Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Sơ Lâm. Ẩm. Theo từng đạo chói mắt chớp giật đem thành phố Atlanta bầu trời cắt ra, cái này cả tòa trên ngàn vạn người miệng thành thị đều bị chiếu rọi thành màu âm lam, mưa to cũng bắt đầu phiêu bạt mà xuống, nhỏ bé dày đặc dòng nước mưa trong khoảnh khắc liền bao phủ lại toàn bộ thành thị. Mà cái kia nổ vang sét đánh tiếng, cũng liên tiếp vang lên, vang động núi sông, chấn động đất đai. Ở thành phố Atlanta Nam một cái nhỏ hẹp u ám trong ngõ tắt, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên đang đứng ở một mảnh nước đọng bên, vẻ mặt thẫn thờ nhìn xuống phía dưới, cái kia từ mặt nước phản chiếu đi ra khuôn mặt xa lạ. Lý Mặc Trần, mẹ gì gạ liên bang hợp Trung Quốc công dân, hiện 16 tuổi, lại tên ản giờ dậy vì hiểu đèn sten, con lai, học viện Atlanta đèn ở học sinh, cấp 3 ma năng kiếm sĩ. Phụ thân Lý Thuần Sơ, đã chết, mẫu thân hệ lẽ nạ hiểu đèn sten, đã chết. Tại gia tộc Hữu Đèn Stiền kế thừa danh sách bên trong đứng hàng thứ 19 vị. 15 phút trước, là do không rõ nguyên nhân dẫn đến ngã chết. Đào nhiên, xuất thân nguyên khung thế giới, 10 tuổi nhập thần tiêu môn tu đạo, sau nửa tháng tức đạo khí nhập thể, 13 tuổi trúc cơ, 16 tuổi tiên thiên, 22 tuổi long hổ tụ hợp, cô động kim đan, 37 tuổi chứng thành nguyên anh, 64 tuổi đại thừa, cũng được lang gia thiên triều sắc phong, lấy danh hào thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, một thân đạo nghiệp. Bị đương đại chúng tiên gia ca tụng là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Lang gia thiên triều hoàng hóa năm 47, nguyên khung thế giới ma kiếp nổi lên, long xà khởi lục, thế gian hỗn loạn, lấy thần tiêu tông chủ thân lãnh tụ chúng tiên môn chinh chiến 24 năm, chém chết chúng ma. Lại tại quyết chiến ở trong đánh tan thiên khung bích trướng, một thân một mình tiến vào vô ngần thái hư, mạo hiểm truy kích cựu thiên dục ma độc cô thiên ý. Đáng tiếc kết cục không tươi đẹp lắm, hắn cuối cùng tuy lực chém này ma, có thể bản thân cũng rơi vào đến kích hoạt song song cùng chết hoàn cảnh. Theo trong đầu quần quận cái kia từng đoạn ký ức toái phiến, từ từ bị Đào Nhiên sắp xếp rõ ràng, hắn không khỏi hơi cảm thấy buồn bực xoa xoa thái dương, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt mảnh này thế giới xa lạ. Đây là một cái nhỏ hẹp đường tắt, trái phải hai bên đều là vương vương khối khối kiến trúc cao lớn, từ những kia bên trong cửa sổ, lộ ra sáng ngời ánh sáng. Còn có cách đó không xa mấy cái cửa hàng cửa sau, cũng có đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đỏ đang lấp lánh. Làm cho nơi đây, mặc dù là ở mưa xối xả bóng đêm bao phủ xuống, cũng vẫn như cũ rõ ràng có thể coi. Dựa theo thân thể chủ nhân cũ trí nhớ, nơi này là Atlanta gió bão quán thể dục sau con đường. Hắn hôm nay tới nơi này, là vì tham gia một thường thi đấu, do mẹ gì gạ NHSAA, Quốc gia Trung học Phổ thông Thể dục Hiệp hội, tổ chức tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu giải thi đấu. Kỳ quái thế giới, thật nồng nặc nguyên linh. Chốc lát sau khi, Đào Nhiên trong con ngươi vẻ mặt, biến đến mức dị thường phong phú. Ngoại trừ chấn động ở ngoài, càng nhiều lại là ảo não, hối hận, thất lạc cùng bất an, thậm chí là phảng hoàng. Đặc biệt là khi hắn thăm dò ra ngón tay, nỗ lực đem pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, lại lập tức liền bị thần phách bên trong hiện lên cảm giác suy yếu, còn có cái kia bị xé thành mảnh vỡ giống như đau nhức nuốt hết sau khi. Tá thể trọng sinh sau khi, thần phách trọng thương, chân nguyên không tồn, trong thời gian ngắn, khả năng không thể quay về. Cái ý niệm này, rõ ràng cực kỳ xuất hiện ở Đào Nhiên tâm niệm trong lúc đó, khiến nỗi lòng của hắn lo lắng dị thường. Cựu thiên dục ma độc cô thiên ý đã chết, có thể dưới trướng ngũ tử thần ma vẫn còn, vẫn có thể họa loạn nhân thế, tông môn bên trong lại có nội quỷ chưa trừ, chấp trưởng bản sơn đầu mối nơi, còn có lang gia thiên triều đương đại đế quân, đối với bọn họ thần tiêu môn kiêng kỵ rất nhiều, lâu muốn diệt trừ. Ngoài ra phía nam thiên đạo môn, tại ma kiếp bên trong hầu như mảy may không tổn hại, kiếp nạn này qua đi, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn đối với trung nguyên đông đảo linh mạch sinh ra lòng mơ. Cái này truyền thừa 1.3005, do sư tôn giao cho hắn trong tay Trung Nguyên Đại Giáo, thình lình đã nội ưu ngoại hoạn, thủng trăm ngàn lỗ, có đạo thống tuyệt diệt nguy hiểm. Mưa như chút nước, mưa tầm tã rơi xuống, đã đem Đào Nhiên từ trong ra ngoài lâm đến ướt đẫm. Lúc này lại ở đầu mùa đông, gió lạnh lạnh lẽo, có thể từ bên ngoài thân nơi truyền đến ướt lạnh cảm giác, lại hoàn toàn không có pháp dập tắt hắn trong lồng ngực khô nóng tâm ý, thậm chí ngay cả thoáng hạ nhiệt độ đều không làm được. Đây là tâm ma. Từ những thứ này phức tạp ý nghĩ, bắt đầu ở hắn ý hồn hải bên trong xuất hiện thời điểm, Đào Nhiên cũng đã ý thức được điểm này. Thân phách trọng thương, lại dung hợp Lý Mặc Trần tàn hồn, dẫn đến hắn cái kia hầu như đã tới viên dung vô lậu tâm cảnh tu vi, xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Lúc này nếu như đem tâm linh của hắn coi như là một tòa thành trì, như vậy tòa thành này tất cả tường thành, đều đã nằm ở sụp đổ tan vỡ trạng thái, làm cho trong thành ở ngoài tất cả ma niệm đều có thể ra vào như thường. Có thể rõ ràng là một chuyện. Có thể không đem cái này tâm ma khống chế ngột ngạt lại là một chuyện khác. Đào Nhiên cắn chặt hàm răng, hai tay thì lại chăm chú bấm rơi vào thịt bên trong. Chỗ mi tâm của hắn, đã xuất hiện từng tia tia hồng tuyến, đồng thời như mạng nhện giống như lan tràn, rất nhanh sẽ mọc đầy hắn cả khuôn mặt. Cũng đúng vào lúc này, có người ở trên bả vai của hắn tầng tầng vỗ một cái, "Ản giờ dậy ngươi cái này đáng chết, không có chuyện gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Mặc dù muốn tỉnh táo, cũng không dùng tới chạy tới gặp mưa a. Có biết hay không ta tìm ngươi đều sắp tìm điên rồi." Đào Nhiên vẻ mặt ngẩn người, trong mắt ánh sáng lộng lẫy từ từ khôi phục thanh minh, mà hắn máu trên mặt màu đỏ hoa văn cũng đang nhanh chóng biến mất. Khi hắn quay đầu lại thì liền phát hiện một cái khoảng 15, 16 tuổi, có làn da màu xám đen, trời sinh tóc quăn người da đen thiếu niên, chính thở hồng hộc đứng ở sau lưng hắn. Đào Nhiên trong đầu, cũng ở trong nháy mắt hiện ra liên quan tới người này trí nhớ. Đây là cùng thân thể nguyên chủ cùng ở tại nơi này một mảnh quảng trường bạn tốt William Zucker, không chỉ cùng hắn cùng tuổi, còn ở cùng một cái trường học đi học. Thêm vào tương tự huyết mạch, ở Lý Mặc Trần chuyển trường đến học viện đèn sau khi, song phương rất nhanh sẽ trở thành như hình với bóng bạn tốt. Có thể Đào Nhiên trong lòng lại chẳng biết vì sao, hiện lên từng tia tia có ý không thích, mà lại trực tiếp liền bày ra ở mi mắt trong lúc đó. Ok, ok. Mặc Trần, A Trần. Ta biết, ngươi không thích ta gọi ngươi ản dở dậy. William giặc cờ dơ lên hai tay, một bộ đầu hàng vẻ mặt, hiện tại có thể theo ta trở lại sao? Nhiều nhất sau 5 phút, ngươi thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Nếu như ngươi lần này cũng là do vì vắng chỗ mà bỏ quyền, chúng ta lũ sẽ đại tiểu thư phòng trừng sẽ khí nổ. Lưu ải sẽ đèn. Đào Nhiên cảm giác cái này tên có chút quen thuộc, không tự kìm hãm được một tiếng nỉ non. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn ở trong, rất nhanh sẽ dần hiện ra một tấm hình ảnh. Đó là một cái có thác nước giống như mái tóc dài màu vàng nhạt, ngũ quan hầu như không thể soi mói, tựa như bạ bị giống như tinh xảo tuyệt mỹ thiếu nữ. Lưu ải sẽ đèn, ạ lẹ sẵn giờ rồi xứng đèn gia tộc duy nhất trực hệ người thừa kế, trước mắt 16 tuổi, học viện đèn ở học sinh, cũng đảm nhiệm trường học hội học sinh chủ tịch cùng vũ khí lạnh tổng hợp đánh lộn câu lạc bộ chủ tịch. Còn có thể là cái nào Lưu ải sẽ? William trợn tròn mắt, sau đó liền kéo mạnh lấy hắn bạn tốt đi vào bên trong, A Trần ngươi là không biết. Hễ lẽ nạ còn có Johan G. Chad Anderson hai người bọn họ, đến thi đấu lúc mới bắt đầu đống nhiên nói muốn chuyển trường, trực tiếp liền bỏ quyền chịu thua. Chúng ta câu lạc bộ ngày hôm nay tổng cộng 19 chàng cá nhân chiến, thua dòng dã 15 chàng, tiếp tục như vậy, chúng ta đều không cách nào tập hợp tham dự sang năm hơn nửa năm đoàn thể ca mỹ phỉ hình điểm. Điều này làm cho chúng ta đại tiểu thư làm sao chịu nổi. Học viện đèn ở toàn mẹ gì gạ điểm xếp hạng, sẽ rơi xuống tới đáy vực. Đào Nhiên tỉnh tỉnh mê mê theo hắn đi về phía trước, chỉ thấy trong đầu của hắn, có bị lượng lớn tin tức lấp kín. NHSAA, tức nấy Sần Nô Hịt Cùn Atletit ạ Sổ Sì ạ Thị Hòn, Quốc gia Trung học Phổ thông Thể dục Hiệp hội, giản viết, đây là một cái do toàn mẹ gì gà mấy vạn tòa Trung học Phổ thông Viện Đại học tham dự kết minh một cái hiệp hội. Kỳ chủ muốn sống động, là hàng năm tổ chức các loại thể dục hạng mục liên kết. Trong đó bị người nhất chú ý Maseto Sở Kẹo, MOS, Tổng hợp Vũ khí lạnh, Maset Má Sô Ác. MMA, tổng hợp tay không đánh lộn, hai cái hạng mục tổ. Ở cái này ma năng hưng thịnh, các loại năng lực người đại hành kỳ đạo thế giới. Cái này hai hạng đánh lộn vận động, có thể nói là toàn bộ thế giới tất cả quốc gia thứ nhất vận động, tương quan thi đấu chuyện, cũng đều nắm giữ khổng lồ nhất khán giả quần thể. Mà quốc gia Trung học Phổ thông Thể dục Hiệp hội tổ chức tổng hợp vũ khí lạnh thi đấu cùng tổng hợp tay không đánh lộn thi đấu, nhưng là toàn mẹ gì gạ quan tâm độ chỉ đứng sau NCAA, Nation Nổ Cổ Chi Atletit ạ Sổ Xì ạ Tì Hòn. Cả nước đại học thể dục hiệp hội, đại quy mô đánh lộn thi đấu chuyện. Đối với mẹ gì gạ đông đảo lấy nắm giữ cùng đào tạo càng nhiều ma năng chức nghiệp giả làm vinh trường tư thuộc mà nói, ở hai hạng thi đấu chuyện trên xếp hạng cùng thành tựu, không khác là sống còn, cái kia quan hệ bọn họ danh dự, sinh nguyên, còn có chính phủ tài chính kinh phí ngân sách. Mà Lưu Hải Sên Đèn, không chỉ là đèn gia tộc đại tiểu thư, cũng là tương lai học viện đèn nắm giữ người. Vị này sở dĩ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Từ bỏ con em quyền quý quần tụ bốn đại quý tộc học viện, tiến vào học viện đèn học tập. Chính là gánh vác cứu vãn học viện đèn năm gần đây ở vũ khí lạnh tổng hợp đánh lộn trên xu hướng suy tàn, làm vì học viện thu được hợp lý bài vị sứ mệnh. Người đối thủ lần này là cả đỉ gà học viện Y Chạp Bốt, ta nghe qua, người này đã là cấp 4 ma năng kiếm sĩ, kiếm thuật cao siêu. Năm ngoái hắn thời điểm, cá nhân thi đấu từng đánh vào đến toàn ạt lạn tạ 72 cường. Tuy rằng cái kia có yếu tố vật khí, nhưng hôm nay đã thời gian qua đi một năm. Thực lực bây giờ của hắn nói vậy đã càng thêm cường đại. Vì lẽ đó ngươi kết quả của trận chiến này, ta là không quá xem trọng. William giặc cờ vừa nói, vừa cười khổ nói, có thể dù là thua, ngươi cũng tuyệt đối không thể bỏ quyền. Trong câu lạc bộ, ai cũng không hy vọng ngươi có thể thắng hắn, có thể như quả ngươi dám bỏ chiến, ta đánh cược ngươi nghĩ muốn học đồng nhất định đừng đùa. Chúng ta lùa xệ đại tiểu thư, đang lo không địa phương phát tiết. Này này, Mặc Trần ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng, ngươi sao như cái một đầu nhân. Là quá sốt sắng. Ô hát, sao nóng. Ngay khi cái này thời điểm, bọn họ cất bước cái này điều hành lang bên trong, nghĩ đến nữ tính loa phóng thanh, V12 đài thứ 5 chẳng, ỉ trạ bộ thuật VS tản giờ dậy vì hiệu đèn stèn, tại 20 giờ 15 phút tách ra bắt đầu. William không lại nói nhảm, lôi kéo đảo nhiên hướng về trước chạy như điên. Người sau như trước là tinh thần hoảng hốt, từ nguyên chủ trí nhớ nơi sâu xa lục tục quần quận ra tin tức, để cho hắn đáp ứng không xuể. Có thể đảo nhiên nghĩ thầm như vậy cũng tốt, tổng so với mình hiện lại suy nghĩ lung tung, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mạnh hơn. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã mặc vào một bộ đầy đủ phảng phất áo giáp giống như bảo hộ cụ, nhấc theo một thanh một tay kiếm, bị William giặc cờ đẩy tới trên võ đài. Mà đối diện với hắn, nhưng là một cái thân thể dị thường cao lớn ra hỏa, tương tự ăn mặc một bộ bảo hộ cụ, mặt cũng giấu ở mũ giáp mặt sau. Ánh mắt hung lệ, lại ngậm lấy mấy phần cười cười, hắc. Boy, ngươi đây là bị ta tên ỉ trạ bột dọa sợ sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi còn có cái cơ hội cuối cùng, ta cho phép ngươi đầu hàng chịu thua. Cái này có thể để cho ngươi ít bị đau khổ một chút. Chương 2, vận may. Đào nhiên không có trả lời, thậm chí không có chú ý đi nghe đối diện đến cùng đang nói cái gì. Hắn đi tới đài cao sau khi, liền vẻ mặt yên lặng xem trong tay nắm kiếm, tâm tình là vừa cảm giác quen thuộc, lại cảm giác xa lạ. Quen thuộc là do hắn 10 tuổi học kiếm, sau lần đó 12 năm xuân thu, từng bước đem tự thân kiếm thuật, tăng lên đến cực phát tàng ý cảnh giới. Cái này cũng là hắn từ nhỏ, tung hoành nguyên khung thế giới tiền vốn. Có thể từ khi hắn 22 tuổi thân chứng kim đan, chuyển tập thuật ngự kiếm tới nay, bao lâu không dùng tay cầm qua kiếm. Đào nhiên cảm giác mình cái kia vốn là sôi trào quần cuộn tâm tư, đông nhiên liền lạnh cắt xuống. Hắn nghĩ thầm đào nhiên a đào nhiên, ngươi ở gấp cái gì? Cho tới nay, ôn hòa hòa tan, lỗi lạc rộng rãi tâm cảnh, không phải ngươi bình thường nhất dẫn lấy tự tiêu. Hắn hiện tại bộ thân thể này tuy rằng không phải là của mình, đáng quý ở nền tảng không sai, còn có trời sinh linh cốt. Ở tu hành thiền tư trên hoàn toàn không kém hắn nguyên bản thân thể. Chỉ cần mình có thể loại bỏ nguyên chủ trước khi chết chấp nghiệm, không khó làm được nước sữa hòa nhau, thân phách một thể. Thậm chí tiến thêm một bước, ngưng luyện ra hắn trước đây tâm tâm niệm niệm lại không thể được hậu thiên đạo thai. Mà thế giới này tuy rằng để cho hắn xa lạ, nhưng mà nguyên linh cường thịnh, lại là vượt xa hắn quê hương nguyên khung thế giới. Lấy hắn đạo nghiệp căn cơ, lấy hắn kiến thức tích lũy, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, như vậy chỉ dùng 15 năm, thậm chí trong vòng 10 năm liền có thể đem bộ thân thể này cũng tăng lên đến đại thừa cảnh giới, cũng khiến nguyên thần của chính mình khôi phục như lúc ban đầu. Cho tới nguyên khung thế giới, hắn trước khi đi đã trọng thương chư ma, đoán chừng muốn những thứ này quần ta đạo trích ở lần thứ hai làm thiên hạ loạn lạc trước, sẽ chọn ngủ đông một quãng thời gian, mà trong kia quỷ tuy rằng vị trí then chốt, có thể trong tông môn có hắn tự tay bồi dưỡng ra tam sư ngũ kiếm, đủ để chấn nhiếp một thân, còn lang gia thiên triều đương đại đế quân, cứ việc người này dã tâm bừng bừng, có thể nhanh vuốt cánh tay đều đã bị hắn chặt đứt, trong thời gian ngắn trong. Lúc đó khó có thể làm hại, còn có phía Nam Thiên Đạo Môn, ở bọn họ lên phía Bắc trước, làm sao cũng đến tránh khỏi Huyền Nguyên Thánh Phủ, Linh Nam Kiếm Tông hai nhà này đệ nhất đẳng đại tông phái. Cẩn thận tính ra, những thứ này nguy nan khôn khó ít nhất đều cần 20 năm, 20 năm sau khi mới sẽ từng cái bạo phát, vì lẽ đó mình còn có thời gian không phải sao. Hắn đào nhiên cũng nên đối với mình chấp trưởng thần tiêu môn 30 năm thành quả. Đối với trong môn phái cái kia rất nhiều nhân tài mới xuất hiện nhiều một chút lòng tin mới lạ. Cái gọi là từ xưa hùng tài nhiều đau khổ, trong mưa gió thấy bản sắc. Gần nhất cái này 30 năm, thần tiêu môn vẫn luôn ở hắn cánh chim phía dưới, vì lẽ đó cái kia đông đảo môn nhân đệ tử đều có vẻ tầm thường không có gì lạ, phóng tầm mắt nhìn, đều là thường lân phẳng giới. Có thể sau khi hắn rời đi, không hẳn sẽ không có hậu bối anh kiệt bộc lộ tài năng, phóng ra thuộc về bọn họ chính mình ánh sáng. Lấy thần tiêu môn tích lũy gốc gác, chính mình đến tột cùng có cái gì tốt lo lắng. Đào nhiên nghĩ tới đây thời điểm, tâm niệm đã từ từ bình phục, bất quá ở cái này nháy mắt, hắn trước ngực đống nhiên ầm một tiếng nổ vang. Mãnh liệt xung lượng, để cho hắn bạch bạch bạch rút lui bảy bước, suýt nữa không đứng thẳng được. Đào nhiên nhất thời hoàn hồn, nhìn về phía trước mắt, phát hiện trên đài trận này vũ khí lạnh tổng hợp cách đấu chiến thì đã đấu võ. Bên cạnh trọng tài, cũng vung lên trong tay hồng kỳ, chính diện đòn nghiêm trọng. 5 điểm. Mà đối diện với hắn, cái kia tên là ỷ trạ bộ thuật ra hỏa, chính dương dương tự đắc vung múa trong tay trọng kiếm. Boy, ngươi còn đứng đó làm gì? Là ngốc đến liền đầu hàng đều không biết sao. Đừng trách ta, thần tí ỷ trạ bộ đã cấp cho người cơ hội. Đào nhiên không khỏi nhíu mày, đem kiếm trong tay chăm chú nắm chặt. Bắt đầu tập trung tinh thần, đem sự chú ý chuyển hướng trước mắt. Liền khi hắn thử nghiệm vận chuyển khí huyết thần niệm, quen thuộc bộ thân thể này cùng với trường kiếm trong tay, tìm về chính mình mấy chục năm trước sử dụng kiếm cảm giác, thì cái kia trọng tài lại đem tay phải cờ đen đống nhiên xuống vung. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là hoành một tiếng vang trầm thấp. Nặng nề lực lượng, làm cho hắn vai bảo hộ cụ ở ngoài, tự phát mở ra từng tầng ma pháp trận liệt. Có thể từ góc vai tới lực lượng, vẫn như cũ để Đảo Nhiên một trận nhe răng niết miệng, cũng ở cái này trên lôi đài, lần thứ hai lảo đảo lùi về sau. Điều này làm cho Đảo Nhiên trong con ngươi mơ hồ lộ ra lửa giận. Từ khi hắn thuật ngự kiếm, cũng tới leo đến cực phát tàng ý cảnh giới sau đó, dù là mạnh như cựu thiên dục ma độc cô thiên ý, cũng từ không dám ở trước mặt hắn như vậy làm cản. Mặt bên đánh trúng, 3 điểm. Theo trọng tài tiếng tuyên cáo vang lên, đối diện ỷ trạ bột lại rất bất mãn, ha, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích được không? Rõ ràng còn có 2 lần là có thể kết thúc. Ngươi nhất định phải nhiều chút bị đánh sao. Đào Nhiên không những không giận mà còn cười, đã áp chế lại trong lòng cái kia vốn không nên có một tia ý táo bạo. Sau đó hắn liền lỗi lạc đứng trang nghiêm, đem kiếm trong tay vẽ ra một cái kỳ diệu nửa vòng tròn, cuối cùng dừng ở hắn đầu gối 3 vị trí đầu thước nơi, hướng phía trước chỉ xéo. Hắn thần ý, cũng theo hô hấp điều chỉnh, tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, tâm như chỉ thủy, ý như gương sáng. Mà lúc này ở dưới đài, William giặc cờ đã không đành lòng lại nhìn dùng tay che khuất chính mình con mắt, hắn đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Mãi đến tận một cái du dương nguyện chuyển, lại lạnh lạnh như linh giọng nữ ở hắn bên thai vang lên, tình huống thế nào rồi? Án giờ có cơ hội không? Tiểu thư ngài cũng nhìn thấy, A Trần đã thua 8 điểm, hắn liền dư lực hoàn thủ đều không có. William quay đầu lại, phát hiện bọn họ câu lạc bộ chủ tịch Louis Selden, quả nhiên liền đứng sau lưng tự mình. Mà hắn giọng nói, thì lại bao hàm bất đắc dĩ, hắn thoạt nhìn tựa hồ là bị ỷ trả tuột dọa sợ, đều không cách nào nhúc nhích. Gặp quỷ. Rõ ràng trước hắn theo ta ở trong câu lạc bộ, vẫn là đánh sinh động, kẻ tám lạng người nửa cân. Thiếu nữ lùa sệ đang xem trên đài, cái kia mỹ lệ trong con ngươi lại hàm ẩn một kia kinh ngạc. Nàng cảm giác tên kia trạng thái rất kỳ quái, cả người tựa hồ hoàn toàn dung nhập đến hoàn cảnh này ở trong, đã thành làm vì toàn bộ bối cảnh, thậm chí vùng thế giới này ở trong không thể phân cách một phần, gần giống như người phương Đông miêu tả, loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ đạo. Bất quá nàng rất nhanh sẽ chú ý tới bên cạnh ghi điểm bài, lùa sệ không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm chính mình cái này nhất định là ma run lên. Là do lần này đả kích quá mức trầm trọng, quá muốn kỳ tích phát sinh, mới sẽ sinh ra như vậy ảo giác. Như vậy William, sau 15 phút cái kia một chàng, ngươi có phần thắng sao? Vẫn có một điểm, thực lực của đối thủ hẳn là cùng ta tương đương, phần thắng ta 7 hắn 3. Nhưng là cái này vô dụng, đại tiểu thư của ta. William vẫy vây tay, ta nhiều nhất chỉ có thể vào nhập vòng thứ 3, lại sau đó liền không thể nào. Nhưng chúng ta câu lạc bộ cho tới bây giờ, mới chỉ có 4 người tiến vào vòng thứ 2. Tình huống bây giờ trừ phi là có 2 người có thể đánh tới bắt cường, mới có thể mò đến đầy đủ điểm, có thể đây chỉ có lùa sệ đại tiểu thư một mình ngươi có thể làm được. Quả nhiên, lùa sệ vẻ mặt tạm đạm, mà ngay khi nàng thất thần trong lúc đó, nàng ánh mắt lóe lên, chợt trông thấy trên đài một ánh lửa nổ tung, đồng thời vang lên một tiếng rung mạnh, giống như sấm nổ giống như rung khắp toàn trường, làm cho cái này bên trong thể dục quán tất cả mọi người đều liếc mắt lấy coi. Ở bọn họ chú ý ở trong, ỷ trạ bộ thuật thân thể tốt nhất là bị xe tải va chạm, cả người từ trên võ đài bay ra 20 mét, sau đó tầng tầng oanh nện xuống đất, làm cho chu vi khán giả một trận la lớn không ngớt. Chuyện gì xảy ra? Đó là ỷ trạ bột. Vừa nãy thật giống là giáp bảo vệ đột nhiên nổ tung. Có người biết là cái gì tình huống sao? Nhìn không hiểu, ngược lại là giáp bảo vệ ma pháp trận liệt bỗng nhiên liền toàn diện mở ra, sau đó chính là nổ tung, ỷ trạ bột cả người đều bay ra ngoài. Trên đài những kia trọng tài cũng kinh hãi đến biến sắc, dồn dập chạy tới ỷ trạ bột quanh người, xem xét vị này tình huống. Còn có người thì lại vội vã chạy tới phòng quản lý, quan sát trước video. Ngất xỉu, cũng may sinh mệnh đặc thù vẫn còn, xương gáy nhẹ nhàng gãy xương, toàn thân bầm tím. Giáp bảo vệ gáy cấu kiện cũng không biết tên duyên cơ toàn hủy, cần nhân viên chuyên nghiệp khám định. Có thể đem hắn tỉnh lại sao? Thánh liệu sư đã tới chưa? Vô dụng, hắn tình huống bây giờ, mặc dù tỉnh lại cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu, thánh liệu sư có thể không biện pháp chữa trị trung độ trở lên nao rung động. Video điều ra tới sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là không làm rõ ràng được, chỉ nhìn thấy giáp bảo vệ phòng hộ hàng ngũ mở ra, sau đó đột nhiên nổ tung, suy đoán là giáp bảo vệ vấn đề. Cái này một phen hỗn loạn bận rộn, đầy đủ kéo dài 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, chủ trì V12 đài trọng tài, mới sắc mặt dại ra đi trở về đến trên đài, đều phát triển kỳ tay trái hồng kỳ. Xét thấy ỷ trạ bột hụt ngất xỉu không tỉnh, án giờ dậy vì hiệu đèn tiền thắng lợi tiến vào vòng thứ 2. Bên cạnh Đào Nhiên, lúc này bất mãn nhíu mày, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không hề nói gì, không nói một lời hướng về dưới đài đi tới. Mà phía dưới William giặc cờ cùng Lù Ải Sền Đèn, đây là một cái trận mắt ngoát mồm, sau đó một trận hai mặt nhìn nhau. Như vậy cũng có thể. Vận may này. William không nói gì nói, được rồi, đại tiểu thư vận may của ngươi cũng rất tốt. A Trần cái này xem như là cho chúng ta bảo lưu một chút hy vọng, hiện tại chứ ngươi ở ngoài, trường học của chúng ta chỉ cần còn có một người tiến vào 16 cường, là có thể bắt đến đầy đủ điểm. Lucy nhưng là không còn hơi sức nở nụ cười, sau đó liền tâm sự nặng nề rời đi tòa này đánh số P12 võ đài, hướng về một hướng khác đi tới. William liếc mắt nhìn, trong mắt hơi hiện có ý đồng tình. Hắn biết vị này học viện đến đại tiểu thư đang phiền não cái gì, trận này bất ngờ thắng lợi. Sắp thực cho học viện đèn bảo lưu một chút hy vọng không sai. Có thể tình huống bây giờ vẫn là rất không lạc quan, vũ khí lạnh câu lạc bộ ngoại trừ lâm thời chuyển trường ế lệ nạ cùng Johan G. Chad Anderson ở ngoài, những người khác đều không có một cái có thể có đầy đủ tự tin, tiến vào 32 mạnh. Suy nghĩ thêm đến hai người kia lùi thi đấu, rõ ràng là có người ở tính toán nhằm vào lưu hải sệ đèn, tình huống thì càng không thể lạc quan. Cái này thời điểm, Đào Nhiên đã đi trở về đến bên cạnh hắn, William lúc này một vui. Bao lại bờ vai của hắn, hắc. Chó ngáp phải rồi ra hỏa, lại còn thật bị ngươi thăng cấp, ta nghĩ ta hiện tại, phải gọi ngươi may mắn ản dở dậy. Không đúng, là may mắn A Trần. Đào Nhiên liếc nhìn hắn một chút, ngươi hiểu lầm, này không phải là cái gì vận may. William lại cười ha ha, tầng tầng đập nện hắn ngực, chẳng lẽ còn có thể là ngươi đem hắn một kiếm đánh bay. Được rồi, bù đi ngươi lại chờ ta một chút. Lại mấy phút nữa liền đến phiên ta. Chờ ta thắng cái này một chàng. Chúng ta liền cùng nhau trở lại. Sau đó hắn liền không lại để ý tới Đào Nhiên, một thân một mình đi tới một cái khác cấp số 15 võ đài, mi mắt tràn đầy tự tin, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Chương 3, sát dục. 9 giờ tối, gió bao quán thể dục bên trong vũ khí lạnh tổng hợp đánh lộn giải thi đấu vẫn còn ở tiến hành ở trong. Mà lúc này ở bên trong điều khiển bên trong, có một cái ăn mặc trọng tài chế phục trung niên, chính ngồi ở một mặt màn ảnh phía trước, liên tục nhiều lần nhìn một đoạn video. Lúc này nếu như Đào Nhiên vẫn còn, sẽ nhận ra vị này chính là chủ trì hắn cùng ỷ trả bột thuật trong lúc đó cái kia chàng đánh lộn thi đấu trọng tài chính. Sạm sẩn, ngươi còn ở xem đoạn này video. Bên cạnh có một cái bằng tuổi nhau, tay nâng cà phê người trung niên, vẻ mặt không rõ nhìn lại, không phải đã giám định xong, nói là giáp bảo vệ trục chặt tạo thành nổ tung. Đó chỉ là bước đầu giám định kết quả, đương thời giám định sư giọng nói, cũng rất không xác định. Sạm sẩn cau mày. Trên trán hiện lộ ra mấy cái đao khắc giống như nếp, dựa theo hắn mới bắt đầu phán đoán, cái kia giáp bảo vệ hẳn là sẽ không vô cớ nổ tung, ỷ trả bột gãy cấu kiện, hẳn là trong nháy mắt tao nổ ít nhất 10 tấn lực trùng kích, vượt qua giáp bảo vệ chịu lực phạm vi, mới dẫn đến ỷ trả bột bị trong nháy mắt đánh bay, giáp bảo vệ cũng toàn thân báo hỏng tình huống. Người trung niên kia không khỏi bật cười, ngươi là ở nói đùa ta, 10 tấn lực trùng kích, như vậy ỷ trả bột cái kia đối thủ chức nghiệp đẳng cấp, ít nhất cũng được đến cấp 8 trở lên chứ? Có chứng cứ gì sao? Vị chuyên gia giám định kia, đúng là đối với ta nói như vậy. Sạm sần vẻ mặt bất đắc dĩ, chính là bởi vì không có chứng cứ chống đỡ, vì lẽ đó giám định kết quả mới là giáp bảo vệ trục trặc. Bất quá giám định sư kiên trì muốn đem giáp bảo vệ đưa tới hệ sần ma năng phòng thí nghiệm, làm tỉ mỉ lần thứ 2 đo lường, nệ sần vận động tập đoàn cũng chống đỡ hắn ý kiến. Nệ sần tập đoàn là NHSAA giáp bảo vệ tài trợ thương, bọn họ đương nhiên không hy vọng bọn họ sản phẩm gặp sự cố. Cái này rất khả năng là một cái không được vụ bê bối lớn. Người trung niên lời nói hàm chứa trào phúng nói xong, sau đó lại hỏi, như vậy ngươi đây? Nhìn nhiều như vậy mấy lần video sau khi, tra ra cái gì nguyên cơ sao? Không có. Chỉ từ ngay lúc đó video đến xem, không có bất kỳ người nào, bất kỳ đồ vật cùng ỷ trả bột phát sinh tiếp xúc. Sạm sần hai tay ôm ngực, đây là ta liên tục lộn ngược, một tấm tấm cẩn thận kiểm tra kết quả, chưa tìm ra cái gì. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Người trung niên không để ý lắm uống một hớp cà phê. Trừ phi là hắn đối thủ, cũng chính là cái kia ản giờ dậy vì hữu đèn tiến xuất kiếm tốc độ, đã vượt qua đương thời thị lực của ta cực hạn, mà lại đạt đến ít nhất mỗi giây 720 km trở lên tận tốc, vượt chúng ta chuyên dụng máy quay phim bắt giữ. Sạm sân lắc đầu, nhưng cái này càng khó mà tin nổi không phải sao. Liền ngay cả cấp 10 ma năng ảnh giả, đều không có năng lực như vậy. Vì lẽ đó a, ngươi cần gì ở đây xoắn xuýt? Người trung niên một tiếng bật cười. Thi đấu sắp kết thúc rồi, ta nghĩ chúng ta nên tìm cái quán ba tụ tập tới, thoáng buông lỏng một chút. Thật sao? Sạm sần. Đào Nhiên cùng William giặc cờ cưới xe buýt đưa đón của trường, đã đến bọn họ nơi quảng trường người lưu lạc. Cùng một canh giờ trước hăng hái không giống, William giặc cờ bước xuống xe thời khắc, cả người là hề hoài, gương mặt nhưng là hề hoài đến thật giống ngước đắng, trong miệng còn đang lầm bầm lầu bầu. Tại sao? Tại sao? Cái này không nên à, không nên, tên kia rõ ràng không nên là ta đối thủ, tại sao cuối cùng thua chính là ta? Lại vòng thứ nhất liền bị đào thải, trời ạ. Lucy tiểu thư nàng sẽ nhìn ta như thế nào? Không đáng tin cậy William. Là ngươi quá tự tin, công quá mau. Đào nhiên không chứa cảm tình đánh giá, không đủ lực, không thua với hắn mới kỳ quái. Nói đơn giản, chính là bất cẩn bất cẩn. Hắn vừa nói chuyện, vừa bí mật tầm mắt rời về phía bên, ở một vị khác từ trên xe buýt đi xuống bé gái trẻ tuổi trên người lưu luyến. Đào nhiên suy đoán nữ tử này đại khái là chừng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng nõn, trên người là bó sát người trắng tờ sợt, hạ thân nhưng là nóng khố, đem vóc người sấn đến tiền đột hậu kiểu. Cặp kia bại lộ ở bên ngoài chân dài, càng là câu người nhất phách. Cái này trang phục nếu như đặt ở nguyên khung thế giới, đó là đồi phong bại tục tới cực điểm, dù là bầu không khí nhất là tà phóng đãng hợp hoan giáo nữ đệ tử, cũng không có ai mặc như vậy. Mặc dù là ở thế giới này, cũng rất khác người. Đây chính là quảng trường người lưu lạc, là cường bạo án phát sinh tỷ lệ chiếm giữ Atlanta 3 vị trí đầu quảng trường. Nữ hài như vậy ăn mặc, là rất dễ dàng có chuyện. Đào nhiên đương nhiên không có quản việc không đâu tâm tư, hắn biết cái này bé gái trẻ tuổi, hẳn là thế giới này cái gọi là gái gọi. Vừa nãy ở trên xe chuyện, hắn nhưng là chính thai nghe thấy đối phương, ở quyến rũ một cái ở tại sát vách quảng trường chính phủ công chức, thậm chí còn mở ra 500 kim thuẫn một đêm giá cả. Nữ hài như vậy mát mẻ trang phục, hiển nhiên là do tự thân chức nghiệp, không tới phiên hắn đi quan tâm. Có thể đào nhiên lại không thể không lưu ý, chỉ vì giờ khắc này hắn tâm niệm bên trong, đang có một luồng tà hỏa đang thiêu đốt. Khiến cho hắn đưa ánh mắt, vững vàng khóa chặt bé gái trẻ tuổi cặp kia chân bóng chân dài, trong con ngươi thậm chí hơi hiện ý tham lam. Tình huống này để đào nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ có thể dùng hết toàn bộ khí lực, áp chế lại chính mình nghĩ muốn nhào tới kích động. Cái này chẳng lẽ cũng là tâm ma? Có thể đào nhiên tự hỏi mình tuyệt đối không phải là một cái sắp hôi, càng sẽ không sa đọa đến đối với một cái gái gọi động dục, cùng cái này thú hoang khác nhau ở chỗ nào. Tâm ma sản sinh, đều là xuất thân từ tự thân tưởng niệm cùng dục vọng. Tình huống dưới mắt, thực sự lớn vi lẽ thường. Hắc! Người cái này ở trên đài bị trực tiếp dọa ngốc ra hỏa, căn bản không tư cách nói ta. William giặc cờ bất mãn hử, là tên kia đê tiện, quá đê tiện vô liêm sỉ. Được thôi, nếu như ngươi đem hợp lý chiến thuật cũng lý giải là đê tiện. Theo cái kia bé gái trẻ tuổi dần dần đi xa, đào nhiên cuối cùng cũng coi như là nỗ lực dẹp loạn ở tự thân táo bạo khí huyết. Nhưng lúc này hắn ý hải trong, lại vẫn là tạp niệm lộ ra, thực sự không khí lực cùng bên người cái này hai hàng tranh luận. Đào nhiên nở nụ cười, lười cùng cái tên này tranh luận, ta chỉ nhớ ở trong, trận này đánh lộn thi đấu còn có bại người phục sinh quy trình thật sao? Ngươi còn có thể từ tổ người bại bên trong giết ra đến. William khỏe môi vặn mèo, tổ người bại. Ha! Ngươi nói đúng là đơn giản, ở trong đó càng tàng long ngọa hổ. Atlanta hơn 100 trường học tổng cộng 2.000 người tranh cướp tổ người bại 4 cái 64 cường danh ngạch, ngươi không cảm thấy cái này quá tàn khốc sao? Ta có thể nhín chút thời gian chỉ điểm ngươi. Đào nhiên thoáng do dự chốc lát, mỗi ngày sau bữa cơm chiều, có thể giáo dục ngươi nửa giờ. Đây chính là xem ở William giặc cờ là nguyên chủ cho đến nay bằng hữu tốt nhất, lại trợ giúp hắn thoát khỏi tâm ma dây dừa phần trên. Đào nhiên dự tính đón lấy mấy ngày này chính mình sẽ rất bận rộn, cần hoa lên thời gian nhất định tinh lực đến rồi giải thế giới này, cũng tới đây đặt chân. Mỗi ngày làm vì William rút ra nửa giờ, hắn đã là thành ý 10 phần. Ngươi dạy ta. Thôi đi. Ta xem ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề của chính mình, lần sau ngươi cũng không có tốt như vậy vận may. William không còn hơi sức khoát tay háo một cái, ta nghĩ ta đến về nhà trước yên tĩnh một chút, ngày mai gặp. May mắn A Trần. Đào nhiên vẫn nhìn William bóng lưng, biến mất ở phía trước chỗ góc đường, lúc này mới lắc lắc đầu, hướng về một hướng khác đi tới. Thân thể nguyên chủ cùng William là ở lại ở một cái quảng trường, có thể lẫn nhau trong lúc đó nơi ở, lại cách xa nhau hơn 300 mét đường, phân bố ở xe buýt đưa đón của trường ngừng chạm hai bên trái phải. Mà đợi đến đào nhiên theo thân thể nguyên chủ trí nhớ, tìm tới hắn nơi ở thì đã là sau 10 phút. Nơi này là một tòa phi thường cũ kỹ nhà trọ, mà đào nhiên nơi ở là cái hơn 30 bình phương nửa rõ ràng tầng hầm. Đào nhiên nguyên bản là dự định chờ cá nhân về nhà lúc, tiếp tục thanh lý Lý Mặc Trần trí nhớ. Có thể đợi đến hắn trở về cái này tầng hầm sau khi, liền từ bỏ kế hoạch lúc trước, trực tiếp đem mình quăng đến trên giường, bắt đầu ngủ say như chết lên. Chương 4, mau chó. Vô ngần thái hư, ở một chút nhìn không thấy bờ màu đen giữa hư không, đào nhiên ngự kiếm mà đi, toàn lực truy kích phía trước một cái chính đang tại cấp tốc thiểm thể bóng người. Lúc này từ chung quanh chiếu xạ qua đến ánh sao xạ tuyến, đang không ngừng đốt cháy hắn thần phách, mà phụ cận cuồng loạn nguyên linh báo táp, cũng làm cho trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực, ở một chút tan vỡ hỗn loạn. Đào Nhiên lại không để ý chút nào, ý chí của hắn cứng rắn tựa như muôn đời không tan núi băng, khó có thể dao động, không cách nào lay động. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước bỏ chạy cửu thiên dục ma độc cô thiên ý, rốt cục chỉ hoãn tốc độ. Vị này rõ ràng đã đến đèn cạn dầu mức độ, thân thể tứ chi chính đang tại từng tấc tan vỡ. Hắn dứt khoát quay đầu lại, lấy bao hàm ánh mắt toán độc nhìn lại Đào Nhiên. Vấn kiếm Đào Nhiên. Độc cô thiên ý cái kia vốn nên là mạo như quan ngọc, thanh tân tuấn giật, anh tuấn tuyệt luân khuôn mặt, lúc này đã vặn vẹo dữ tợn đến không ra hình dạng gì. Xem ra ngươi hôm nay là nhất định phải chém tận giết tuyệt, không để lối thoát. Cái này há không phải chuyện đương nhiên. Đào Nhiên mỉm cười, Đào Mô có thể chưa bao giờ làm thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn. Ma chủ ở nguyên khung thế giới nhắc lên ma kiếp, khiến ngàn tỷ sinh dân chết khổ, bây giờ cũng là nên cho bọn họ một câu trả lời. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, hắn một thân xúc tàng đã lâu kiếm thế, ở cái này khắc mãnh liệt bành trướng, dần thành bạo phát tư thế. Độc cô thiên ý con ngươi bên trong, không khỏi hiện ra thâm trầm tuyệt vọng, hắn lại không những không giận mà còn cười, mắt thâu ý châm trọc, đừng nói đến bất cẩn như vậy lắm liệt, ngươi vấn kiếm Đào Nhiên lại là vật gì tốt. Cái này 20 năm trong mượn bản ma chi đao giết người, Đào Nhiên ngươi thanh trừ bao nhiêu dị kỷ. Hàn Huyền Tông, Hóa Minh Kiếm Tông, còn có Lang Gia Thiên Triều cái kia 3000 cung phụng thuật sư, ngươi ta đều trong lòng hiểu rõ. Tùy tiện ma chủ nói thế nào, bản thân không thẹn với lương tâm, túi đầu ngưỡng tự an. Đào Nhiên vẻ mặt hờ hững, hào không nửa điểm cảm tình gợn sóng, ma chủ tốt xấu cũng là một đời kiêu hùng, bây giờ thân ở tử cảnh, cũng nên lấy ra chút anh kiệt khí khái mới là. Nhưng chớ có để Đào Mỗ khinh thường. Hắn câu nói chưa xong, cái này màu đen giữa hư không, thì có một đạo lớn lao ngân quang bách luyện ngang trời xẹt qua. Sắc bén tuyệt luân kiếm quang, trực tiếp đem Độc Cô Thiên Ý cả người chia ra làm hai, phía sau còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh phi kiếm theo đuôi, sóng chiều bay tán loạn, bắt đầu hoành kích, chém chết, nuốt chửng vị này tuyệt đại ma đầu cuối cùng một điểm thân thể tàn phế. Độc Cô Thiên Ý toàn bộ hành trình đều không có làm bất luận chống cự nào, vẫn như cũ lấy màu đỏ tươi con ngươi, nhìn kỹ đối diện kiếm giả. Bất quá hắn tất cả nước toát chia lìa thân thể, lại đều dồn dập hóa thành huyết diễm, hướng về trong mắt của hắn bên trong hội tụ. Ngươi ở nói với ta cười sao? Người chết như đèn tắt, cái gì đều không có, còn chú ý cái gì anh kiệt khí khái. Bất quá a, người ta trong lúc đó cái này một trận còn lâu mới có được kết thúc. Cái gọi là cùng chuột găm ly, ngoan cố chống cự, bản tọa cũng thế. Nghe rõ ràng cho ta, vấn kiếm Đào Nhiên. Tương lai ngươi chắc chắn ở vô tận dục vọng bên trong trầm luân, mà bản ma thì lại sẽ ở ngươi thi hài ở trong sống lại, chúng ta trong lúc đó còn chưa kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Đào Nhiên bỗng nhiên từ trong giấc ngộng thức tỉnh, đồng thời từng ngụm thở hổn hển. Mãi đến tận sau 3 phút, hắn mới bình phục xuống trong lồng ngực ý hồi hộp, sau đó liền nhíu chặt mày, rơi vào suy ngẫm. Tá thể trọng sinh sau khi, hắn lại quên cái này chuyện quan trọng nhất. Ngươi chắc chắn ở vô tận dục vọng bên trong trầm luân, mà bản ma thì lại sẽ ngươi thi hài ở trong sống lại, nói cách khác, hắn phát sinh ngày hôm qua dị thường, nguyên do là ngươi sao? Độc Cô Thiên Ý. Đào Nhiên mắt hiện ý âm lãnh. Nhưng hắn sau đó liền lắc lắc đầu, chuyển mắt nhìn hướng về đồng hồ báo thức phương hướng, phát hiện đã là 9 giờ sáng. Mà lúc này từ cánh tay phải của hắn phương vị, đồng nhiên truyền đến một luồng đau chướng cảm giác, vậy thì tốt tựa này cánh tay, đã sắp muốn không thuộc về mình cảm giác. Đào Nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không hề có một tiếng động cười khổ. Đó là ngày hôm qua cái kia một kiếm di chứng về sau, như vậy kiếm tốc, rõ ràng đã vượt qua bộ thân thể này chịu đựng phạm vi. Cứ việc chính hắn sau đó cũng đã làm một ít đơn giản xử lý, có thể đang không có chuyên dụng châm cứu công cụ tình huống xuống, hiệu quả không rõ ràng. Lúc đó chính mình cũng là hồ đồ, còn coi cái này là hắn nguyên bản thân thể hay sao? Đào Nhiên hơi hàm chứa hối hận dùng tay gõ gõ đầu của mình, sau đó liền từ trên giường đứng dậy, đi lại trầm trọng đi tới phòng rửa tay, nhìn chằm chằm trong gương chính mình quan sát tỉ mỉ. Liên quan tới thân thể nguyên chủ tình huống, Đào Nhiên ngày hôm qua ở xe buýt đưa đón của trường trên thời điểm, kỳ thực đã không sai biệt lắm làm rõ, cũng đại khái hiểu tự thân tình cảnh. Hắn hiện tại chiếm cứ bộ thân thể này, không những không xưng được là may mắn, vẫn là một cái nửa năm trước vừa mới mất đi cha mẹ, đủ khiến người rớt xuống đồng tình nước mắt kẻ xui xẻo. Đáng nhắc tới chính là, nguyên chủ thân thế cũng hơi chút phức tạp, dựa theo thế giới này lời nói tới nói, là cực kỳ mau chó. Cùng cái này Lý Mặc Trần cha mẹ song phương đều có chút quan hệ, đầu tiên là cha của hắn Lý Thuần Sơ, thân thể nguyên chủ trong ký ức đối với cha hắn không hiểu nhiều. Chỉ biết vị này đã từng là phương đông thế giới một cái nào đó danh môn đại phái đệ tử. 20 năm trước bị trục xuất sư môn, từ đây di cư đến mẹ dì gạ Liên bang Hợp Trung Quốc. Còn có mẫu thân của Lý Mặc Trần Elena Hildenstein, cũng đồng dạng xuất thân bất phàm. Vị này từng là gia tộc Hildenstein một thành viên, đồng thời là trước mặt gia chủ trực hệ đời sau, là cao quý Hildenstein khống cổ tập đoàn thứ tư người thừa kế. Mà cái gọi là Hildenstein khống cổ tập đoàn, chính là Hildenstein gia tộc trọng yếu nhất sản nghiệp một trong. Người sau là mẹ dì gạ Liên bang Hợp Trung Quốc xếp hạng ít nhất 50 vị trí đầu danh môn vọng tộc, truyền thừa lâu đời, đến nay đã có gần 900 năm thời gian, là tân đại lục ban đầu khai thác người một trong. Ở hiện nay giới kinh doanh cùng giới chính trị, đều có rất lớn sức ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng không ý vị, thân thể nguyên chủ có thể mượn cái này thân thế thu được chỗ tốt gì. Chỉ vì cha mẹ hắn kết hợp, vẫn chưa thu được mẫu thân gia tộc chúc phúc. Mà mẫu thân của Lý Mặc Trần Elena Hildenstein, cũng là do đoạn hôn nhân này, từ lúc 16 năm trước, cũng đã bị gia tộc cướp đoạt quyền thừa kế. Lý Mặc Trần bản thân tuy không biết là do duyên cớ gì, còn ở gia tộc Hildenstein kế thừa danh sách bên trong, có thể gia tộc Hildenstein bên kia, đối với hắn vẫn luôn là chẳng quan tâm trạng thái. Thân thể nguyên chủ thậm chí từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng thấy mấy cái mâu thân bên kia thân tộc. Vì lẽ đó hiện tại Lý Mặc Trần, hầu như chính là tứ cố vô thân, đưa mắt không quen trạng thái. Kỳ thực cũng không thể nói là đưa mắt không quen, Lý Mặc Trần còn có một cái tỷ tỷ, mà phụ thân bên kia ở mẹ dì gạ liên bang, cũng có mấy cái thân thích ở. Bất quá chỉ từ thân thể nguyên chủ ký ức đến xem, những cái được gọi là thân thích là có bằng không có. Về phần hắn vị kia đã trở về gia tộc tỷ tỷ. Nghĩ đến cái kia Jennifer Hildenstein, đào nhiên đầu góc bên trong, đống nhiên lóe qua một chút hình ảnh, khiến cho hắn nhíu chặt lông mày, con ngươi trong lúc đó, cũng dần hiện ra một tia vẻ không vui. Chương 5, thay tên. Đào nhiên rất nhanh thu hồi tâm tư, lần thứ hai đem sự chú ý đặt ở trong gương tấm kia khá là khuôn mặt anh tuấn trên. Thế giới này con lai thông thường đều rất đẹp, mà Lý Mặc Trần cha mẹ, đều là hiếm thấy tuấn nam mỹ nữ. Vì lẽ đó thân thể nguyên chủ khuôn mặt này, là chuyện đương nhiên thanh tân tuấn giật. Phong lưu phóng khoáng, so với đảo nhiên nguyên bản thân thể cường nhiều hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái tên này sắc mặt hơi chút xanh trắng, hình như có chút dinh dưỡng không đủ khuynh hướng. Lúc này đảo nhiên ánh mắt mờ mịt, dùng tay dính nước ở trong gương viết xuống Lý Mặc Trần ba chữ này, sau đó liền yên lặng một hồi. Hắn nghĩ thầm mặc kệ trước làm sao, ở nguyên khung thế giới thế nào, chính mình ở thế giới này, liền chỉ có thể gọi là Lý Mặc Trần. Ngay sau đảo nhiên cái này tên, cũng chỉ có thể ẩn giấu cho hắn ghi nhớ ở trong. Này không chỉ là vì càng tốt dung hợp Lý Mặc Trần tàn hồn, mau chóng làm được cùng bộ thân thể này nước sữa hòa nhau, thân phách một thể, cũng là vì ở thế giới này đặt chân. Đào nhiên ở tiến vào đến cái này thân thể thời điểm, liền có thể cảm ứng được phía thế giới này đối với hắn bài xích cùng đè ép. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn lúc trước mới lựa chọn dung hợp, mà không phải càng đơn giản nuốt chửng cùng dung luyện. Có thể cái này phương pháp, chỉ có thể tệ nhất thời chi gấp. Ở hắn cùng Lý Mặc Trần tàn hồn, chân chính liền thành một khối. Tuy hai mà một trước, hắn ở đây giới ở trong, vẫn như cũng là cái người ngoài. Sau đó này giới đông đảo các tu sĩ, cũng đáng giá đảo nhiên cảnh giác. Dựa theo thân thể nguyên chủ ghi nhớ, đảo nhiên ở nguyên khung thế giới đạt đến đại thừa chi cảnh, lại chỉ tương đương với này giới phương Tây truyền kỳ, cùng với phương Đông tu giới luyện hư. Khó có thể tưởng tượng, thế giới này, càng có nhiều như vậy ngự trị ở bên trên hắn cường giả. Hắn ở nguyên khung thế giới tôn hiệu là thần tiêu vô cực tử hư tiên vương. Có thể đây chỉ là lang gia thiên triều sắc phong, hữu danh vô thực. Nhưng mà ở thế giới này, là thật sự tồn tại chúng tiên vương giả, chúng thần chi chủ. Đào nhiên phỏng đoán chính mình như vậy người ngoại lai, hẳn là không bị này giới tu sĩ hoan nghênh, vì lẽ đó bình thường vẫn là cần thu lại làm đầu, để tránh khỏi bị người nhìn ra dị thường. Mà nếu muốn không lộ kẽ hở, bình thường phải từ nhỏ chuyện làm lên, tuyệt không có thể ở tự mình nhận thức phương diện có sơ sẩy. Như thế nghĩ đến, hắn hiện tại cũng thật là nội ưu ngoại hoạn. Bước đi gian nan. Lý Mặc Trần, án giờ dậy vi hiệu Hildenstein. Được rồi, chúc ngươi tân sinh. Lý Mặc Trần lấy mẹ gì ga người giọng nói hít một tiếng sau khi, liền bắt đầu đánh răng rửa mặt. Mất đi đại thừa cảnh thân thể sau khi, hắn cũng là không còn cái kia thanh tĩnh lưu ly thân rồi, trên mặt một ngày không rửa liền hơi có chút bóng loáng. Chờ đến đem mình cọ rửa sạch xanh xanh, Lý Mặc Trần mới đi ra quan sát tỉ mỉ chính mình nơi ở. Căn phòng này nhỏ hẹp u ám, âm lãnh ẩm ướt. Bốn vách tường mặt tường đều là do lâu năm thiếu tu sửa mà loang lổ bóc ra, trong phòng thì lại đầy dây mốc meo mùi. Chỉ từ cái này nơi ở liền có thể nhìn ra tới, hắn bộ thân thể này chủ nhân trước mắt sinh hoạt ứng là cực kỳ khốn quẫn. Cùng cái này Lý Mặc Trần trong ký ức tình huống nhất trí, ở cái kia chàng biến cô sau khi 2 tháng, nguyên chủ liền lại không còn hơi sức gánh nặng cha mẹ khoản vay mua lại bất động sản. Bất quá theo mẹ gì gạ liên bang hiện hành pháp luật, ngân hàng ở thu hồi bộ này bất động sản thời điểm. trả lại hắn thuê lại cái này phòng ốc làm cái này chỗ an thân, trong khi một năm. Bất quá Lý Mặc Trần tính cách hẳn là rất chuyên cần nhanh, trong phòng tất cả ngõ ngách đều không nhiễm một hạt bụi, trên giường đệm chăn túi chữ nhật cũng là sạch sạch sẽ sẽ, không có mùi gì khác. Chỉ là cái kia trong tủ lạnh đã rông tuyết, liền điểm bánh mì tiết đều không có. Nguyên chủ ở hắn tá thể trọng sinh trước, cũng đã đem tất cả đồ ăn dự trữ, đều tiêu hao sạch sẽ. Lý Mặc Trần sờ sờ chính mình cái kia lẩm bẩm lùng kêu to cái bụng, trên mặt lần thứ hai hiển lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Từ khi hắn tu vị đạt đến lĩnh cốc cảnh giới, có thể thời gian dài ăn gió uống sương, không ăn không uống sau khi, bao lâu không trải nghiệm qua loại này cảm giác đói bụng. Có thể hết cách rồi, hắn bộ thân thể này mới chỉ là cấp 3 ma năng kiếm sĩ, khoảng cách lĩnh cốc cảnh giới, còn kém xa lắm. Huống hồ cái này mẹ gì gạ tu hành hệ thống, cũng không có cái gì lĩnh cốc lời giải thích. Mặc dù cái kia cùng nguyên khung thế giới có chút tương tự phương Đông văn minh cũng không có. Bên này người đều rất có thể ăn, cho rằng một người ăn càng nhiều, ăn được càng tốt, thực lực tăng trưởng cũng là càng nhanh, thân thể cũng sẽ cường đại hơn. Vậy đại khái là do hoàn cảnh không giống tạo thành, nguyên khung thế giới tài nguyên khuyết thiếu, nguyên linh ám nhược, vì vậy những người tu hành đều chú ý cùng thiên địa hợp đức, cùng nhật nguyệt hợp minh. Không chỉ tu hành thời điểm, muốn làm hết sức thiếu vận dụng thiên địa nguyên linh, còn phải bảo vệ những này thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú. Không thể quá đáng hái sát phạt. Dựa theo bên này lời giải thích, chính là muốn hòa vào tự nhiên, bảo vệ tự nhiên, tu hành thời điểm nhất định phải chú ý hoàn bảo, phòng ngừa lãng phí. Có thể ở nguyên chủ thế giới này, bất kể là vật chất vẫn là nguyên linh, đều phong phú đến nhượng người không dám tin tưởng. Ít nhất dưới cái nhìn của hắn là như vậy, ở nguyên chủ trong ký ức tất cả tu hành hệ thống, nếu như đặt ở nguyên khung thế giới, đều chắc chắn sẽ bị coi là ma loại. Lý Mặc Trần ở phương diện này cũng không xoắn suýt tâm ý. Cũng không cảm giác mình có lập trường khinh bỉ hoặc là chỉ trích thế giới này những người tu hành. Thân ở hoàn cảnh không giống, đối xử sự vật góc độ, cũng tự nhiên không giống. Huống hồ người của thế giới này đám người, kỳ thực đã ý thức được cái vấn đề này. Nói chung hắn là chuẩn bị nhập ra tùy tục, thế giới này các loại kỳ chân dị bảo, kỳ đan thần dược, chính có thể trợ hắn mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ là cái này việc cấp bách, vẫn phải là trước tiên lấp đầy chính mình cái bụng lại nói. Liên Lý Mặc Trần lại tìm ghi nhớ. Đem bên trong góc một cái bàn góc bàn đẩy ra, lộ ra phía dưới một cái bí mật vũng cạn. Bên trong có một đống tiền mặt, kim ngạch không giống nhau. Lý Mặc Trần đếm đếm, tổng cộng có 560 kim thuẫn, cái này liền nguyên chủ toàn bộ tài sản. Dựa theo mẹ gì gạ vật giá bây giờ, vậy đại khái có thể làm cho hắn sinh hoạt một tháng, cái này vẫn đúng là đủ nghèo. Cũng đang lúc này, hắn nghe thấy cái này phong ốc nơi cửa, chuyến ra thành khẩn tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến William giọng nam, A Mặc, ngươi ngủ đủ chưa? Chúng ta phải đến làm việc. Thời gian qua đi một đêm, Lý Mặc Trần nhất thời không phản ứng lại, mãi đến tận 20 giây sau khi, mới ý thức tới bên ngoài khách tới gọi đúng là mình. Hoàn hồn sau khi, hắn liền tay chân lanh lẹ từ trong tay cái kia một xấp tiền mặt bên trong lấy một tấm để vào túi áo. Còn lại bộ phận thì bị hắn cuốn thành một đoàn, chuẩn bị một lần nữa nhét trở lại góc bàn xuống. Bất quá hắn sau đó liền hơi ngưng mi, cảm giác cái này che giấu tiền phương thức không quá thỏa đáng. Lý Mặc Trần đầu tiên là khắp mọi nơi cẩn thận liếc mắt nhìn, tiếp theo liền giẫm một cái chân, thân hình mềm mại như khói xuôi theo tường mà lên, đem cái này cuốn tiền mặt phóng tới vách ngăn phía trên, cái kia quản đèn huỳnh quang trao đèn sau góc. Ở nguyên chủ ghi nhớ ở trong, mẹ dị gạ liên bang trị an, là hiện ra hai cực phân hóa. Lý Mặc Trần trước đây ở lại khu nhà giàu bên trong, bởi lượng lớn tuần cảnh đám người nỗ lực, trị an có thể nói hài lòng. Có thể hắn bây giờ nơi này tên là người lưu lạc quảng trường. Hiển nhiên là không cách nào hưởng thụ đãi ngộ này. Đây chỉ là một ở vào thành phố Atlanta Nam khu dân nghèo, ở bên trong định cư đều là một đám quỷ nghèo, lượng lớn không có cố định công tác người vô gia cư cùng phi pháp di dân tràn ngập ở giữa, bên cạnh còn có một mảnh do chính phủ xây dựng, chuyên dụng tại thu xếp người vô gia cư công phòng. Vì lẽ đó nơi này hai bên đường phố, tùy ý đều có thể thấy đứng con đường nữ cùng chào hàng các loại ma túy người vô gia cư, cướp đoạt cùng vụ trộm chẳng lạ lùng gì. Trên đường cũng bất cứ lúc nào cũng có thể có một đám người rút súng đi ra, lẫn nhau bắn nhau. Hay hoặc là một đám thực lực cao cường pháp ở ngoài người, ở trên đường phố trắng trợn không kiêng dè sử dụng năng lực của bọn họ. Nguyên chủ vừa mới bắt đầu chuyển rời tới lúc, liền ăn qua hai lần thiệt thòi, một thân tài vật đều bị cướp sạch hết sạch. Lý Mặc Trần từ nhỏ theo phụ thân hắn tập võ, kiếm thuật kỳ thực đã bước đầu đăng đường nhập thất. Có thể đối mặt với mình sau lưng trông súng ống, nhưng cũng không thể ra sức. Sau đó hắn tài học thông minh. Mỗi lần ra ngoài đều sẽ tận lực gọi bằng tiêu hữu, chắc chắn sẽ không mang theo vượt quá 10 kim thuẫn tiền tài. Còn lại tài vật thì lại gửi ở nhà. Có thể Lý Mặc Trần cảm giác nguyên chủ ý nghĩ, vẫn là quá mức đơn giản. Đối với những kia tên trộm chuyên nghiệp tới nói, che giấu ở góc bàn dưới số tiền này kỳ thực cũng không an toàn. Vì lý do vẹn toàn, vẫn phải là thay cái càng thỏa đáng phương thức. Lý Mặc Trần ở nguyên khung thế giới thời điểm, chính là cái móc cửa chủ nhân, bây giờ hổ lạc đồng bằng, thì càng có làm trầm trọng thêm khuynh hướng. Cái này 560 kim thuẫn, bây giờ nhưng là hắn toàn bộ thân ra, cũng là hắn hiện tại đặt chân lập thân gốc dễ, không thể sai sót. Mà ngay khi Lý Mặc Trần quan sát tỉ mỉ phía trên đèn huỳnh quang, xác định có hay không có vết tích lưu lại thì cái kia tiếng gõ cửa lần thứ hai thành khẩn vang lên. Hắc! A Mặc, án giờ dậy, làm sao còn không có động tĩnh? Là ngủ hay là đã chết rồi sao? Chương 6, làm công. Vừa mới dậy, Lý Mặc Trần thuận miệng đáp một tiếng, đồng thời bước nhanh hướng về cửa phòng đi tới. Nhưng là ở hắn chuẩn bị mở cửa lúc, Lý Mặc Trần lại tâm niệm khẽ nhúc nhích, lúc này đem áo của chính mình xốc lên, đồng thời cắn phá ngón tay, ở chính mình ngực bụng bên trên, phát họa ra một ít huyền dị vết máu. Đó là một ít so sánh đơn giản phụ lục, chủ yếu tác dụng làm vì thanh tâm an thần. Lý Mặc Trần tuy tự hỏi đã sắp xếp tốt tâm ma, chỉ cần không xuất hiện quá to lớn tâm tình chập chờn, thì sẽ không có nhập ma nguy hiểm, có thể ngày hôm qua trên xe buýt tình cảnh đó, lại làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc đó thật muốn hướng người phụ nữ kia vô tới, vậy thì thực sự là mất mặt xấu hổ. Vì lẽ đó ở cái này mấy cái phụ lục hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần còn cố ý hồi tưởng một thoáng ngày hôm qua vị kia gái gọi bộ dáng, xác nhận chúng nó quả thật có dùng, mới đưa cửa phòng mở ra. Thật hiếm thấy, A Mặc ngươi ngày hôm nay lại lên so với ta còn muốn muộn nhiều như vậy, tối ngày hôm qua đến tột cùng là làm gì? Cái tên nhà ngươi, lẽ nào gạt ta tìm một cái níu? William vừa thấy Lý Mặc Trần trước mặt, liền lại tự mình tự một trận gào to hô quát. Bất quá đón lấy hắn liền giọng nói hơi ngưng lại, vẻ mặt rất kỳ quái đánh giá Lý Mặc Trần, thật kỳ quái, cảm giác cái này một đêm thời gian không thấy, ngươi thật giống như biến thành người khác tựa như. Lý Mặc Trần nội tâm liền một điểm sóng lớn đều không có, trên mặt một cách tự nhiên liền bày ra nghi hoặc vẻ mặt, còn hướng về phía bên cửa phòng trên mang theo một gương soi mặt nhỏ nhìn một chút, có sao? Ta không cảm thấy nơi nào thay đổi. William tay nâng cằm, cẩn thận đầu mối, xác thực là thay đổi chút, thoạt nhìn so với cùng nhau rộng rãi ánh mặt trời nhiều. Chết tiệt, ngươi trước đây đã đủ đẹp trai. Hắn trong ấn tượng Lý Mặc Trần, từ sáng đến tối đều là âm u vẻ mặt. Ngoại trừ hắn William ở ngoài, bất luận cái này quảng trường, vẫn là trong trường học, đều không ai đồng ý cùng hắn làm bằng hữu, nhất định phải nhắc lên chính là, nữ sinh ngoại trừ. Trong trường học có chút nữ hài, tựa hồ đặc biệt yêu thích loại này u buồn hệ nam sinh, vì lẽ đó trước mắt hắn người này, mỗi tháng đều có thể thu đến 3 phong trở lên thư tình, một lần để cho hắn đấu kỵ đến muốn chết. Khả năng là do ta cái này tối ngày hôm qua nghĩ thông suốt rồi. William ngươi nói đúng, ngươi cũng không thể dừng lại tại quá khứ. Nên phát sinh sự tình đã phát sinh, đã không có cách nào trở lại. Lý Mặc Trần giống như tự giễu cười, sau đó liền đi ra ngoài phòng, đi thôi. Ngươi không phải vội vã chạy đi làm, còn không mau đi. Ngươi không muốn bị quản đốc hơn chứ? William rõ ràng là muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại nhún vai một cái, cùng Lý Mặc Trần cùng nhau đi ra cái này tối tăm vận đục nhà trọ. Hắn tuy rằng rất kỳ quái Lý Mặc Trần đột biến, nhưng lại cũng vui thấy cảnh như vậy. Ai cũng không nghĩ chính mình tiểu hòa bạn, cả ngày đều tối tăm mặt. Lý Mặc Trần bọn họ làm công địa phương, là cách bọn họ nơi này một cái quảng trường một nhà thái ký quán cơm phong cách đông phương. Bởi hai người thoạt nhìn vẫn tính thành thật tin cậy mặt, thêm vào làm việc vẫn tính chịu khó, một tiếng lưu loát tiếng đông phương, rất dễ dàng liền ở ngay đây tìm tới công tác. Mỗi tuần 2 ngày nghỉ ở đây đảm nhiệm nhân viên tạp vụ. Bọn họ đều có trường học ban phát giấy hành nghề, tuy rằng muốn tiền lương hơi hơi cao điểm, so với những kia lén qua lại đây phi pháp gì dân tin cậy an toàn nhiều. Then chốt là Lý Mặc Trần cùng William có phương Đông huyết thống, đừng xem William cái tên này là một bộ thuần khiết người da đen dáng dấp, nhưng cái vị này kỳ thực là người da đen cùng người phương Đông hôn huyết. Cho nên lúc ban đầu cái này quán cơm Thái ký nhận người thời điểm, vị kia Thái tiên sinh một chút liền chọn lựa bọn họ. Lý Mặc Trần cùng William cùng nhau dùng qua bữa sáng sau khi, liền đi tới nơi này đi làm. Hắn lúc đầu có chút không thích ứng, động tác đốc. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm loại này việc, ở nguyên khung thế giới thời điểm, cơ bản đều là quen sống trong nhung lụa trạng thái, ở sơ qua tay lúc khó tránh khỏi mới lạ. Bất quá hắn xưa nay đều chuyên về học tập, một mặt dựa vào nguyên chủ ghi nhớ, một mặt thì lại thử mô phỏng theo chính mình những kia đồng sự. Bất quá chỉ 15 phút. Lý Mặc Trần cũng đã đem phần này chức nghiệp điều động như thường. Hai vị xin mời đi theo ta, ngài xem, bàn số 13 dựa vào cửa sổ, đây là trước mắt phong cảnh tốt đẹp nhất. Xin hỏi cần cái gì uống phẩm sao? Tiểu thư, đây là ngài giấy tờ. Ngài thẻ tín dụng, cảm tạ ngài quang lâm. Hai vị, các ngươi điểm kim sơn câu cánh đến. Đây là ngài muốn bảo ngư tam bảo. Đơn giản chính là như thế vài câu, sau đó ở về mặt thái độ làm được nhiệt tình chú đáo, nho nhã lễ độ, nụ cười sán lạn một điểm là được rồi. Khả năng là do nơi này khẩu vị rất tốt duyên cớ, nhà này quán cơm Thái Ký làm ăn đặc biệt náo nhiệt. Từ sáng sớm 11 giờ mãi cho đến 2 giờ rưỡi xế chiều, đều là nằm ở đầy ngập khách trạng thái. Đặc biệt là vào lúc giữa trưa, ở ngoài cửa chờ hầu khách nhân bài nổi lên một chuỗi dài. Thiệt thòi chính là nhà hàng đến 2 giờ rưỡi liền tạm thời dừng buôn bán, bằng không bọn họ còn muốn tiếp theo bận rộn xuống. Mà ngay khi Lý Mặc Trần chờ ở trong điếm một góc hơi nghỉ ngơi thời điểm, William tức giận đi tới. Xịt! Những thứ này ra hỏa có thể thật khó dây dưa, quá khó tính. Quả thực chịu đủ lắm rồi, ta xin thề. Đợi đến ta đem chiếc xe kia mua lại sau đó, tuyệt đối không còn làm nhân viên tạp vụ loại này việc. Lý Mặc Trần chỉ có thể đối với vị này báo lấy đồng tình ánh mắt, vừa nãy hắn liền chú ý tới, William ở số 37 chọc tranh cãi, bị dây dưa hồi lâu, sau đó còn bị điếm trưởng đơn độc ôm đi ra ngoài khiển trách một trận. Nhưng là hắn giải tình huống đến xem, tựa hồ cũng không thể chỉ trách những khách nhân kia. Dù sao cũng là William sai lầm trước, đem món ăn đổ ở khách nhân trên người, sau đó song phương tính khí đều thật không tốt. Mà lúc này William lại dùng hâm mộ vẻ mặt, nhìn Lý Mặc Trần cái kia trống nang nang túi quần. A Mặc, ngươi ngày hôm nay kiếm được bao nhiêu? Ta trước xem những khách cũ kia tiền đoa cho ngươi, đều là 5 kim thuẫn, 5 kim thuẫn cho. Nói đến đây chuyện, chu vi mấy cái đồng sự, cũng đồng dạng lấy ánh mắt phức tạp hướng về Lý Mặc Trần liếc mắt lấy coi. Lý Mặc Trần lễ phép cười, đại khái 70 kim thuẫn đi, không có cẩn thận đếm. Kỳ thực là 120 kim thuẫn, trong đó có mấy vị khách hàng khá hào phóng, cho hắn 10 kim thuẫn trở lên tiền đoa. Thần Tiêu Vô Cực Tử Hư Tiên Vương rất ít miệng ra cùng nôn, nhưng mà nhân tâm phức tạp, nếu như có thể lấy một chút lời nói hóa giải phiền phức không tất yếu, hắn rất vui với làm như thế. Chỉ là Lý Mặc Trần vẻ mặt vẫn còn có chút quái dị, loại này bị bố thí khen thưởng cảm giác để cho hắn có chút không khỏe, cũng may người quen nguyên khung không biết, nếu không không biết mặt mũi để đâu. Có thể phần này tương tự với hầu bàn công tác, cũng không dựa vào tiền lương. Mà bọn họ nơi nhà này quán cơm Thái Ký, bởi nhà hàng mỹ thực rất nổi tiếng, khách nhân khá nhiều quan hệ, vì lẽ đó nơi này nhân viên tạp vụ, thu nhập thông thường đều tương đối cao. Bọn họ mỗi ngày cố định thì tuy rằng chỉ có đáng thương 2.5 kim thuẫn, có thể ở đây thu nhập tiền đoa, kết thúc mỗi ngày lại có thể đạt tới đến 60 đến 80 kim thuẫn. Nơi này phong phú tiền đoa, chính là Lý Mặc Trần từ bỏ ở nhà an dưỡng thân thể dự định, cùng William cùng nhau lại đây làm công nguyên do. Đáng tiếc chính là, bởi vì bọn họ là học sinh, cũng chỉ có thể ở 2 ngày nghỉ đến đây làm việc. Vì lẽ đó tại cái này trước đó, hắn cùng William hai người đối với cái này một ngày đã chờ mong dòng dã 5 ngày. Nguyên chủ là dự định tích góp tiền, chuẩn bị đi chợ đêm bên trong mua một bình đến từ chính phương Đông Nguyên khí đan, trợ giúp chính mình đột phá hiện tại cảnh giới võ đạo. William nhưng là nghĩ muốn mua một chiếc xe, cái tên này đối với cửa hàng ở xét bên trong một chiếc xe bán tải, đã khát vọng hồi lâu. Lý Mặc Trần đồng dạng đối với công việc này rất coi trọng, cái này rất khả năng là trừ học đồng cùng chính phủ trợ giúp ở ngoài, hắn gần đây duy nhất thu nhập khởi nguồn. Nếu như có khả năng tới nói, hắn ngày hôm nay là nghỉ chờ ở nhà thử nghiệm tu dưỡng thần phách, hoàn toàn làm rõ chính mình thân thể mình tình huống, nếu như thời gian có dư thừa, còn có thể thông qua sách báo hiểu rõ thế giới này, hoàn toàn sắp xếp nguyên chủ ghi nhớ các loại. Có thể hết cách rồi, Lý Giản từ trong ký ức hiểu rõ đến bọn họ làm công nhà này quán cơm Thái Ký, là thị trường con đường làm ăn thịnh vượng nhất nhà hàng một trong. Mà ở mẹ gì gà, càng nóng nảy nhà hàng, thường thường cũng là có thể thu hoạch càng nhiều tiền đoa. Tựa như loại công việc này, nhưng là bị vô số người mơ ước, từ trước đến giờ đều là một cái củ cải một cái hố. Dù là ông chủ không cho bất kỳ lương đồng, cũng có rất nhiều người đổ xô tới. Nếu như hôm nay không đến, ngày mai lão bản có thể tìm người thay thế. Chương 7, Hát Bang. Đáng ghét. Ta cực khổ rồi 3 tiếng, mới kiếm lời không tới 20 kim thuẫn. William than thở, sau đó liền lại tay nâng cằm, như có điều suy nghĩ nói, cảm giác ca mặc người gần nhất vận may cũng rất tốt ta. Ngày hôm nay tiếp đón cái kia mấy chục bàn khách nhân, đều tất cả đều là hảo khách. Còn có ngày hôm qua, cái kia chàng nhượng người khó mà tin nổi thắng lợi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ản giờ dưới hắn càng nhiều là dựa vào khuôn mặt này. Một vị khách nhân viên tạp vụ phản đối, chú ý tới không có. Cho hắn tiền đoa nhiều nhất đến, đều là nữ nhân. Mặt cùng vận may là một mặt, nhưng ta cảm thấy, trọng yếu nhất vẫn là phục vụ trình độ. Đây là một cái nữ đồng sự, các ngươi không cảm giác được sao? Án giờ dậy ngày hôm nay nụ cười phi thường ánh mặt trời, tiếng nói giọng nói cũng dễ nghe cực kỳ, phục vụ động tác đặc biệt sạch sẽ chu đáo, khiến người cảm thấy thư thích. Nếu như ta là khách nhân, cũng đồng ý vì hắn hùng hồn một lần, mở rộng bóc tiền. Lý Mặc Trần cảm nhận được vị này nữ hầu ứng cái kia có chút nóng rực tầm mắt, không khỏi hơi có chút lúng túng thiên mở đầu, đồng thời mắt hiện suy ngẫm vẻ. Người nói vô ý, người nghe có tâm, William câu nói đó, để cho hắn ý thức được chính mình hiện tại trạng thái, quả thật có chút dị thường. Chẳng lẽ, chính mình cái này bản mệnh trí bảo, kỳ thực vẫn chưa tiêu tan ở vô ngần thái hư ở trong. Khi ý niệm này xuất hiện ở Lý Mặc Trần trong đầu, trong mắt của hắn nhất thời liền hiện ra một vệt vẻ kích động. Thậm chí có không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn trở về nơi ở ý nghĩ. Ngay khi cái này thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng ầm ầm nổ vang, điếc màng nhĩ người. Bên cạnh bọn họ pha lê bức tường cũng thời khắc này ầm ầm phá nát, nhà hàng bên trong trong lúc nhất thời tiếng la lớn nổi lên bốn phía, Lý Mặc Trần còn không phản ứng lại, liền bị William kéo dài tới bàn dưới đáy mặt. Vị này sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh, đáng chết. Là có người nổ súng. Cứt chó, đây chính là thị trường con đường. Lý Mặc Trần trong nháy mắt hiểu rõ, nghĩ đến ở nguyên chủ trong ký ức, nhìn thấy những liên quan với súng ống ghi nhớ. Đó là cận đại tới nay phát minh, lợi dụng thuốc nổ hoặc là ma năng hàng ngũ phóng ra viên đạn. Một ít cường hãn súng ống, thậm chí có thể có uy hiếp cao giai chức nghiệp giả năng lực. Là hiện đại chính phủ mặc dù có thể ngăn được rất nhiều ma năng chức nghiệp, thậm chí pháp ở ngoài người to lớn nhất dựa dẫm. Bất quá điều này cũng đồng dạng là hiện nay mẹ gì gã xã hội khởi nguồn của hòa loạn, từ nhỏ liên bang hợp Trung Quốc hiến pháp quy định, kỷ luật nghiêm minh dân binh là bảo đảm tự do châu an toàn thiết yếu, bởi vậy nhân dân nắm giữ cùng đeo vũ khí quyền lợi không được xâm phạm. Cái này vốn là vì trước người ở thưa thất rừng rậm bao quanh thú hoang vô số, rồi còn có những thứ khác chống lại hắc ám thế giới, tà dị sinh vật, trước mâu quốc xâm lấn cùng thổ dân người các loại uy hiếp mà lập ra hiến pháp điều khoản, lại bị kinh doanh súng đạn đám người lợi dụng. Ở người phía sau nỗ lực, mẹ gì gã súng ống tràn lan, cả nước trong phạm vi mỗi ngày đều có mấy trăm người chết vào đấu súng, mà chỉ là Atlanta, năm ngoái phát sinh đấu súng án liền cao tới hơn 700 lên. Khiến cho đến nay dự luật về súng đang đưa lên bàn luận có cấm hay không, nhưng chưa có bỏ phiếu thông qua. Bất quá rất ít người sẽ ở Atlanta thị trường con đường sinh sự, nơi này là Atlanta sở cảnh sát trọng điểm tuần tra khu vực, cảnh lực nằm dày đặc. Quả nhiên ở liên tục hai mươi mấy tiếng súng vang lên sau khi, thì có rất nhiều xe cảnh sát gào thét chạy tới, hơn trăm danh thủ nắm súng ống, võ trang đầy đủ cảnh sát mãnh liệt mà xuống, phong tỏa ngăn cản đầu đường cuối ngõ, cũng chấn áp lại cục diện. Thẳng đến lúc này, nhà hàng bên trong nằm xuống mọi người mới dám ngẩng đầu đi ra ngoài xem. Đấu súng án phát sinh hiện trường ngay khi 60 mét ở ngoài, bất quá bên kia đã bị xe cảnh sát cùng người tường phong tỏa gió thổi không lọt. Mà không lâu sau đó, nhà hàng vận doanh giám đốc liền một mặt tái nhợt đi tới. Ông chủ nói, trước mắt hai ngày tạm thời dừng buôn bán, mọi người chuẩn bị thu công đi. Liên bao quát William ở bên trong đông đảo nhân viên tạp vụ, đều là một mảnh kêu rên. Mẹ gì gạ thực hành chính là 5 ngày công tác chế, vì lẽ đó 2 ngày nghỉ ở đây làm công, tuyệt đại đa số đều là ở trường học sinh, cùng William cùng Lý Mặc Trần tình cảnh của bọn họ tương tự. Nếu như trước mắt 2 ngày đều dừng buôn bán, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ cái này một tuần, đều không thu hoạch được gì. Lý Mặc Trần đúng là cũng vui thấy cảnh như vậy. Hắn chính muốn mau sớm đi về nhà nghiệm chứng trước suy đoán. Phòng trưng việc này 1-2 ngày thời gian còn không bắt được, công tác tạm dừng 2 ngày, có thể nói là chính rơi vào hắn ý muốn. Được rồi, ta liền biết. Xem ra ta cùng thích xe gặp nhau tháng ngày, lại đến chậm lại một tuần. Một bầy chó cức. Thật không biết là từ nơi nào chạy tới khốn nạn, không biết quy củ không. Lại chạy đến thị trường con đường gây sự, đầu của bọn họ nhất định nước vào. Chờ tốt. Bên ngoài đám kia hắc bang nhất định sẽ làm cho đem bọn họ hốc đều gõ đi ra. William vừa nói, một bên hùng hùng hổ hổ, một bộ căm phẫn sục sôi dáng dấp đi ra cửa. Mà khi hai người trải qua cuối đường nơi, cái kia một đống lớn xe cảnh sát vây quanh án phát hiện trường thì William liền tự động im tiếng, một bộ thành thật đến không được dáng dấp. Đây là do bên kia một đám cảnh sát, chính hướng về bọn họ chú ý lại đây. Mấy người càng vẻ mặt tâm lãnh, tay đẻ bên hông vỏ súng. Lúc này từ cái kia chút xe cộ khoảng cách, hai người đã có thể ngờ ngợ nhìn thấy hai cô nằm trong vũng máu thi thể. William nhịn không được liếc một cái, sau đó hắn vẻ mặt liền lại lần nữa trở nên hưng phấn. Hắc! À mơ, đây là huyết nha ba người, ta thấy nanh sói hình xăm. Ta đoán nhất định là hắc ngục khô lâu người làm ra, thành nam cũng chỉ có bọn họ dám trêu huyết nha bang, không đem cảnh sát để ở trong mắt. Người nói. A Mặc. Lý Mặc Trần căn bản liền không có hứng thú, hắn đã ở trong trí nhớ. Kiểm tra đến liên quan tới hắc ngục khô lâu cùng huyết nha bang tin tức, biết đây là Atlanta thành nam lớn nhất mấy nhà bang phái một trong. Có thể hắc bang loại này tương tự với giang hồ bang phái, lại càng thêm ác liệt sự vật, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là duy trì xem thường thái độ. Cái này đều còn không bằng bên cạnh ngừng những kia xe cảnh sát, cả càng làm cho Lý Mặc Trần cảm giác hiếu kỳ. Dựa theo nguyên chủ ghi nhớ, những thứ này to con là lấy một loại tên là dầu mỏ nhiên liệu khởi động lên, ở thế giới này đã phổ cập. Lý Mặc Trần rất muốn biết những chiếc xe này lái lên là cái gì loại cảm giác, lại là cái gì loại nguyên lý. Đúng rồi, còn có cái kia đoàn người ở trong, một cái mặc gọn gàng, dung nhan mỹ lệ nữ cảnh sát, để cho hắn lại không tự kìm hãm được sinh sôi ra dục dịch, tà ít ít ít ý niệm. Không cần hỏi, cái này nhất định lại là bắt nguồn tại độc cô thiên ý phản vệ. Có thể thấy được chính hắn vẽ tịnh tâm phù tuy có nhất định áp chế tác dụng, chỉ khi nào gặp gỡ tựa như vị kia nữ cảnh sát giống như cô gái xinh đẹp, kỳ thực là có bằng không. Trong lòng hắn cũng đông nhiên hiểu ra, tên khốn kia trước khi chết triển khai thủ đoạn, quá nửa là có thể mang người dục niệm vô hạn phóng to pháp môn. Nếu như vẫn là nguyên bản đào nhiên, căn bản không sợ loại thủ đoạn này. Có thể trạng thái của hắn bây giờ, lại là đào nhiên cùng Lý Mặc Trần hợp thể. Bất kể là ngày hôm qua cái kia tuyển dụng nữ lang, vẫn là ngày hôm nay vị này mỹ mạo nữ cảnh sát, đào nhiên có thể không động tâm, không thèm để ý, có thể nguyên bản Lý Mặc Trần lại không hẳn. Lúc này William lại tựa như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, A Mặc, nói đến Hắc Bang, ta nghe nói ngày hôm trước thời điểm ở trường học, Tây ủ tổng thập tự đoàn phở rằng đi tìm các ngươi thật sao? Bọn họ nghĩ muốn chiêu mộ ngươi thật sao? Lý Mặc Trần lần thứ hai rơi vào hồi tưởng, một giây đồng hồ sau khi mới gật gật đầu, là có chuyện này, bất quá ta từ chối. Tây ủ tổng thập tự đoàn cái này tên nghe tới rất cao lớn trên, có thể nó tính chất kỳ thực cũng là một cái Hắc Bang. Duy nhất cùng cái kia cái gì Hắc Ngục Khô Lâu, Huyết Nha Bang không giống chính là, đây là một cái thuần di dân gở mạn y người tạo thành bang phái. Lý Mặc Trần mẫu thân xuất thân gia tộc hữu Denstein, từ nhỏ chính là đến từ chính cũ đại lục gở mạn y đế quốc, vì lẽ đó hắn cũng có một nửa gở mạn y huyết thống. Bất quá bộ thân thể này nguyên chủ, đối với Hắc Bang cũng đồng dạng là kính sợ tránh xa thái độ. Cứ việc vị này cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn điều tra cha mẹ nguyên nhân cái chết, dự định vì bọn họ báo thù, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn mượn Hắc Bang lực lượng. Điểm ấy để Lý Mặc Trần đặc biệt là thưởng thức. Chăm chỉ, tiến tới, thông tuệ mà kiên trì nguyên tắc, đây là trước mắt Lý Mặc Trần đối với thân thể nguyên chủ ấn tượng. Cái này bất hạnh bỏ mình hài tử, ngoại trừ tính cách kích động dễ tức giận ở ngoài, nắm giữ tất cả người thành công cần thiết nắm giữ đặc chất. Chương 8, thị trường. Ta đoán chính là như vậy. William một bộ hiểu rõ vẻ mặt, đáng tiếc, đây cũng là phờ rằng, là tự tổng thập tự đoàn bên trong đại cán bộ. Ta nghĩ liền vị này đều điều động. Như vậy bọn họ đối với ngươi nên là rất coi trọng, cho ngươi lái ra điều kiện cũng rất tốt. Nếu như là ta có đãi ngộ như vậy, nhất định sẽ đồng ý. Lý Mặc Trần nghe vậy, không khỏi lấy thần sắc quái dị, nhìn người bạn thân này, đây chính là Hắc Bang, ngươi muốn gia nhập bọn họ sao? Sau đó buôn ma túy, thu bảo hộ phí, bức người tốt làm kỹ nữ, sau đó như những kia nằm trên đất ra hỏa như thế. Ở nguyên khung thế giới, cũng có tương tự cùng ma túy cùng băng độc đồ vật, để Lý Mặc Trần rất tác cảm. Có thể càng nhiều người phát đại tài. William nhún vai một cái, nếu như ta có thể giống như ngươi vậy, được đến bao táp thiên sứ hoặc là Hắc Ngục Khô Lâu mời, tại sao không? Cũng không phải mỗi cái bang phái đều sẽ buôn ma túy, lại như bao táp thiên sứ, bọn họ chỉ dựa vào kinh doanh các loại sàn giải trí kiếm tiền, che chở toàn bộ quảng trường. Tây U Tổng Thập Tự Đoàn cũng gần như, bọn họ càng nhiều là làm buôn lậu làm ăn. A Mặc, ngươi phải biết, như ta như vậy từ ngoài nội thành ra người đến. Nếu như không lấy được đầy đủ phân lượng thư đề cử, là rất khó lên một cái đại học tốt. Mặc dù chúng ta may mắn bị những kia danh giáo trúng tuyển, cũng không có khả năng lắm bắt đến học đồng. Ta không nghĩ cả đời này, đều chỉ có thể như phụ thân ta như vậy làm cái xưởng sửa chữa công nhân, hoặc là ở N. Hà hàng bên trong làm công công, mỗi ngày mệt đến như con chó, lại kiếm lời không tới vài đồng tiền. Nói chung, nếu như ta không thể ở tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu trên kiếm ra cái gì thành tựu, lại không có cách nào bắt đến 50 người đứng đầu trường Offer, vậy sau này 99% sẽ đi hôn Hắc Bang. Lý Mặc Trần không khỏi lặng lẽ. Có lúc ta thật là ước ao ngươi, không chỉ các khoa thành tích rất tốt, vẫn là 16 tuổi cấp 3 ma năng võ giả. Giống như ngươi vậy, toàn bộ trường học đều không mấy cái, ta đoán ngươi sau đó nhất định có thể tiến vào hệ đệ ra, xác thực là không cần thiết hôn Hắc Bang. William vẻ mặt hâm mộ, đúng rồi, nhà ngươi còn có cái kia gian nhà. Nếu như bán đi, cũng là một số tiền lớn. Lý Mặc Trần trước ở lại nhà, tuy rằng bị ngân hàng thu về. Có thể đó là Lý Mặc cha mẹ ở rất nhiều năm trước liền mua, nói vậy khoản vay cũng đã trả lại hơn nữa. Đầu giá sau khi trả lại khoản vay lợi nhuận, vẫn là sẽ trả lại Lý Mặc Trần. Cái này liền không cần nghĩ, tòa án bên kia đã lần thứ hai lưu trụ, bọn họ lại hạ xuống giá khởi đầu. Lý Mặc Trần lắc đầu, tức liền thành công bán đi, cha mẹ ta kinh doanh cái kia nhà công ty nhỏ, cũng còn có một số lớn nợ nần muốn trả. Ngoài ra đừng quên, ta còn có cái tỷ tỷ. Tại sao lại như vậy? William trên mặt tất cả đều là không che giấu nổi có ý thất vọng. Lý Mặc Trần thì thôi lười với hắn loạn kéo, hắn đông nhiên tăng nhanh bước tiến, đi vào bên cạnh một gian tiệm tạp hóa. Lý Mặc Trần là vì chuẩn bị mấy ngày sau đó thực phẩm, hoa quả các loại, thuận tiện bổ sung một ít sinh hoạt vật tư. Hắn hiện tại nơi ở, không chỉ trong tủ lạnh đã không có chứa đựng, liền ngay cả giấy vệ sinh, kem đánh răng bàn chải đánh răng xà phòng loại hình cũng không còn lại bao nhiêu. Loại này một lần nữa trở về sinh hoạt cảm giác, để cho hắn rất là mới mẻ, dị vạng hắn ở nguyên khung thế giới, có thể liên tục 1-2 năm không ăn đồ ăn, chỉ dựa vào hấp thụ thiên địa nguyên linh đến duy trì thân thể cần thiết, cũng chính là tiên gia nói tới thực khí. Sau đó thân thể cũng sạch sẽ tự nhiên, mặc dù nhiễm dơ bẩn vật, dùng tam muội chân hỏa đốt một thoáng là được rồi. Có thể ở tá thể trọng sinh sau khi, hắn là không thể không vì mình ngũ tạng miếu phát sầu. Lý Mặc Trần tiến vào cái này tiệm tạp hóa đại khái 50 phẩm to nhỏ, bên trong cùng hai bên đều là giá đặt hàng, bị bên ngoài một vòng quầy hàng tách ra. Có thể bên trong hàng hóa thoạt nhìn là rực rỡ muôn màu, kỳ thực chủng loại có hạn. Trừ một chút đồ dùng hàng ngày đồ dùng ở ngoài, Lý Mặc Trần cũng chỉ mua chút bánh bích quy khoai chiên loại hình đồ ăn vặt. Sau đó bọn họ lại đi rồi hơn 50 mét ở ngoài quán bánh mì, mua bánh mì, format cùng mỡ bò các loại. Sau đó là quán hoa quả cùng cửa hàng tươi, hoa quả tươi mới rau dưa loại hình cũng là không thể thiếu. Chờ đến những thứ đồ này toàn bộ mua đến sau khi, đã là sau nửa giờ. Không chỉ Lý Mặc Trần cầm trong tay một đống, bên cạnh William cũng giúp hắn nhấc lên không ít. Người sau cảm khái không thôi, một người ở lại, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hắn rất ngóng trông từ trong nhà độc lập đi ra, có một cái thuộc về chính mình nơi ở, có thể xem Lý Mặc Trần dáng vẻ ấy, lại cảm thấy cái này rất rườm rà. Lý Mặc Trần nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, William, chúng ta quảng trường liền thật không có tiệm tạp hóa cùng quán bánh mì loại hình sao. Nhất định phải ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến mua. Làm sao có khả năng có? Chúng ta quảng trường nếu như có, ngươi không sớm nên nhìn thấy. William nhún vai một cái, nhưng hắn sau đó đã nghĩ đến, Lý Mặc Trần đến bọn họ cái này quảng trường vẫn chưa tới 4 tháng, bình thường không phải đi học chính là làm công, liền lại giải thích, ngẫm lại liền có thể biết, có ai sẽ ở nơi đó mở cửa tiệm. Sẽ bị những kia nghèo điên rồi lang thang hán cướp sạch, một cái ma năng vũ khí hoặc là một cây súng lục, rất dễ dàng liền có thể kiếm đến. Mặc dù ngươi có súng tự vệ, cũng sẽ bị xã khu bên trong bang phái làm phá sản. Cũng chỉ có huyết nha, còn có hắc ngục khô lâu như vậy có thể, nhưng bọn họ cái nào có tâm tư làm cái này. Mặc dù mở ra như vậy điếm, cũng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị kẻ thù đem đập phá. Đúng là có người ở xã khu bên trong làm một ít bán lẻ làm ăn, nhưng bọn họ chỉ bán cho người quen. A.M. Ấc, lẽ nào ngươi trước đây ở lại quảng trường đó? Hắn biết Lý Mặc Trần trước đây ở lại cả di hiệu con đường, là chân chính người giàu có quảng trường. Bên kia tuần cảnh đông đảo, tụ cư đông đảo quyền quý, thậm chí còn có hai vị trước quốc hội tham nghị viên, vì lẽ đó chị An rất tốt, không có hắc bang dám ở nơi đó gây sự. Thật là có. Lý Mặc Trần ngưng thần kiểm tra nguyên chủ ghi nhớ, bất quá vẫn là không tiện, bên kia tiệm tạp hóa ở đầu đường, quán hoa quả ở cuối đường, còn không bằng đến cái này thị trường con đường một lần mua đến. Nếu như có thể đem những thứ này muốn mua đồ vật tập trung cùng nhau mua là tốt rồi. Hắn sau khi nói đến đây, chợt tâm thần khẽ nhúc nhích, rơi vào suy ngẫm. Ở nguyên khung thế giới thời điểm, Lý Mặc Trần bình sinh đắc ý nhất chuyện cũng không phải là mình về việc tu hành thành tựu, mà là chính hắn ở làm ăn phương diện thiên phú cùng khiếu giác. Từ khi hắn tiếp trưởng thần tiêu tông sau khi, tông môn thu nhập năm liền nhiều năm liên tục tăng trưởng, gia tăng rồi dòng dã gấp 3. Tuy vì chuyện này, hắn bị nguyên khung thế giới đông đảo tu giả, trào phúng là chui vào tiền ở trong mắt tiên vương. Có thể thần tiêu tông đệ tử quy mô, lại ở những năm này khuyết trương tăng dòng dã năm thành. Sau đó mỗi cái đệ tử nòng cốt ra ngoài, thường thường đều là mang theo một túi lớn phụ lục cùng đan dược các loại, không còn vật tư thiếu thốn lo lắng. Làm cho thần tiêu tông gần 40 năm qua trảm yêu trừ ma tử thương giảm mạnh, cũng bởi vậy tích lũy ra đầy đủ gốc gác ứng đối ma kiếp. William nhưng là rất khó hiểu dáng vẻ, đem muốn mua đồ vật tập trung cùng nhau mua. Cái kia không phải là thị trường con đường như vậy phải không? Không có gì cần thiết chứ. Có thể như quả không phải tập trung ở một con đường, mà là ở một gian cửa hàng bên trong. Ở một cửa tiệm mặt bên trong là có thể mua được tất cả mọi thứ, vị trí tốt ngay khi chúng ta quảng trường phụ cận, William ngươi sẽ đi mua sao? Lý Mặc Trần cười nói, Supermarket, siêu thị, chương 9, tranh chấm biếm, Supermarket, ngươi còn sáng tạo một cái mới danh từ. William vẻ mặt trần trờ, siêu thị sao? Chủ ý này nghe tới rất khốc, nếu như thật có thể thực hiện tới nói, ta nghĩ ta hẳn là rất yêu thích chứ. Ám mờ ngươi sau đó muốn mở như vậy điểm sao? Lần này đến phiên Lý Mặc Trần bất đắc dĩ nhún vai, hắn có ý nghĩ như thế, nhưng không có tiền vốn. Như vậy cửa hàng lớn, vừa nghe liền biết tiền vốn không nhỏ, không có 50 vạn trở lên kim phẫn, là làm không được. Còn muốn cân nhắc quảng trường Hắc Bang, cùng với phía chính phủ nhân tố. Hắn sau đó liền không nữa bản cái này, ở trên đường phố đi rồi không tới 20 mét đường, lại một cái xoay người, phải rơi vào một nhà sách. William vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Lý Mặc Trần đi vào. Hắn cho rằng Lý Mặc Trần tiến vào nhà sách là muốn tìm một ít phụ trợ tài liệu giảng dạy, hoặc là ma năng phương diện cuốn sách. Có thể vào điếm sau khi lại phát hiện người sau, chính đem báo chí khu bên trong vài phần báo phóng tới mua sắm khuôn bên trong. Hoa áo, ta nhớ tới ngươi trước đây xưa nay không đúng loại này tình hình chính trị đương thời loại báo cảm thấy hứng thú. Ngươi nghĩ muốn nhìn lên lớp chính trị tin tức, mở TV không là tốt rồi sao? Tình cờ cũng muốn hiểu được đến một thoáng tình hình chính trị đương thời, sau đó tăng cường một ít xem lượng. Lý Mặc Trần thuận miệng kéo một cái lý do, sau đó liền nhìn chằm chằm William trong tay cầm một quyển sách tranh, đó là cái gì? Tranh chấm biếm. Còn có thể là cái gì? Hắn vừa nói, còn vừa bày ra một cái bỏ sở, là ta thích nhất một quyển, Thiết Huyết Sư Nhà, từ trước tới nay đều thứ nhất người da đen anh hùng, khóc. Đây là mới nhất một kỳ, ta dự định mua lại. Còn có cái này quyển Hắc Thiết Kỵ Sĩ, ta cũng rất yêu thích. Đây là mới ra phản anh hùng loại hình. Một thân hắc thiết khôi giáp, giết người không chớp mắt, cảnh sát chính phủ cái gì đều không để vào mắt, vẫn giết, quá sảng khoái. Đây là trước mắt hot nhất một cái anh hùng, trường học của chúng ta bên trong, 10 cái có 9 cái yêu thích hắn. Lý Mặc Trần sau khi suy nghĩ một chút, cũng cầm lấy mấy quyển ném vào chính mình mua sắm không, ta còn dự định mua mấy quyển tiểu thuyết nhìn, William ngươi bên kia có cái gì tốt sách để cử sao? Hắn nghĩ thầm nếu là hiện tại rất lưu hành đồ vật, vậy hẳn là có trợ giúp hắn giải cái này tên là mẹ gì gạ hợp Trung Quốc văn hóa cùng hiện trạng. Tiểu thuyết. Ha, ai sẽ xem vật kia? William một bộ hứng thú thiếu dáng dấp, những thứ này sách đều là cuốn sách lớn, còn có nhiều như vậy nhượng người xem không hiểu từ đơn, chúng ta xưa nay không nhìn loại này. Lý Mặc Trần nghe vậy không khỏi một vui, sau đó lần thứ hai rơi vào suy ngẫm. William nói tới tình huống, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà khi hắn cẩn thận suy tư sau khi, liền lại tìm tới nguyên chủ một ít ghi nhớ. Ở thế giới này quang minh lịch năm 3975, chứ danh tác giả Rồ Nạt Thản có rồ ở tại khai sáng tính tác phẩm, mẹ gì gạ mù chữ, bên trong, dùng quốc gia này 1/3 người không nhận ra những thứ này từ đơn làm cái này thứ nhất chương tiêu đề. Ở trong quyển sách này, Rồ Nạt Thản có rồ công bố, mẹ gì gạ có 355 triệu người trưởng thành học không hiểu thuốc sắt trùng chiếc lọ trên độc tính cảnh cáo. Hai tử lão sư gửi thư hoặc là báo trang đầu. Ngoài ra, còn có 365 triệu người xem năng lực, liền thỏa mãn xã hội sinh tồn cần tầng cấp đều không đạt tới. Mà ở quang minh lịch năm 3981, căn cứ giáo dục cơ cấu điều tra, 1/3 năm 17 tuổi thanh thiếu niên không biết mẹ gì gạ khai quốc công thần cùng với người đầu tiên nhận chức đại nguyên thủ ạp dạ hẻm tẽ đèn là ai. 8 đến 24 tuổi trong lúc đó mẹ dì gả người trong chỉ có 13% người có thể trên địa đồ tìm ra bảy bờ lần cái này nước nhỏ. Đến trước đây không lâu năm 3988, mẹ dì gả biết chữ tỷ lệ ngày càng xa suốt, 14% thành niên nhân khẩu, cũng chính là 492 triệu người, không thế nào biết chữ, 21% người xem năng lực thấp hơn 5 lớp yêu cầu trình độ. 19% học sinh tốt nghiệp trung học không biết chữ. Cái này nghe tới rất khuyết đại. Nhưng lại là mẹ dì gạ bộ giáo dục cùng mẹ dì gạ quốc gia biết chữ phòng nghiên cứu chính thức điều tra kết quả. Dù sao lúc đó người dân cuộc sống còn khó khăn, ăn còn không no nào có quan tâm tới thứ này. Lúc này William, vừa chỉ hắn mua sắm không, đúng rồi, ta đề nghị ngươi không cần mua nhiều như vậy, quá lãng phí tiền. Ngươi phải thấu hiểu là thật, ta cậu liền kinh doanh một cái phế phẩm điếm, nơi đó mỗi ngày đều có không ít báo chí, tạp chí đưa tới. Dù là mới nhất, cũng là chỉ cần chờ lâu 2 ngày là được rồi. Cho tới tranh chấm biếm, chúng ta quảng trường thì có mấy bộ sẵn có, ta đại khái có thể ở 1 tháng sau giúp ngươi mượn tới tay, còn có thuê sách trong điếm cũng có, bất quá sách nguyên cũng rất khẩn trương. Chúng ta không cần thiết đem tiền hoa ở trên mặt này không phải sao. Lý Mặc Trần biết nghe lời phải, lúc này liền đem mua sắm khung bên trong báo chí quyển sách, từng cái đều thả lại chỗ cũ. Động tác này để bên cạnh mấy vị nhà sách nhân viên cửa hàng liếc mắt lấy coi, có thể Lý Mặc Trần ưu điểm một trong, chính là da mặt đủ dày. Chính như William nói tới, chính mình không cần thiết đem quý giá kim thuẫn thả ở trên mặt này. Bất kể là từ phế phẩm trong điếm thu mua, vẫn là mượn sách cùng thuê sách, đều là rất tỉnh tiền cách làm. Hắn chỉ là nghĩ thông qua những quyển sách này báo chí, hiểu thêm một bậc thế giới này nhân văn, địa lý, lịch sử, tình hình chính trị đương thời cùng diện mạo các loại, đối với chúng nó mới cũ cùng đến nơi cũng không để ý. Lý Mặc Trần cùng William vẫn ở thị trường con đường đi dạo đến 3 giờ chiều, mới ngồi xe buýt xe trở lại bọn họ ở lại quảng trường. Vận may của bọn họ khá tốt, đường về thời điểm không có đụng tới giặc cướp. Bất quá khi Lý Mặc Trần cùng William lần thứ 2 mỗi người đi một ngả, đi tới cái kia phá nhà trọ cũ lầu cửa thì lại bản năng nhíu mày. Đây là do nhà trọ trước cửa lớn, thình lình dừng 5 chiếc xe sang trọng. Đặc biệt là ở giữa chiếc kia, vẫn là tại đèn thành thị loại dài bản. Tại đèn không chỉ là mẹ dì gà người đầu tiên nhận chức tổng thống dòng họ, cũng là mẹ dì gà nổi tiếng một cái xe sang trọng nhãn hiệu. Mà tại đèn thành thị phiên bản mở dài, ở toàn bộ Tân Đại Lục, tổng số đều chỉ có không tới 73,000 lượng. Chúng nó nắm giữ người, có thể nói là không giàu sang thì cũng cao quý. Ngoài ra ở đội xe này hai bên, còn có mười mấy cái mang kính dâm bảo tiêu chắp tay đứng trang nghiêm, chăm sóc những thứ này mà nàng xe ô tô. Chờ đến Lý Mặc Trần xuất hiện thời điểm, những thứ này người đều đồng loạt đem đầu chuyển lại đây hướng về hắn chú ý. Bất quá ngoài ra, những thứ này người sẽ không có bất kỳ cái gì khác nâng chuyển động, vẫn như cũ như pho tượng giống như đứng tại chỗ, tùy ý hắn đi vào nhà trọ bên trong. Lý Mặc Trần đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, sắc mặt lạnh rung băng xương đi vào bên trong. Mười mấy giây sau khi, hắn liền đến chính mình cái kia nửa rõ ràng tầng hầm cửa. Cánh cửa kia đã mở ra, hai bên thì lại đứng thẳng vài cái thiết tháp thức đại hán. Đáng lưu ý chính là, khóa cửa lên có bị cậy động vết tích. Cũng đang lúc này, trong phòng truyền ra lanh lảnh giọng nữ dễ nghe, người tốt nhất không nên hiểu lầm, chúng ta đến thời điểm cũng đã là như vậy. Thật bất hạnh. Xem ra ản giờ dây ngươi nơi này là bị tên trộm đến thăm qua. Lý Mặc Trần hơi nhướng mày, trực tiếp không nhìn cửa mấy cái bảo tiêu, thẳng đi tiến vào. Sau đó hắn liền thấy một cái chừng 20 tuổi, trang dung tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp cô gái trẻ, chính hai tay ôm ngực, thản nhiên tự đắc ngồi ở bàn sách của hắn trước. Lý Mặc Trần đối với nữ tử này có thể nói là khắc sâu ấn tượng, cái này chính là thân thể nguyên chủ tỷ tỷ Jenny Ferdinand. Vị này còn có một cái bị nàng từ bỏ tên, Lý Vân Vân. Cái kia nhà thái ký nhà hàng phụ cận không phải phát sinh đấu súng ăn sao? Làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi để ta chờ quá lâu, ta thân ái đệ đệ. Ta lúc nào trở về không có quan hệ gì với ngươi. Lý Mặc Trần thẫn thờ lạnh lùng, giọng nói đông cứng trả lời, ngược lại ngươi, có thể đi rồi chưa? Ta chỗ này không hoan nghênh ngươi, trừ phi ngươi nhớ ta cáo ngươi lén xông vào nhà dân. Hắn đối với cái này Jennifer, cũng không có bất kỳ ác cảm. Nhưng thân thể nguyên chủ lại đối với hắn thân sinh tỷ tỷ phản cảm, căm ghét tới cực điểm. Loại tâm tình này cực kỳ mãnh liệt, chen lẫn ở hắn kế thừa trong ký ức, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tỷ tỷ. Cáo ta. Đương nhiên, nếu như ản giờ dậy ngươi xuất đi ra luật sư phí, ta bản thân là đồng ý ứng kể. Jennifer đối với Lý Mặc Trần uy hiếp rõ ràng không để ý lắm, ngươi hiện tại thậm chí có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Đem cảnh sát kêu đến, phải thử một chút xem sao. Án giờ dậy. Theo nàng một cái bật ngón tay, bên cạnh một cái mặc y phục quản gia nhân vật, liền đem một cái gạch cung cung kính kính đưa đến Lý Mặc Trần trước. Lý Mặc Trần đối với vật này, có giống như đã từng thấy qua cảm giác. Đây là Thái Tinh Thông Tấn công ty sản xuất tay cầm điện thoại, là trước mắt chỉ lưu hành tại người giàu có giai cấp món đồ chơi, nguyên chủ phụ thân liền đã từng có một cái. Có người nói hiện tại toàn thế giới cũng chưa tới 500 vạn đài, là người giàu có tượng trưng. Lý Mặc Trần không cam lòng nghiêng đầu, hắn biết cái này vô dụng. Cứ việc hiện tại gia tộc Hữu Denstein đã đem kinh doanh trọng tâm di chuyển đến mẹ dì gạ thứ nhất thành thị Mạn Hạ Tờ Tàng. Nhưng bọn họ như trước là thành phố Atlanta sở cảnh sát lớn nhất quên giúp người một trong. Trong gia tộc còn có vài vị bên con cháu ở thành thị sở cảnh sát nhậm chức, cũng thân liệt địa vị cao, chấp trưởng thực quyền. Nghĩ mà lại có biết, điện thoại này mặc dù gọi tới, cũng sẽ bị sở cảnh sát không nhìn. Ta đã cho ngươi cơ hội. Jennifer cười đắc ý cười, như vậy ta muốn trả lời chắc chắn. Ta thân ái đệ đệ, trước đề nghị của ta, ản giờ dậy ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Đừng gọi thân thiết như vậy, ta hiện tại không phải ngươi đệ đệ, cũng không có quan hệ gì với gia tộc Hữu Denstein. Lý Mặc Trần lạnh giọng đáp lại, cho tới ngươi muốn trả lời chắc chắn, ta lần trước là làm sao trả lời ngươi, lần này cũng giống như vậy. Hắn cảm giác được, thân thể nguyên chủ đối với gia tộc Hữu Denstein cực đoan bài xích. Lúc này Lý Mặc Trần cũng đang nhanh chóng lật xem trí nhớ của chính mình, rất nhanh sẽ tìm tới nguyên do. Khoảng chừng 10 ngày trước thời điểm, Jennifer Hữu Denstein liền tìm đến nguyên chủ. Dự định để cho hắn trở về gia tộc Hữu Denstein, bất quá lại cần trải qua một loại tên là thuần huyết linh tế ma pháp nghi thức, cũng trở thành cậu cờ Jason Hữu Denstein con trai nuôi. Tên như ý nghĩa, thuần huyết linh tế có thể thuần hóa Lý Mặc Trần trong cơ thể, thuộc về Hữu Denstein huyết mạch. Mà hắn cậu cờ Jason Hữu Denstein ở Hữu Denstein hiện tại gia chủ mấy cái dòng dõi bên trong, đứng hàng thứ 9. Bất quá bởi cơ Jason năng lực xuất chúng, thêm vào bản thân cao tới 15 cấp cường đại chiến lực, vị này không những ở gia tộc kế thừa danh sách bên trong tiến vào 5 vị trí đầu, càng ở liên bang quân đội chính quy bên trong thân nhậm chức thiếu tướng, chấp trưởng quyền to. Điều này hiển nhiên là một cái song thắng giao dịch, năm gần 30 mà dưới gối không con cờ Jason, có thể ở gia tộc ở trong thu được một cái tin cậy quân cờ, tăng lên trên diện rộng tự thân cạnh tranh lực. Lý Mặc Trần cũng có thể khôi phục giàu có sinh hoạt, thậm chí càng hơn từ trước, trở thành người người hâm mộ danh môn con cháu. Ngươi cũng thật là cái không thể cứu chữa ngu xuẩn. Jennifer sắc mặt, đã kinh biến đến mức gầm trầm lên, đây chính là cờ Jason thúc thúc đối với ngươi bố thí, cũng là ta thật vất vả cho ngươi tranh thủ cơ hội. Không muốn không biết phân biệt. Ngươi biết nhà chúng ta bên trong những kia bên con cháu, có bao nhiêu người đang chờ mong bị cờ Jason thu dưỡng. Những tên kia ma năng tố chất, có thể mang ngươi vứt ra mấy con phố. Ở trong mắt ngươi khả năng là rất ngu, nhưng ta chính là không muốn. Lý Mặc Trần hờ hững đối mặt, lời nói hàm chứa trào phúng, điều này cần ta tẩy đi phụ thân huyết mạch có đúng không, thật giống như ngươi Jennifer biểu đèn tiền như thế. Đừng nói là thân thể nguyên chủ, mặc dù là hắn cái này nguyên bản người ngoài cuộc, đối với loại hành vi này cũng rất phản cảm. Đông Tây huyết mạch đối với hắn chả có ý nghĩa gì, nhưng thân là con phủ nhận huyết thống của cha là bất hiếu. Vậy lại như thế nào? Bắt nguồn từ người phương Đông dòng máu, chính là đối với chúng ta thần thánh hiệu đèn tiền huyết mạch làm bẩn. Jennifer vẻ mặt hơi hàm chứa ghét cay ghét đắng ôm chặt lấy thân thể chính mình, ta chỉ hận thuần huyết linh tế không có cách nào đem dòng máu của hắn tất cả đều rửa đi. Ta thật không rõ, mẫu thân nàng đến tột cùng là ngu xuẩn đến mức nào, mới sẽ gả cho một cái phương Đông đến người đường. Lý Mặc Trần mắt sắc, càng thêm tối tăm, đừng quên, không có phụ thân tới nói, cũng không có người, hắn cũng không có bất kỳ xin lỗi ngươi địa phương. Dựa theo hắn tìm thấy được ghi nhớ, nguyên chủ cha mẹ xác thực là đối với hắn cái này tỷ tỷ thương yêu rất nhiều, đãi ngộ thậm chí còn vượt quá tại đối với nguyên bản Lý Mặc Trần. Lý Mặc Trần ở chuyển nhập học viện lần trước, chỉ là một nhà cao đẳng trường tư thục học sinh. Có thể Jennifer Hữu Đèn Stiền vẫn luôn là ở mẹ gì gạ tốt đẹp nhất quý tộc trường nội chú vệ lạ bên trong học tập. Cha của hắn Lý Thuần Sơ, còn lấy hết tất cả khả năng làm vì Jennifer cung cấp hắn có thể dành cho tất cả. Tốt đẹp nhất tu hành thuốc, tốt đẹp nhất mỹ phẩm, tốt đẹp nhất hàng hiệu hàng mã, tốt đến để chậm Jennifer 8 năm xuất thân Lý Mặc Trần, đố kỵ đến hầu như tâm tính thất hành. Có thể kết quả, tỷ tỷ của hắn lại đem phụ thân huyết mạch coi là sỉ nhục, căm hận rất nhiều. Hiểu rõ những thứ này, liền có thể hiểu được thân thể nguyên chủ, tại sao lại đối với chính mình cái này tỷ tỷ như vậy căm ghét. Hắn thậm chí hoài nghi cha mẹ tử vong, rất khả năng là do chịu đến 8 tháng trước, Jennifer tiến hành thuần huyết linh tế kích thích. Đây chính là trần trụi phản bội, là ở hướng về cha mẹ hắn trong lòng xuyên đao. Thân thể nguyên chủ đến nay còn có thể rõ ràng hồi ức, Lý Thuần Sơ một đêm đầu bạc tình cảnh. Hoen ố nhà hiệu đèn xin máu, chính là hắn lớn nhất ác. Đem ta sinh ra được thì thế nào? Đã từng có một quãng thời gian, ta là tình nguyện chính mình không có sinh ra ở thế giới này. Jennifer dùng đao giống như ánh mắt, lạnh lùng chú ý Lý Mặc Trần. Người xưa nay không lĩnh hội qua ta trải qua tất cả, có tư cách gì nói những thứ này. Ta là không trải qua, nhưng có thể đoán được. Lý Mặc Trần thần giác lạnh lùng, làm càn cười cười. Ngươi bất quá là hiểm cha mẹ không có cách nào mua cho ngươi sen lô gen nhãn hiệu quần áo, không có cách nào để ngươi ở vệ lạ bên trong ở lại đỉnh cấp nhất gian phòng, cũng không cách nào cho ngươi hơn 1.000 vạn tài sản tiêu xài, để ngươi bị ngươi những bạn học kia xem thường cười nhạo mà thôi. Vì lẽ đó liền coi bọn họ là sỉ có đúng không? Trong phòng, đông nhiên nghĩ đến đùng một tiếng vang dọn, Lý Mặc Trần nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác mặt trái của chính mình, giống như bị voi lớn mui quất trúng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mãi đến tận đánh vào sau lưng trên tường. Lý Mặc Trần trên mặt đã miệng mũi chảy máu, mắt nổ đom đóm, bên hai cũng một trận ong ong làm vang lên. Hắn không khỏi ngầm cười khổ, Jennifer mặc dù có thể đem hắn một bạt thai quất bay, một mặt nhưng là do xuất kỳ bất ý kết quả. Một mặt nhưng là vị này võ lực xác thực rất không tầm thường, dựa theo thế giới này thực lực phân chia, ít nhất cũng là cấp 12 trở lên. Bất quá mấu chốt nhất, vẫn là hắn hiện tại thân thể toàn hủy, thần phách trọng thương, đã mất đi lúc nào cũng cảm giác nguy hiểm. Dựa vào bản năng ứng biến năng lực. Bất quá hắn lại không có nửa điểm nộ hận tâm ý, trái lại là vừa ho khan, vừa khà khà cười gằn, cái này tính là gì? Bị ta nói trúng rồi, vì lẽ đó thẹn quá thành giận. Chương 11, công ty. Nói ẩu nói tả. Jennifer đi tới Lý Mặc Trần trước, lạnh lùng nhìn xuống hắn, ta niệm tình ngươi ngu ngốc, vì lẽ đó lần này không so đo với ngươi. Có thể lần sau ngươi còn dám làm càn như vậy, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Dù là ngươi là ta thân đệ đệ. Còn có, cờ Jason thúc thúc bên kia, ta sẽ khuyên hắn đợi thêm 3 tháng. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể đến ta trang viên tìm ta. Án giờ dậy ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối, lại cần làm tốt cả đời chờ ở bùn nhão danh bên trong chuẩn bị. Lúc này nàng cái kia khéo léo mỹ lệ cằm khẽ nhếch, khóe môi câu ra lạnh lẽo mà không hề nhiệt độ độ cong, nhìn ngươi cái này dáng vẻ chật vật đi, ta thân ái đệ đệ. An mặc giá rẻ xiêm y liề, ở tại không khí buồn nôn đến nhượng người muốn thổ nhà trọ bên trong, An cũng là người hạ đẳng đồ ăn, chu vi tất cả đều là tên côn đồ, kẻ trộm cùng gái điếm. Mỗi ngày đều đến cấp người cầu khẩn nhiều lần, vây đuôi cầu xin, mới có thể kiếm được một miếng cơm tiền. Lại tưởng tượng một chút, ngươi tương lai thê tử, hài tử, cũng cùng ngươi ở cùng nhau ở loại này địa phương hình ảnh chứ. Cái kia nhất định rất tốt đẹp. Vì lẽ đó cho ta nghĩ rõ ràng hậu quả, án giờ dư liệu đèn stèn. Còn có, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, không ai có thể từ chối cờ giết sần mà không trả giá thở. Tê lớn. Lý Mặc Trần hờ hững đối mặt, lấy bình tĩnh ánh mắt, cùng Jennifer nhìn nhau, yên tâm, ta không có ngươi như thế hư vinh, cũng không ngươi như vậy vật chất. Đó chỉ là do ngươi còn không trải qua. Jennifer vẫn chưa từ Lý Mặc Trần trong con ngươi, nhìn ra nửa điểm tạp sắc, điều này làm cho nàng trong lồng ngực một trận không tên buồn bực, hầu như mất khống chế. Có thể nàng trung quy vẫn là áp chế đi xuống, sau đó xoay người rời đi, sau 3 tháng lại cho ta đáp án, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta không có vấn đề. Olivier, cho hắn chữa thương. Phía sau nàng vị kia quản gia, lúc này hướng về Jennifer bóng lưng hơi không người. Đợi đến Jennifer biến mất lại ngoài cửa phòng, vị này mới không một chút biểu tình từ túi áo bên trong lấy một viên cây sồi hình lá hình huy chương. Theo vị này một cái bật ngón tay, lúc này thì có một đoàn hào quang màu xanh lục, bao phủ Lý Mặc Trần vết thương. Ngài suy nghĩ thêm một chút đi, án giờ dậy thiếu ra. Vị này tên là Olivier quản gia, cười hướng Lý Mặc Trần phủ ngực thi lễ, Jennifer tiểu thư, nàng đối với ngài cái này đệ đệ vẫn là rất coi trọng. Tiểu thư nàng ở gia tộc tình huống, gần nhất cũng không phải quá tốt. Vì ngươi tranh thủ cơ hội này, sắc thực bỏ ra rất nhiều sức lực. Nàng hiện tại cũng gấp cần có người giúp nàng. Hắn giọng nói im bặt đi, chỉ vì Lý Mặc Trần đã lạnh lùng đem tay hướng về ngoài cửa một chỉ. Olivier xem hiểu động tác tay của hắn, chỉ có thể cười khổ lùi hướng về ngoài cửa. 4. Khi Olivier trở lại xe ô tô trên thời điểm, phát hiện Jennifer chính sắc mặt tái nhợt, viền mắt đỏ lên liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hắn vừa thấy cái này vẻ mặt, liền biết chính mình cố chủ tâm tình nhất định là gây go tới cực điểm, không khỏi hơi thở dài, án giờ dư thiếu ra hắn trẻ tuổi nóng tính, tiểu thư ngài không cần đem hắn lời nói để ở trong lòng. Ta có yếu ớt như vậy, cần ngươi để an ủi. Jennifer một tiếng cười gằn, hắn nói cũng đúng sự thực, cái này không có gì hay không dám nói. Bất quá cái kia tiểu hôn trương tính cách, cũng thật là để ta rất đau đầu. Olivier khí tức cứng lại, sau đó liền lại suy ngẫm nói, ta cảm thấy lúc này cơ hội vẫn là quá sớm. Khả năng lại muộn mấy năm sau khi, tình huống liền không giống nhau lắm. Hiện tại án giờ dậy thiếu ra, nhưng là góc cạnh 10 phần. Ta đương nhiên biết, có thể cờ giết sần thúc thúc đã không chờ nổi, người khác cũng sẽ không cho chúng ta đầy đủ thời gian. Tổ phụ hắn lui khỏi vị trí gia tộc trưởng lão hội thời gian, cũng ở cái này mấy năm. Mà ở tổ phụ mấy đứa trai gái ở trong, hắn chỉ đối với mẫu thân ta cảm tình rất đặc biệt. Jennifer dùng ngón tay gõ lên mi tâm, góc cạnh thật sao? Vậy thì nghĩ biện pháp đem nó mài rơi. Cho tòa án bên kia chào hỏi, nghĩ biện pháp chậm lại bất động sản đấu giá. Cùng vị kia thái lao bản nói, nhà hắn nhà hàng còn muốn ở giá thị trường tiếp tục mở xuống đi, vậy thì mau chóng đem ta đệ đệ đổi việc. Còn có xã hội phục vụ cục, nhượng bọn họ tìm lý do tạm thời đứt rời án giờ dự tiền phúc lợi. Olivier lông mày rậm khẽ nhếch, tiền phúc lợi. Việc này có thể không dễ xử lý, ta chỉ có thể tận lực đi làm. Dựa theo liên bang pháp quy, Lý Mặc Trần trở thành cô nhi sau khi, nếu như không muốn bị cái khác gia đình nhận nuôi, như vậy hắn mỗi tuần đều có thể từ chính quyền thành phố phụ thuộc phía dưới xã hội phục vụ cục, lĩnh 450 kim thuẫn làm cái này sinh hoạt phí, mãi cho đến 18 tuổi thành niên. Lấy ra tộc hữu đèn tiền lực lượng, muốn thủ tiêu phần này sinh hoạt trợ giúp là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn nhà vị tiểu thư này, tương lai là nhất định phải đi tới chính đàn. Bây giờ cái này một cái nhỏ sơ thất, rất có thể sẽ trở thành ngày sau chính địch công kích nhược điểm. Ta không nói muốn hoàn toàn đứt rời, chỉ là tạm thời hiểu chưa? Kéo dài thời gian có thể hay không? Jennifer ngữ điệu thoáng dương lên, còn có trường học, hắn chuyển trường đến học viện đèn, chính là vì bắt đến toàn khoản học đồng. Người cho học viện đèn người cũng lên tiếng chào hỏi, mấy tháng này trong, không thể để cho một phân tiền tiến vào trong tay hắn. Lại điều tra một chút hắn bằng hữu bên cạnh, xem có thể hay không làm chút văn chương. Rõ ràng, chỉ là, Olivia giọng nói chần chờ. Cũng mang theo vài phần khuyên can, cái này có thể hay không hoàn toàn ngược lại. án giờ dư thiếu gia tính cách, chỉ sợ sẽ không dễ dàng khuất phục. Tình huống như thế, ta nghĩ thiếu gia hắn mặc dù đáp ứng rồi, cũng sẽ mang theo đối với tiểu thư người căm hận. Nếu như hắn có cốt khí vẫn chống đỡ xuống, vậy ta sẽ bội phục hắn. Có thể như quả hắn khuất phục, như vậy mặc dù hắn hận thì phải làm thế nào đây? Chỉ muốn mục đích của chúng ta có thể đạt thành, hắn có thể làm cho ta thiếu khối thịt. Jennifer không để ý lắm phất phất tay, nói cho cùng, hắn hiện tại có cái gì tiền vốn đi duy trì hắn ngông nên. Ta ở vào tuổi của hắn, không giống nhau ngây thơ đến coi chính mình có thể không có gì lo sợ. Án giờ dưới hắn tuổi đã không nhỏ, tất yếu để tên kia nhận rõ hiện thực. Nàng mới nói đến chỗ này, xe ô tô bên trong liền vang lên một trận tiếng chuông. Olivia lập tức đem cái kia gạch giống như điện thoại vô tuyến cầm trong tay nhìn một chút, tiếp theo liền lời nói hàm chứa suy đoán nói, đây là cả ở dần luật sư sở sự vụ điện thoại, có phải là vì ngài cha mẹ cái kia nhà công ty kế thừa công việc? Công ty? Jennifer Hữu Đèn Sten bất ngờ nhướng nhướng mày, hiện tại còn không phá sản sao? Một chốc còn có thể chống đỡ xuống, phụ thân ngài thủ hạ mấy cái lao thần đầy đủ trung thành. Tuy rằng bên kia đã tiền không gắn nợ, có thể dù sao còn có một bộ giá trị 240 vạn kim nguyên bất động sản ở, tương quan ngân hàng khoản vay cũng không đến kỳ. Phụ thân ngài rất cẩn thận, bọn họ ở mượn tiền thời điểm, không có ở hợp đồng bên trong thiết định sớm đòi tiền vay điều khoản. Olivia vẫy vẫy tay, ta dự tính bọn họ còn có thể lại chống đỡ khoảng nửa năm, bất quá liền lợi nhuận tiền cảnh mà nói, công ty này đã không có giá trị gì có thể nói, phụ thân ngài mới là công ty này linh hồn. Vậy thì trực tiếp nói cho bọn họ biết, ta từ bỏ công ty này quyền thừa kế. Jennifer vẻ mặt không kiên nhẫn, lại ngậm lấy mấy phần phiền chán, gần giống như là ăn con rồi giống như vẻ mặt, còn có, cái kia không phải cha của ta. Ta cũng không hy vọng ở ngươi trong miệng, lại nghe được lời như vậy. Chương 12, Kim Tháp. Nhà trọ bên trong, Lý Mặc Trần vẫn còn ở trên đất co quắp ngồi, một trận suy nghĩ xuất thần. Này không phải là do trên mặt hắn thương, Olivia chữa trị thuật rất hữu dụng, ở tầng kia ánh sáng xanh lục bao phủ sau khi không tới 10 giây. Thương thế của hắn cùng cảm giác đau cũng đã khỏi hẳn biến mất không sai biệt lắm. Lý Mặc Trần sở dĩ ngồi yên không hiểu, là do hắn đang nhức đầu. Vừa nay hắn cùng Jennifer trò chuyện thời điểm, có thể hoàn toàn không giống như là nguyên khung thế giới vị kia bất luận ở trường hợp nào, cái gì loại nguy cơ trước mặt đều có thể bình tĩnh thông dong ứng đối đảo nhiên. Đổi thành là mình trước kia, dù như thế nào đều sẽ không là loại thái độ đó. Mặc dù lại thế nào đi nữa không ngứa cái kia Jennifer, khi đó cũng có thể tùy tùy tiện tiện ứng phó đi qua. Không có thực lực tiêu gạo, chỉ là chó nhà chi phệ mà thôi. Cái gọi là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, cần gì phải nói khiêu khích, hưởng công chịu đựng một cái bạc hai. Đáng tiếc chính là, đương thời hắn bộ thân thể này, thậm chí tự thân ý chí, đều đã là không tự chủ được, không bị khống chế trạng thái. Rõ ràng, đây là thân thể chủ nhân cũ duyên cớ. Vị này lưu lại ý thức, bản năng, chấp niệm thậm chí tâm tính, đều ở ảnh hưởng hắn, thúc đẩy hắn làm như thế. Chuyện này ý nghĩa là ba chuyện, một trong số đó. Chính mình đối với bộ thân thể này trưởng khống chế trình độ, so với hắn tưởng tượng còn muốn kém. Thứ hai, hắn đánh giá thấp dung hợp Lý Mặc Trần tàn hồn sau, đối với tự thân thần phách ảnh hưởng. Chính mình tuy rằng được đến bộ thân thể này, tiếp nhận Lý Mặc Trần tàn hồn ghi nhớ, có thể cùng lúc đó, hắn tự thân cũng phát sinh thay đổi. Đem trước thuộc về Lý Mặc Trần một phần, dung nhập đến thân thể của hắn, thậm chí là linh hồn ở trong. Thứ ba, Lý Mặc Trần tàn hồn đối với hắn ảnh hưởng. Bị độc cô thiên ý gây tại trên người hắn bí pháp phóng to đến ít nhất 10 lần trở lên, là hắn tình cảnh bây giờ chó cắn áo rách. Nói đến trước ở quán thể dục thời điểm, hắn liền cảm giác không đúng. Làm sao có khả năng sẽ là vì đối thủ hai lần đòn nghiêm trọng cùng khinh bỉ, liền căm tức đến trình độ đó. Lại liền không để ý hậu quả, trực tiếp sử dụng tới bộ thân thể này không thể chịu đựng chiêu pháp. Nguyên khung thế giới thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, mặc dù là xương tên lòng dạ nhỏ hẹp, có thể còn lâu không đến làm một chút ít chuyện liền tức giận đến mất đi lý trí mức độ. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này thật làm cho người đau đầu, hắn tuy rằng sớm biết dung hợp người khác tàn hồn sau khi, nhất định sẽ đối mặt các loại hậu hoạn. Có thể trước đó, hắn còn tự không nghĩ tới tình huống sẽ ác liệt đến nước này. Lý Mặc Trần chỉ có vui mừng chính là, song phương thần phách dung hợp vẫn như cũ là lấy đảo nhiên làm chủ đạo. Hắn chiều sâu từ thẩm, cảm giác không có gì quá to lớn dị thường, chính mình vẫn là chính mình. Không có bị một người khác tư duy chủ đạo. Chỉ là, tự thân tính cách phát sinh ra biến hóa cũng là sự thực, thậm chí ở một mức độ rất lớn, đã không có cách nào dựa theo bản thân mình ý nguyện làm việc. Vì lẽ đó hắn ngày sau bất luận muốn làm chuyện gì, đều phải đem điểm này suy tính ở bên trong. Lý Mặc Trần tự xét lại đầy đủ 10 phút, lúc này mới tập tễnh đứng lên đến, đem cửa phòng của chính mình đóng lại. Cái cửa này khóa là hư, căn bản không có cách nào đóng lại. Nhưng cũng đủ để đem bên ngoài những kia mấy nhà hàng xóm đưa tới tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài. Thẳng đến lúc này, Lý Mặc Trần mới hướng lên phía trên đèn quản phương hướng liếc mắt nhìn, để hắn cảm giác may mắn chính là, bên kia không nhúc nhích qua vết tích, hắn những kia thân gia tài sản hẳn là vẫn còn ở đó. Ở cái này hỗn loạn quảng trường, quả nhiên cẩn trọng một chút là tuyệt không có sai. Lý Mặc Trần đón lấy chỉ thoáng giải lao một trận, liền bắt đầu động thủ đem bên trong các loại gia cụ đẩy ra, hướng về góc viền nơi trồng chất. Cấp 3 ma năng kiếm sĩ, thân thể tố chất hầu như tiếp cận thân thể có khả năng đạt đến cực hạn, vì lẽ đó Lý Mặc Trần hiện ở bộ thân thể này, cũng có 300-400kg khí lực, rất dễ dàng liền đem giường cùng sofa những thứ này đại kiện gia cụ chuyển đi. Sau đó hắn liền dùng một cái dao gọt hoa quả, ở giữa phòng nơi trở nên trống không trên mặt đất khắc lục từng cái thị giác hiệu quả cực kỳ huyền dị phù văn. Mỗi khắc thành một cái, đều có một đoàn mịt mờ linh quang, ở cái kia sàn nhà bằng gỗ trên long lánh. Nếu như là ở nguyên khung thế giới, Lý Mặc Trần muốn bố trí loại này phụ trận, là cần nhất định tiên thạch cùng tiên ngọc, hoặc là những tài liệu khác làm cái này hòn đá tảng. Có thể ở thế giới này, nguyên linh hương thịnh đến để Lý Mặc Trần khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó liền trực tiếp bỏ qua cái này một đoạn. Hắn là có tiếng phụ trận tông sư, có thể thông qua biện pháp khác, bù đắp phương diện này không đủ. Đại khái sau 3 tiếng rưỡi, liền có một loại tựa như tại tiên thiên bắt quái đồ phụ trận, ở cái này nửa rõ ràng tầng hầm trung ương nơi dần dần thành hình. Chờ đến Lý Mặc Trần đem một vài chi tiết nhỏ cũng tất cả đều xử lý thỏa đáng, cũng luôn mãi kiểm tra sau khi, hắn liền đặt mông ngồi ở phụ trận trung ương nhất nơi. Sau đó tay bên trong dao gọt hoa quả vạch một cái, ở cổ tay cắt một cái miệng nhỏ, làm cho rất nhiều huyết dịch tùy ý mà xuống, dung nhập đến trong trận. Mà chỉ chốc lát sau, Lý Mặc Trần trong mắt bên trong, liền từ từ hiện ra một vệt vẻ kích động. Hắn đầu tiên là ở chính mình trước người, vẽ ra một cái kỳ dị phù văn, sau đó liền đem tay của chính mình thăm dò vào đến phía trước từ từ hiện hiện một mảnh màu đen trong hư không. Lúc này nếu như có người từ mặt bên xem, sẽ phát hiện Lý Mặc Trần tay phải, đã biến mất không còn tăm hơi hơn nửa đoạn. Cái này kỳ thực là thần tiêu môn đỉnh cấp bí pháp Càn Khôn Thần Ấn, nguyên khung thế giới linh lực khan hiếm, các loại thiên tài địa bảo sản lượng càng ngày càng tệ. Mấy vạn năm trước còn rất thường thấy không gian pháp khí, đến Lý Mặc Trần thời đại, đã không còn lại bao nhiêu. Bất quá ở 1.300 năm trước thời điểm, thần tiêu môn đã từng có một cái tuyệt đại tông sư, sáng tạo Càn Khôn Thần Ấn môn pháp thuật này, tất cả kim đan cảnh trở lên, đều có thể dựa vào này thuật mở ra không gian, ở bên trong gửi các loại đồ vật. Tuy rằng cái này không gian to nhỏ, so với chân chính không gian pháp khí, có chênh lệch không nhỏ, nhưng lại tỉnh tiền, hoàn bảo, không có tiêu hao, không ô nhiễm, còn có nhất định phát triển tiềm lực. Kim đan cảnh Càn Khôn Thần Ấn, chỉ có một thước vương vắn. Có thể đến Lý Mặc Trần như vậy đại thừa cảnh, đã có thể mở rộng đến 3 trượng phạm vi. Lý Mặc Trần trước vạn vạn không hề nghĩ tới chính là, chính mình ở Vô Ngần Thái Hư gặp được đến cái kia trường kiếp nạn sau khi, liền ngay cả chính mình vài món bản mệnh tiên bảo đều nhất nhất hóa thành bột mịn, có thể tự thân Càn Khôn Thần Ấn nhưng có thể bảo tồn lại, không có tại chỗ tan vỡ. Một lát sau khi, Lý Mặc Trần bỗng nhiên từ cái kia màu đen trong hư không móc ra một vật. Đó là hai chiếc gương, toàn thân hiện ra màu trắng bạc trạch, hắn lại không hề liếc mắt nhìn một chút, tiện tay liền ném ở trên mặt đất. Sau đó là bốn cái vàng rực rỡ thỏi vàng ròng, 7 viên chim bồ câu trứng to nhỏ đá quý, 5 viên ngọc chất phù bài, 9 khối 5 tấc vuông vắn linh thạch, đều bị hắn từng cái từ cái kia màu đen trong hư không vồ lấy đi ra. Theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần ở trong mắt, cũng từ từ hiện ra mấy phần sốt ruột vẻ. Theo hắn vồ lấy, cái này Càn Khôn Thần Ấn bên trong vốn là vết thương đầy dây không gian, nguyên nhân chính là ngoại lai linh lực nhiễu loạn, nằm ở kéo dài tan vỡ ở trong, nhưng hắn đến nay đều còn không tìm được chính mình thật đang nghĩ muôn cái thứ kia. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể lấy loại này ngốc phương pháp thăm dò tìm kiếm, chỉ vì bên trong tất cả đồ vật, lúc này đều nằm ở tán loạn trạng thái, mà hắn trọng thương thần phách, cũng mất đi cảm ứng năng lực. Mãi đến tận chốc lát sau khi, hắn rốt cục vẻ mặt nhẹ nhõm, từ cái kim màu đen trong hư không lấy ra một viên tổng cộng 9 tầng tử kim bảo tháp. Cái này thời điểm, cái kia Càn Khôn Thần Ấn bên trong không gian vừa vặn tán loạn ra. Lý Mặc Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể liền gần tiện tay lại móc 2 viên thỏi vàng dòng đi ra, sau đó hai tay tung bay, ở trước người cấp tốc kết thành một cái kỳ dị dấu tay, đem nơi này không gian miệng khe hở hoàn toàn đóng kín. Tuy ý chính mình tích lũy nhiều năm rất nhiều cất dấu, từ đây lưu tán ở ngoại giới Thái Hư ở trong. Có thể tiếp đó, Lý Mặc Trần lại không những bất giác tiếc nuối, ngược lại là co quắp ngã trên mặt đất, nhìn bên cạnh tòa kia tử kim bảo tháp. Một trận cười ha ha. Nghĩ thầm chính mình khí vận, quả nhiên vẫn không có xấu đến nhà. Mặc dù là ở nguyên khung thế giới, cũng xưa nay liền không người hiểu rõ, được khen là tu chân giới thiên tài trong thiên tài, một thân đạo nghiệp trước không có người sau cũng không có người cái gọi là thần tiêu vô cực tử hư tiên vương Đào Nhiên, kỳ thực ở tu hành thiền tư phương diện, vẹn vẹn chỉ là trung nhân chi tư, cũng không so những kia phàm phu tục tử đám người mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm chứng thành đại thừa, chính là do cái này bị hắn mệnh danh là thần tiêu linh vận tử kim tháp dị bảo. Hắn 9 tuổi năm ấy được đến vật này, sau đó một bước lên trời, lấy phàm phu tục tử thân bị thần tiêu môn thu nhận, sau đó tu vị một đường tăng nhanh như gió, hầu như không gặp phải cái gì ra dáng quan hải. Tất cả công pháp đạo điển đều là một ngộ liền rõ ràng, tất cả tiên gia pháp thuật, phù trận luyện đan các loại, cũng là vừa học liền biết. Người khác cho rằng là hắn thiên phú dị bẩm, có thể Lý Mặc Trần lại trong lòng biết, cái kia đều là do chính mình cái này có thể lấy công đức chi lực, chúa tể tự thân vận cùng thế dị bảo nguyên cớ. Không có vật này, hắn thậm chí không cách nào tiến vào tiên gia cánh cửa. Chương 13, Linh Vận. Lý Mặc Trần tiếp tục quỳ gối ngồi xếp bằng, nhập định dưỡng thần, đợi đến tự thân tinh lực khôi phục mấy phần sau khi, hắn mới từ mặt đất bò lên, bắt đầu kiểm kê nổi lên chính mình tất cả thu hoạch. Hắn đầu tiên xem, tự nhiên là cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp. Liên như Lý Mặc Trần dự liệu, vật này đã là vết thương đầy dây, nằm ở hết sức suy yếu trạng thái, so với hắn năm đó sơ đến vật này thời điểm, cũng không khá hơn chút nào. Rõ ràng chính là, Lý Mặc Trần càn khôn thần ấn mặc dù có thể bảo tồn lại, cũng không phải là do cái này mở ra thái hư không gian đầy đủ kiên cố, mà là do cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp che chở. Bất quá món bảo vật này suy yếu nguyên nhân chính, lại cũng không phải là vô ngần thái hư bên trong cái kia có mặt khắp nơi cuồng liệt bao táp, mà là cùng bảo vật này đặc tính có quan hệ. Cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp mạnh yếu, là cùng chủ nhân của nó vận thế cùng một nhịp thở. Cái gọi là vận thế, là chỉ số phận cùng cá nhân thế thái kết hợp. Người trước đơn chỉ vận may, người sau thì lại bao quát cá nhân võ lực, quyền thế, tài thế, thân ở địa vị các loại. Nếu như Lý Mặc Trần tổng hợp lại với nhau vận thế đủ mạnh, như vậy cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp uy năng, tự nhiên cũng là mạnh mẽ cực kỳ. Có thể tiếc nuối chính là, hắn lúc này không chỉ nguyên khí thiệt lớn, thần phách trọng thương, tự thân cũng đã hổ lạc đồng bằng, từ đường đường đứng đầu một giáo ngã xuống, trở thành một cái không có quyền không có thế, bất cứ lúc nào đều có lần thứ hai chết nguy hiểm mẹ gì gạ học sinh trung học. Có thể tưởng tượng được, lúc này hắn cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp công dụng, tự nhiên cường không đi nơi nào. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chút nào đều không thấy ủ rũ, hắn ở nguyên khung thế giới thời điểm, có thể đem thần tiêu linh vận tử kim tháp đào tạo đến tháp hiện công đức linh quang mức độ, ở cái này nguyên linh so với nguyên khung thế giới càng cường thịnh hơn gấp mấy lần thế giới, ngày sau bảo vật này tiền cảnh, làm sao đều sẽ không kém đi nơi nào. Sau đó là cái kia hai mặt màu trắng bạc bảo kính, vật này kỳ thực là một thể, chia làm âm dương hai mặt, tên là âm dương sinh tử kính. Dương kính vẽ có thất tinh bắt đầu, âm kính lại có lục tinh năm đầu, chức năng trưởng sinh chú chết, là Lý Mặc Trần nguyên anh cảnh lúc sử dụng một món pháp bảo. Là do công hiệu cường đại, đối với Lý Mặc Trần giúp ích rất nhiều, vì lẽ đó rất được hắn yêu thích, ở càn khôn thần ấn bên trong, vẫn bảo tồn đến nay. Đáng tiếc chính là, Lý Mặc Trần hiện tại pháp lực hoàn toàn không có, trong thời gian ngắn là không có cách nào sử dụng vật này. Mà cái này bảo kính sau khi, 6 cái thỏi vàng ròng, 7 viên đủ mọi màu sắc đá quý, 5 viên linh ngọc phù, 9 khối linh thạch trung phẩm. Ngọc phù hắn có thể đủ dùng được lên, chỉ muốn thu thập đến nhất định tài liệu. Lý Mặc Trần liền có thể đem chế tạo thành một cái đơn giản pháp khí, vì chính mình cung cấp tương đương với ích cốc hậu kỳ pháp lực. Nguyên khung thế giới linh vật khan hiếm, bọn họ từ hơn 1 vạn năm trước liền bắt đầu đem những kia thượng phẩm linh ngọc ra công chế thành đặc thù phù bài, dùng cho hấp thu cùng chứa đựng linh lực, dễ dàng cho lặp lại lợi dụng. Không còn là trước đây như vậy, ở tiêu hao hết linh lực bên trong sau khi, liền đem bỏ đi. Linh thạch cũng là như thế, nhưng đang tiếc hắn từ càn khôn thần ấn bên trong móc ra, chỉ là trung phẩm phẩm chất linh thạch. Chỉ có thể làm cái này vật chỉ dùng được một lần. Bất quá vật này, đối với hắn mà nói đồng dạng giá trị cực lớn. Sau đó bày trận thời điểm, hắn có thể cân nhắc càng cường liệt hơn trận pháp, cũng không cần như ngày hôm nay như vậy phiền phức. So sánh lẫn nhau mà nói, cái kia thỏi vàng ròng cùng đá quý là không đáng giá tiền nhất, nhưng những này vàng bạc đồ vật, ngược lại là hắn hiện tại tới lúc gấp rút cần, như trong tuyết đưa than. Cái kia 6 cái thỏi vàng ròng bên trong mỗi một cái đều có nặng 1 cân, tổng cộng tương đương với bên này 3.000 khắc. Mẹ gì gạ hiện tại giá vàng, là một khắc vàng 42 kim thuẫn, bất quá hắn cái này mấy viên vàng rực rỡ đồ vật nhỏ độ tinh khiết kỳ cao, là có thể trực tiếp đem ra luyện khí, ở chỗ này cũng đồng dạng khan hiếm, đã vượt xa công nghiệp tinh luyện cực hạn. Vì lẽ đó vẫn là rất đáng giá, có thể đổi lấy ít nhất 20 đến 28 vạn kim thuẫn. Đương nhiên nếu như thật bán, là khẳng định bán không tới cái giá này, bất kể là cái nào thương gia, đều sẽ không dựa theo giá thị trường đến thanh toán. Những kia đá quý giá cả thì lại càng ở đây bên trên, Lý Mặc Trần lấy nguyên chủ nông cạn kiến thức đến suy đoán, trong đó mỗi một viên, ít nhất cũng đều là 20 vạn kim thuẫn trở lên giá trị. Có thể bán thế nào đi ra ngoài lại là một vấn đề khó khăn, những kia thỏi vàng dòng vẫn có thể ở cắt chém sau khi phân tán đến ạt lãn tạ các đại châu đáo đồ trang sức điếm, thậm chí chợ đêm bên trong bán. Nhưng những này đá quý, lấy Lý Mặc Trần hiện tại tuổi cùng tình cảnh, chỉ cần dám ở chính quy cửa hàng châu đáo bên trong lấy ra, những kia thương gia chắc chắn sẽ lựa chọn báo cảnh sát, mà không phải chụp giá thu mua. Mà lại tiền tài động lòng người, ẩn chứa trong đó nguy hiểm, đều là hắn bây giờ không cách nào gánh chịu. Bất quá Lý Mặc Trần cũng không đổi, những thứ đồ này, rất có thể đợi đến hắn cá thể thực lực tăng lên tới sau khi, làm tiếp xử trí không muộn. Bây giờ chỉ có để cho hắn làm khó dễ chính là, những thứ đồ này hắn hiển nhiên là không có cách nào bên người mang theo. Có thể như quả giấu ở cái này nhà trọ bên trong, cũng vô cùng không an toàn. Dựa theo hắn cái kia tiện nghi tỉ tỉ lời giải thích, hắn căn phòng này, ngày hôm nay liền bị một cái tên trộm đến thăm qua. Cái kia hư hao khóa cửa, chính là người sau thành tựu. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở suy ngẫm chốc lát sau khi, liền lại bỏ ra nửa giờ, tận lực vô thanh vô tức đang đến gần cửa phòng bên phải vách tường đào cái hố, đem trừ thần tiêu linh vận tử kim tháp ở ngoài tất cả mọi thứ, đều tạm thời chôn nhập trong hầm. Mà rìa ngoài thì lại dán lấy gạch tường hoa báo, đồng thời thêm vào mấy cái ảo thuật phụ lục làm cái này che giấu. Đây có thể giấu giếm được những kia cấp 7 trở xuống ma năng chức nghiệp, cấp 7 trở lên liền phải xem vật khí. Nhưng cái này đã đầy đủ, Lý Mặc Trần tin tưởng cấp 7 trở lên ma năng chức nghiệp giả, sẽ không xuống đến một cái khu dân nghèo làm tên trộm. Bất quá lúc này, Lý Mặc Trần cũng dựng nên từ tá thể trọng sinh tới nay cái thứ nhất nhân sinh mục tiêu. Hắn nghĩ chính mình bất kể là từ phương diện nào cân nhắc, đều phải đến nhanh chóng từ nơi này rời ra ngoài không thể. Có thể điều này cần tiền, cái này nửa rõ ràng tầng hầm tiền thuê chỉ là một tháng 150 kim thuẫn, còn bên cạnh thành thị rừng rậm quảng trường hơi hơi khá một chút nhà trọ lầu, đều là ít nhất 300 kim thuẫn mở đầu. Lúc này đã tiếp cận 12 giờ, Lý Mặc lại vẫn không buồn ngủ, hắn tiếp tục ở giữa phòng nơi quỷ gối ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, tồn thân nhập định, tỉ mỉ chu đáo cẩn thận cảm ứng nổi lên chính mình bộ thân thể này tình hình. Đây là hắn đi tới thế giới này tới nay, muốn làm nhất một chuyện. Nguyên khung thế giới đảo nhiên, ở tu vi cảnh giới trên tuy rằng giới hạn ở thiên địa nguyên linh hơi mỏng duyên cớ, chỉ có thể dừng tại đại thừa đỉnh cao, nhưng mà hắn một đời đạo nghiệp tích lũy, cũng đã vượt xa tầng thứ này. Đây cũng không phải là Lý Mặc Trần tự phụ, mà là sự thực chính là như vậy. Có thể tự lực áp chế lại cửu thiên dục ma độc cô thiên ý chính là minh chứng. Cần biết người này, nhưng không là xuất thân từ nguyên khung thế giới bản thổ, mà là ngoại lai chi ma. Một thân pháp lực tu vị, đã cao đến linh ma cảnh giới, cùng nguyên khung thế giới truyền thuyết trong linh tiên sánh vai. Cứ việc cái kia một tràng quyết chiến, người này chịu đến nguyên khung thế giới phía kia thiên đạo ý chí áp chế, một thân thực lực, chỉ có thể phát huy bảy thành. Nhưng hắn có thể lấy đại thừa thân chiến thắng, cũng đem này ma trọng thương, há không phải đáng giá tự kiêu. Lý Mặc Trần có 10 phần tự tin, có thể ở thế giới này tái tạo huy hoàng, thậm chí đạt được càng siêu trước căn cơ tu vị. Có thể cái gọi là công muốn thành. Tất trước tiên lợi khí. Tại cái này trước đó, hắn nhất định phải hiểu rõ cái này bộ thân thể trong đến cùng có cái gì. Ưu điểm ở đâu, lại có cái nào khuyết điểm. Chỉ có chân chính làm được chi kỷ, hắn mới có thể làm đến là do người chế nghi, không để lại hậu hoạn nhanh chóng để cao tu vi của bản thân cảnh giới. Mà chỉ chốc lát sau, Lý Mặc Trần bỗng nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, trên mặt hơi hiện ra một vệt bất ngờ vẻ. Hắn nghĩ nguyên chủ phụ thân Lý Thuần Sơ, chỉ sợ không chỉ là đại tông phái kẻ bị ruồng bỏ đơn giản như vậy. Thế gian này, lại còn có công pháp thần kỳ như thế. Quả thực là thiên mã hành không, diệu tưởng thiên khai, để Lý Mặc Trần tự than thở. Then chốt là môn công phu này hệ thống, đã dựng hoàn thành, có thể nhắm thẳng vào linh tiên, có thể đây thực sự là một cái không tới nguyên anh cảnh phương đông tu sĩ, một cái tông môn kẻ bị ruồng bỏ có thể đạt được truyền thừa. Chương 14, Nhị Nguyên. Ngày thứ hai là chủ nhật, William giặc cờ sáng sớm liền gánh đầy đủ 4 cái da rắn túi báo chí, tạp chí cùng sách mạn gạ các loại. Đi tới Lý Mặc Trần ký túc xá. Vị này nói được là làm được, ngày hôm qua đáp ứng rồi Lý Mặc Trần phải giúp hắn thu thập những thứ này sách báo, ngày kế liền không đánh chiết khấu hoàn thành. Bất quá Lý Mặc Trần lại từ chối William cùng đi hải sản tươi thị trường làm công công mời, ở William đi rồi, cũng tạm thời không nhúc nhích những kia ra rán túi, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi. Hắn bây giờ còn có một cái quan trọng sự tình khẩn yếu muốn làm, tạm thời không đi xem những kia sách báo. Hắn đêm hôm qua bị thân thể nguyên chủ tu công pháp rung động thật sâu đến, một không chú ý, liền bất chi bất giác nghiên cứu đến lúc sáng sớm, suýt nữa hỏng việc. Đây là một môn tên là Nhị Nguyên Huyền Hóa Đại Pháp, tuyệt đỉnh công pháp, do nguyên chủ cha Lý Thuần Sơ trao tặng. Huyền hóa, ở nho môn bên trong là chỉ thánh đức giáo hóa, ở đạo môn bên trong nhưng là thần kỳ biến hóa tâm ý. Dùng ở, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, ở trong, tự nhiên là loại sau hàng nghĩa. Còn cái kia nhị nguyên, chữ như ý, môn này, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, có hai loại biến hóa hình thái. Nó có thể là thiên phương đông, chu thiên nguyên thần lưỡng nghi vô tướng kinh, cũng có thể là thiên phương tây, bát thập bát tinh tỏa minh tưởng pháp. Trước tiên nói, chu thiên nguyên thần lưỡng nghi vô tướng kinh, ở đạo gia ở trong, cái gọi là chu thiên, chính là tròn. Mà cái này tròn, là vòng đi vòng lại, liên miên không ngừng tâm ý tiểu chu thiên, nhỏ tròn. Đại chu thiên, vòng tròn lớn. Bất kể là chính tròn, eo im, bầu dục, ngắn tròn, thật tuyến chi đi tới, khúc chiết chi đền đáp lại, trên dưới chi tiếp tục, nhân thiên giao hoán, đều có thể coi là chu thiên. Ngoài ra, cái này cũng là chu thiên tinh thần cách gọi khác, bao quát 14,800 phó tinh, 365 chủ tinh, 28 tinh tú, bắc đầu nam đầu, câu trần tử vi các loại. Mà nguyên thần, là tinh thần biệt danh. Ngoài ra, vẫn là nguyên đán tiết cách gọi khác, lại thay thế chỉ lương thần các nhật. Đạo gia còn có thập nhị nguyên thần thần, biệt danh thập nhị nguyệt tương. Tức ti trưởng 12 tháng thần linh, phối hợp 12 địa chi sắp xếp. Lưỡng nghi là cái gì, nơi này tự nhiên là không cần giải thích. Còn vô tướng hai chữ, ở đạo Phật hai giáo mỗi cái có giải thích. Đạo gia bên trong sớm nhất sáng tác vô tượng, chỉ không có bộ dạng, không có cụ thể hình tượng, khái niệm, nguyên là đạo gia hình dung đạo huyền hư vô hình lời nói, sau cũng phiếm chỉ các loại nghĩa lý huyền vi khó dò hoặc huyền vi khó dò nghĩa lý. Mà ở Phật môn, tuyệt chân lý chi chúng đem tên vô tướng, cũng có người đối ứng. Dùng ở chỗ này, hẳn là chỉ không có cụ thể hình thái, cũng có thể là bất kỳ hình thái thích ý. Hiểu rõ những thứ này, liền có thể biết đây là một môn cái gì loại công pháp. Đại khái là mượn chư thiên tinh thần chi lực tu luyện chân nguyên, sau đó quan tưởng những kia cùng tự thân phù hợp tinh tú, thu hút tinh linh nhập thể, ở tự thân ý thức trong biển rộng, ngưng tụ ra tự thân nguyên thần thần. Cái này tổng số 12 vị nguyên thần thần, đối ứng môn công pháp này 12 tầng cảnh giới, cũng phân loại âm dương, là vì lưỡng nghi, vừa vận hình thành một cái âm dương tuần hoàn, hình thành chu thiên chi tròn. Tu hành này pháp, không chỉ có thể mượn nguyên thần thần tăng cao tự thân cảnh giới pháp lực, cũng có thể mượn lực mô phỏng ra bất kỳ cái gì tính chất gần gũi pháp thuật, võ đạo kỹ xảo thậm chí là công thể. Bất quá môn công pháp này trên giới hạn chênh lệch rất lớn, uy lực cũng to nhỏ không giống, tùy theo từng người. Nếu như cái kia 12 vị nguyên thần thần, chỉ là bắt nguồn tại chu thiên bản đồ ngôi sao bên trong bình thường phó tinh, như vậy cái này, chu thiên nguyên thần lưỡng nghi huyền hóa kinh, công hiệu, chỉ các loại công thể trong đứng hàng trung hạ mà thôi, có thể như quả những kia nguyên thần thần bên trong, tất cả đều là 12 chủ tinh. Vậy thì đủ để cùng thượng đẳng nhất tiên môn bí pháp sánh vai. Lại nếu là những thứ này nguyên thần thần ở trong, có thái âm thái dương, nam đầu bắc đầu, câu trần tử vi, thái vi thiên thị, còn có sát phá lang các loại, vậy coi như không được rồi, dùng tiền đổ vô lượng bốn chữ đã không đủ để hình dung. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sánh vai truyền kỳ đại thừa vị nghiệp dễ như trở bàn tay. Bất quá khả năng này nhỏ bé không đáng kể, vạn người chưa chắc có được một. Người thân phách, muốn đồng thời cùng thái âm thái dương những thứ này đỉnh cấp nhất tinh thần phù hợp, thật là nhiều lắm tốt vận may, thật tốt tố chất. Cho tới, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, một cái khác hình thái, bát thập bát tinh tỏa mình tượng pháp, cũng cùng tinh thần có quan hệ. Trong sao, Latin tên là Cổn Spẹ Lạ Thị Hòn, là chỉ thiên trên một đám ở thiên cầu trên hình chiếu vị trí gần gũi hàng tinh tổ hợp. Văn tự là Cổn Spẹ Lạ Thị Hòn, ý tứ là trong sao, tinh quần, mà ở chiêm tinh học bên trong sở chỉ trong sao ý tứ là ký hiệu. Tượng trưng. Lý Mặc Trần xuất thân nguyên khung thế giới, đối với phương Tây chòm sao kiến thức không biết gì cả. Hắn là từ nguyên chủ ghi nhớ ở trong tìm tới những tin tức này, cũng bởi vậy biết được, môn này, bát thập bát tinh tỏa mình tượng pháp, đồng dạng có thể mượn chòm sao lực lượng tu luyện tự thân, mô phỏng ra phương Tây các loại tính chất đấu khí cùng ma lực các loại, cực kỳ thần kỳ. Đương nhiên cái môn này mình tượng pháp, cũng có cùng, chu thiên nguyên thần lưỡng nghi huyền hóa kinh, đồng dạng đặc điểm, trên giới hạn chênh lệch rất lớn. Uy lực cũng to nhỏ không giống, tùy theo từng người. Dù sao ở chòm sao ở trong, hoàng đạo 12 cung địa vị, cùng với những cái khác xích đạo mang chòm sao, nam thiên chòm sao, bắc thiên chòm sao, bắc thiên cùng cực chòm sao là không giống nhau. 88 cái chòm sao bên trong, cũng có hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng phân chia, 12 hoàng kim, 24 bạch ngân, 48 thanh đồng, có thể nói là uy lực khác biệt. Đương nhiên bạch ngân cùng thanh đồng ở trong, cũng không thiếu cá biệt cường hãn, có thể cùng hoàng kim chòm sao chống lại. Tỷ như phía Nam Phượng Hoàng tọa, Khổng Tức tọa, phương Bắc Thiên Long tọa, Tiên Vương tọa. Có chút lạc đề, nói tóm lại, Lý Mặc Trần đang bị William quấy rối thanh tỉnh sau khi, có 5 cái cảm tưởng. Số 1, nguyên lai mình bộ thân thể này, cũng không phải là không có một điểm pháp lực chân nguyên. Thứ hai, môn này, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, thật sự rất lợi hại, dựa theo thế giới này lời giải thích, là châu bỏ đến không được. Thứ ba, nó còn có cải tiến chỗ trống, đặc biệt là ở đối với nguyên linh, hoặc xưng ma năng lợi dụng lên mặt, là có thể trên diện rộng tối ưu hóa. Đối với xuất thân nguyên khung thế giới, hận không thể đem một phần nguyên linh xem là hai phân hoa đảo nhiên mà nói, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, ở nguyên linh lợi dụng hiệu suất phương diện này, quả thực chính là thô lô đến khó coi. Thứ tư, Lý Thuần Sơ thân phận của người nọ còn nghi vấn, người này có mang cỡ này thần kỳ công thể đồng độ mẹ gì gạ, đến tột cùng là có tính toán gì. Đáng tiếc hắn dung hợp nguyên chủ ghi nhớ cùng linh hồn, đều không thế nào hoàn chỉnh, Lý Mặc Trần suy nghĩ một lát, cũng không tìm tới cụ thể nguyên do. Lại có thể cảm ứng được nguyên chủ bản thân, ở phương diện này tựa hồ có không nhỏ chấp nghiệm. Thứ năm, nguyên bản Lý Mặc Trần lòng dạ rất cao, Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Huyền Hóa Kinh, bên trong tuyển chọn hai vị nguyên thần thần, một là Bắc Cực, hai là Nam Cực, mà Bát Thập Bát Tinh Tọa mình tương pháp, nhưng là lựa chọn Tiểu Hùng Tọa cùng Nam Cực Tọa. Cái này ở Bát Thập Bát Tinh Tọa ở trong tuy rằng chỉ là bạch ngân một cấp, nhưng cũng là thực lực sánh vai Hoàng Đạo 12 cùng cường hãn trong sao. Lý Mặc Trần không biết đây có phải hay không trùng hợp, vẫn là tự thân khí vận tăng mạnh. Cái này Nam Cực Bắc Cực, Tiểu Hùng Nam Cực, vừa vặn cùng hắn hiếm hoi còn sót lại pháp bảo Âm Dương Sinh Tử Kính đối ứng. Có thể nguyên chủ cũng chính vì nguyên nhân này, mới dẫn đến tu hành gian nan. Vị này vừa bắt đầu liền lựa chọn Bắc Cực Nam Cực như vậy đỉnh cấp tinh thần, không thể nghi ngờ là đem tu hành độ khó trên điều đến mát. Vì lẽ đó nguyên chủ dù là có cho dù tốt tu hành thiên phú, phụ thân hắn cho hắn đặt xuống lại thế nào đi nữa thâm hậu căn cơ, cũng như thế là ở tu hành trên đường bước đi liên tục khó khăn, dường như chậm như rùa. Nếu như không có hắn tiếp nhận, nguyên chủ kết cục có thể tưởng tượng được. Tuy có một thân linh cốt, có thể tương lai có thể không thế tiến vào cấp 12 đều là vấn đề, thậm chí khả năng không sống qua 60 tuổi. Cần biết cái này, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, mặc dù là phương đông luyện khí thuật một loại, lại không quá chú ý căn cơ, cũng không đi ẩn nhưỡng bổn nguyên. Càng tương tự với phương Tây tu hành pháp môn, cường điệu tại kích phát tự thân tiềm lực, tu hành công pháp mãnh liệt mà hung hăng. Chỉ xem mẹ gì gạ rất nhiều ma năng chức nghiệp giả liền có thể biết, bọn họ tu hành tốc độ thông thường đều rất nhanh. Mới có 30 tuổi pháp ở ngoài người chỗ nào cũng có. Nhưng những này người tương lai trừ phi là bước vào truyền kỳ, bằng không đều tuổi thọ không còn. Trừ phi là có sinh mệnh dược tề loại hình thuốc, có thể mức độ lớn kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà sinh mệnh dược tề giá trị mấy ngàn vạn kim thuẫn, nguyên chủ hiển nhiên là không bỏ ra nổi số tiền kia. Chương 15, đế khí. Lý Mặc Trần thấy hàng là sáng mắt, nghĩ muốn hoàn toàn thăng nghiên, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, huyền bí, cũng đem tận thiện tận mỹ. Có thể điều này hiển nhiên không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành chuyện, không chỉ về thời gian không thể cho phép, cũng không phải lúc. Hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, ở đâu nhập thời gian tinh lực đi nghiên cứu, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, trước, Lý Mặc Trần nhất định phải bù đắp tự thân về mặt tâm linh kẽ hở. Tổng hợp vũ khí lạnh đánh lộn sau trận đấu 36 giờ, hắn ý hải trong vẫn như cũ ma niệm lộ ra. Thoáng lớn một chút tâm tình chập chờn, thì có ô nhiễm thần phách tư thế, khiến Lý Mặc Trần không thể không đầu nhập rất lớn tâm lực. Đi chấn áp ý biển, duy trì tâm linh sạch sẽ trong suốt, bình tĩnh không lay động. Nhưng cái này tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài, hắn nhất định phải mau chóng giải trừ rơi cái này tùy thời tùy khắc, cũng có thể khiến cho hắn nhập ma uy hiếp. Cũng không thể đem tự thân phần lớn tinh thần lực khí đều hao tổn ở phương diện này. Còn có hắn hiện tại không bình thường dục vọng, cũng nhất định phải mau chóng giải quyết. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng không phải thuốc thủ vô sách, hắn kỳ thực có chính là biện pháp giải quyết phương diện này vấn đề. Cứ việc đều chỉ là một ít kế tạm thời, lại đủ để vì hắn tranh thủ thời gian, đem vấn đề kéo dài đến hắn chữa trị nguyên thần lúc. Trước là không biết nguyên chủ tình huống, vì lẽ đó không dám tùy tiện vì đó. Thẳng đến lúc này, trải qua một lần do nội đến ngoại cảm ứng đo lường sau khi, Lý Mặc Trần mới dần dần có bằng nháp. Hắn ở cân nhắc sau một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn là lựa chọn một môn bắt nguồn tại nguyên khung thế giới bí thuật, thiên tâm thần chiếu. Dung hợp nguyên chủ tàn hồn sau khi, mang ý nghĩa trước hắn tu luyện tất cả tâm linh bí pháp đều toàn bộ mất đi hiệu lực, hoàn toàn mất đi tồn tại trụ cột. Hắn lúc này đã căn cơ chuyển dịch, liền dường như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý bôi lên. Mà môn này, thiên tâm thần chiếu, công pháp, có thể ở bù đắp hắn tâm linh kẽ hở đồng thời, còn có thể nho nhỏ cường hóa hắn thần phách cùng pháp lực, thậm chí có trợ giúp hắn đột phá hiện hữu tu vi cảnh giới, là tất cả có thể tuyển phương án ở trong tôi ưu. Lý Mặc Trần sở dĩ do dự mãi, là do môn bí pháp này cố nhiên tinh diệu thần kỳ, có thể giải quyết hắn hiện tại có vấn đề, nhưng cũng tồn tại nhất định hậu hoạn. Đây là một chủng loại tựa như tại tự mình thôi miên pháp môn, làm cho người tu hành hết sức tự mình cùng ngâm cuồng. Nếu như dùng thế giới này ngôn ngữ để diễn tả, như vậy trung nhị hai chữ hoặc có thể chuẩn xác hình dung. Chỉ vì môn bí pháp này tu hành giả, cần được trong lòng cho rằng nhân tâm là trước tiên tại vật chất tồn tại, trong lòng ta ý nguyện, chính là trời cao ý nguyện. Hành động của ta, cũng là phù hợp thiên đạo quy luật, mới có thể chân chính nhập môn. Cũng tức thiên tâm tức ta tâm, ta ý tức thiên ý, thần ý hợp thiên, lấy thiên tâm xem thế giới. Cho tới thiên tâm là cái gì loại, ở nguyên khung thế giới cùng thế giới này đều có truyền lưu, đạo đức kinh, phía trên giải thích đã rất rõ ràng, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm vì chó rơm. Nếu như thật có thể đạt đến cảnh giới này là tốt rồi, Lý Mặc Trần lo lắng chính là vẽ hổ không thành, lại thành chó, tình huống kia thì có chút lung túng. Có thể dự kiến chính là, lấy hắn hiện tại tâm linh trạng thái, đây là đại khái tỷ lệ phát sinh sự kiện. Chỉ là hắn hiện tại, tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần cũng không do dự nữa, lúc này cứ dựa theo pháp quyết, khiến tự thân tiến vào nhập định trạng thái, bắt đầu tồn thần quan tưởng. Hết thảy đều dường như dự liệu của hắn, đợi đến sau nửa giờ, hắn từ tinh thần sâu xa thăm thẳm trạng thái bên trong lui ra thì đã trực tiếp tiến vào thiên tâm thần chiếu, giai đoạn thứ 3. Mà môn này, thiên tâm thần chiếu, tổng cộng cũng chỉ có 5 tầng cảnh giới. Thần Tiêu Vô Cực Tử Hư Tiên Vương một thân đạo nghiệp tích lũy tuyệt đối không phải bình thường, dù là trọng thương sau khi một điểm tàn dư tinh phách, cũng là đủ khiến này giới tuyệt đại đa số cấp 10 ma năng chức nghiệp giả đều hít khói hùng hậu căn cơ. Khi Lý Mặc Trần lần thứ 2 mở mắt, tâm niệm đã là sợ hãi lạnh lẽo như băng, hầu như không có bao nhiêu cảm tình gợn sóng, trong con ngươi thì lại thần quang hơi giật ra, lấy phảng phất thần chi giống như tư thái, quan sát trước mắt. Tựa hồ vùng thế giới này, hết thảy đều ở hắn nắm giữ ở trong. Trên thực tế, giờ khắc này chu vi hắn 20 mét bên trong tất cả gió thổi cỏ lay, thậm chí là hạt bụi nhỏ hạt căn bản, xác thực là lớn nhỏ không thể nghi ngờ chiếu rọi ở hắn tâm niệm ở trong. Lý Mặc Trần có thể cảm ứng được sát vách hai cái bên ngoài phòng, có một nam một nữ chính ở trên giường làm kịch liệt vận động, gian phòng đối diện B5 phòng, cái mập mạp kia hàng xóm nhưng là mang theo tai nghe, lắc lắc đầu, tựa hồ tại hưởng thụ âm nhạc. Nhà trọ bên cạnh khác một tòa đại lâu, còn có người cầm một viên hẳn là gọi là hình ảnh nhiệt độ vật, xuyên thấu qua tầng hầm nửa rõ ràng cửa sổ nhìn lén bên này. Sau đó là cái kia chiếm giữ ở thiên địa ở trong khổng lồ ma năng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ đồ này, do ngó biết những thứ này ma năng xu thế, thậm chí là sóng lên sóng xuống. Cái này chính là tầng thứ 3, thiên tâm thần chiếu, đặc thù, bước đầu làm được thần ý hợp thiên, lấy thiên tâm xem thế giới. Theo sát phía sau, Lý Mặc Trần lại bắt đầu bước kế tiếp. Hắn lần thứ 2 quan sát bên trong thân thể đan điền thần phách, có thể tình huống lần này, cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Một ngày trước hắn chỉ là bình thường quan sát bên trong thân thể cảm ứng, hiện tại lại là lấy thiên tâm thần chiếu bí pháp, động u trúc xa. Giây lát sau, hắn cũng cảm giác được chính mình thần phách ở trong nam cực tôn thần cùng bắc cực tôn thần, còn có đan điền ở trong, cùng với đối ứng với nhau hai cái tinh thần của lạc. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái kia chính là tiểu hùng tròm sao cùng bắc cực tròm sao răng rớp. Lý Mặc Trần trong mắt đầu tiên là toát ra ý xem thường, sau đó hắn thần phách bên trong, liền bỗng nhiên sinh ra sấm chớp. Cái kia cũng không phải là chân thực, mà là Lý Mặc Trần trí tưởng tượng sinh sôi kết quả, lại vẫn như cũ có cực mạnh lực phá hoại, làm cho hắn ý hải trong cái này hai vị nguyên thần thần, đồng loạt nát bấy ra. Cái gọi là bắc cực, tức tử vi tinh, tinh chủ trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế, chính là tứ ngự một trong, địa vị chỉ ở ngọc hoàng thượng đế phía dưới, chính là chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư. Chiếm giữ tinh không trung ương nhất nơi vĩnh viễn bất động, cũng là vị trí cao nhất tinh thần, do đó cao quý nhất. Chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, lấy xuất phổ thiên tinh đấu, tiết chế quỷ thần cùng lôi đình lực lượng. Quyền bính quảng đại, có thể thi vũ trụ kiếp số vận, chấp thiên hạ hưng suy, trưởng tam giới tiên chân lên xuống thứ tự, định quần sinh thọ yêu sinh tử. Bắt đầu chú chết, lại chỉ có thể quay chung quanh bắc cực xoay chuyển. Mà cái gọi là nam cực, ở nam thiên cực điểm, cùng bắc cực đối ứng. Tinh chủ nam cực trường sinh đại đế, cũng là tứ ngự một trong, chấp trưởng cùng bốn mùa khí hậu vận hóa, có thể hô mưa gọi gió, định vạn vật họa phúc sinh sôi su cơ. Nghe đồn cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn vì đó hóa thân, làm vì lôi đỉnh thần bộ căn nguyên tổ, đồng thời đứng hàng thần tiêu chín thần đại đế đứng đầu. Chủ về hướng hai phúc, nắm vật quyền lực hành, trưởng vật trưởng người, ti sinh ti giết, hiệu lệnh lôi đỉnh. Nam đầu chú sinh, lại ở nam cực tinh hiệu lệnh phía dưới. Ở nguyên khung thế giới, có thiên văn chí nói, nam cực xuống đất 36 độ, bắc cực ra 36 độ, trời hình ỉ góc. Che nửa ra trên đất, nửa còn bên trong, vạn tinh vạn khí tất đều trái toàn, duy nam bắc cực chi khu mà bất động, do đó trời đến lấy động chuyển dã, do đoạn văn này, liền có thể biết cái này nam bắc nhị cực địa vị làm sao. Nếu không nói nguyên chủ là tự tìm vị đắng, lại lựa chọn nam cực bắc cực, cái này nếu như đặt ở nguyên khung thế giới, một khi bị hắn tu ra cái gì thành tựu đi ra, đó là thỏa thỏa đế khí ra thân, muốn lật tung lang ra thiên triều, thượng vị làm hoàng đế thế. Đáng tiếc chính là, nguyên chủ tu ra đến hai vị nguyên thần thần, một điểm thiên đế khí thế đều không có, để cho hắn rất là xem thường. Tao ngộ đồng dạng vận mệnh, còn có hắn bên trong đan điền tiểu hùng tròm sao cùng bắc cực tròm sao, đều ở đột nhiên xuất hiện chân nguyên vòng xoáy lôi kéo hoanh kích xuống, bị mạnh mẽ hoanh diệt đánh tan. Hai cái này cùng phía đông bản đồ ngôi sao bên trong nam cực bắc cực, ngay khi đồng nhất vị trí, đây là bớt lo dùng ít sức cách làm, nhưng đáng tiếc nguyên chủ cũng không thể hiểu rõ chân ý, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra tinh thần pháp tướng, như đồ tiến đến dai. May mà hiện tại hắn tu vị còn thiện, một khi cái này căn cơ cố định sau khi, ngày sau là rất khó lại có thêm tiến bộ chỗ trống. Cuối cùng cái này một đời, đều chỉ có thể dừng lại tại cấp 12. Theo Lý Mặc Trần nghiền ngẫm suy nghĩ quan tưởng, vẹn vẹn sau 3 phút, hai vị hoàn toàn mới nam cực tôn thần cùng bắc cực tôn thần, liền xuất hiện lần nữa ở hắn trong biển ý thức. Bên trong đan điền của hắn, cũng xuất hiện hai cái hoàn toàn mới tinh quần. Đồng dạng là tiểu hùng cung bắc cực, có thể như quả có tinh thông thuật chiêm tinh người ở đây, sẽ phát hiện cái này hai mảnh tinh quần, hầu như chính là bầu trời đêm bên trên cái kia hai cái chòm sao hình chiếu, thậm chí so với người sau còn muốn càng rõ ràng, chất chứa vô số huyền bí chân lý. Mà lẫn nhau trong lúc đó càng là hấp dẫn lẫn nhau, chặt chẽ liên hệ, mơ hồ có lẫn nhau cộng hưởng tư thế. Ở Lý Mặc Trần nhận thức trong, cái kia chu thiên tinh thần, chính là chư thiên vạn giới chiếu rọi tại tinh không hình chiếu, là chư thiên vạn giới tới đây thế hiện ra. Có thể này giới tinh không, lại xa kém xa cái kia vô ngần thái hư. Ở mẹ gì gà, vô ngần thái hư có khác một cái xưng hô, nó thông thường bị kêu là tinh giới, hoặc là xương chân lý trí giới. Chỉ từ tên liền có thể biết, mẹ gì gà ma năng tu giả, phổ biến cho rằng đó là chòm sao trí giới, cũng chất chứa này thế bên trong tất cả chân lý hàm nghĩa. Mà đã từng tự mình ở vô ngần thái hư trải qua 4 ngày, phiêu lưu hồi lâu Lý Mặc Trần, không thể nghi ngờ muốn so với này giới ở trong rất nhiều thâm niên chiêm tinh sư, hoặc là những kia sở trường về tử vi đấu sổ thuật số đại gia, đều muốn hiểu rõ hơn giữa bầu trời ngàn vạn tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần đầu góc bên trong liền đống nhiên một tiếng nổ vang, trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt. Theo hai cái trong sao, còn có cái kia một đôi nguyên thần thần, ở Lý Mặc Trần ý hải đan điển trong lần thứ 2 phát họa thành hình, tức thì gợi ra biển giống như ma năng hắn sóng chiều lại đây, rội rửa thân thể hắn cùng tứ chi trăm mạch. Lúc này Lý Mặc Trần ý niệm bên trong, đột nhiên sinh ra một chút hình ảnh, ở bên trái hắn cái kia bỏ trống trong phòng dưới đất, chính lặng yên không một tiếng động sinh trưởng ra một đồng lớn rêu, còn có vô số cây cỏ loại hình, ở bên trong cấp tốc phát sinh nảy mầm, mà ở phía bên phải của hắn, cách hai tầng vách tường ở ngoài đôi kia vẫn còn ở ngủ say tình nhân, nhưng là bỗng nhiên run lẩy bẩy, sắc mặt bị đông cứng đến xanh lên. Ở cái này phòng 4 vách tường cùng mặt đất, thình lình đã kết ra một tầng hàn băng. Cho tới đối diện B5 phòng, vị kia mập mạp hàng xóm chính đang tại căm tức bãi đặt trong tay hắn máy thu thanh, có thể bất luận hắn lại cố gắng thế nào, cái kia máy thu thanh bên trong phát ra, đều chỉ là một trận vang lên sàn sạt. Lúc này ở cái này nhà trọ ngay phía trên, cái kia tràn ngập ở thành phố Atlanta trên không mây đen ở trong, càng từng kia kia sấm sét ở tụ tập long lánh. Lý Mặc Trần cũng đã không lo được những thứ này, chỉ vì thân thể của hắn cùng ý hải trong, đang có một luồng khổng lồ rộng lớn sinh nguyên lực lượng, còn có một cỗ khác đồng dạng mênh mông vô ngần tĩnh mịch khí đồng thời sinh thành, cũng cấp tốc hình thành rồi một cái cực lớn xoắn ốc. Chương 16, Huyết Nha. Thứ hai buổi sáng, William giặc cờ nhìn thấy tinh thần mười phần Lý Mặc Trần. Hắn phát hiện người này cách một ngày không gặp sau khi, tựa hồ lại phát sinh một chút không biết biến hóa. Án giờ dậy, ngươi đây là, được rồi, vẫn là gọi ngươi A Mặc. William ở tiếp nhận Lý Mặc Trần một cái mắt lạnh sau khi, liền chủ động đổi giọng, ngươi ngày hôm qua là lại kinh lịch cái gì không? Cảm giác cùng thứ bảy thời điểm lại không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Lý Mặc Trần không khỏi xách một tiếng, ta lẽ nào là bách biến thần quy sao? Còn có thể một ngày một cái biến hóa. Bách biến thần quy, đây là mẹ gì gả một cái chứ danh hoạt hoạn. Nói thế nào? Cảm giác so với trước đây tinh thần, người cũng thật giống cả người đang phát sáng. William rất chăm chú nhìn Lý Mặc Trần, sau đó phát hiện tân đại lục giống như kêu to, A Mặc, ngươi lại cao lớn lên. Ít nhất 5 cm. Ta ngày hôm qua lại không phát hiện, cái này cũng đã cao hơn ta. Lao thiên, cái này thật không công bình. Cao lớn lên. Lý Mặc Trần thử cùng William giá, phát hiện cũng thật là như vậy, sắp thực cao hơn ngươi một điểm. Hắn nguyên bản là 170 cm, so với William lùn một chút tuyến, có thể hiện tại đã thực hiện vượt qua. Đại khái là 175 cm dáng vẻ. Không trách sáng sớm hôm nay dậy, Lý Mặc Trần cảm giác mình xương tủy mặt có chút đau đớn, bắp thịt cũng là đau trướng, điều này hiển nhiên là chiều cao tăng vọt sau tạo thành di chứng về sau. Nếu như có thể vẫn duy trì thiên tâm thần chiếu trạng thái, hắn là có thể phát hiện loại biến hóa này. Nhưng cái này loại trạng thái tinh thần, mỗi nhiều duy trì một khắc thời gian, đều sẽ hao tổn hắn lượng lớn tinh lực. Lý Mặc Trần bình thường cũng không dám sử dụng, chỉ lấy đến ứng đối tâm ma, còn có ngày sau khả năng phát sinh chiến đấu. Vì lẽ đó vừa nãy nếu không có William nhắc nhở, hắn cũng không biết tự thân phát sinh biến hóa. Cho tới nguyên nhân, không cần nghĩ cũng biết, đây là hắn sửa cường hóa tự thân, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, căn cơ, khiến trong cơ thể chân nguyên đấu khí, một lần tiến vào trúc cơ hậu kỳ duyên cớ. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, cái gọi là trúc cơ hậu kỳ, là phương Đông tu giới một cảnh giới tên gọi. Không giống phương Tây truyền kỳ phía dưới 20 cái chức nghiệp đẳng cấp đơn giản sáng tỏ, phương Đông tu giới cảnh giới phân chia, muốn rườm rà khó nhớ nhiều lắm. Ở luyện hư, cũng tức nguyên khung thế giới đại thừa phía dưới, tổng cộng có luyện tinh, trúc cơ, ích gốc, tiên thiên, luyện khí, long hổ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phản hư cái này 10 tầng cảnh giới, cùng nguyên khung thế giới đại khái giống nhau. Trong đó mỗi một cảnh đại thể đối ứng phương Tây ma năng chức nghiệp bên trong hai cấp bậc, có thượng trung hạ cùng đại viên mãn phân chia. Vì lẽ đó cái này trúc cơ hậu kỳ, khoảng chừng tương đương với phương Tây chức nghiệp hệ thống cấp 4. Nói cách khác hắn bắt đầu từ hôm nay, cái này có thể tính là cấp 4 ma năng võ giả. Nguyên bản Lý Mặc Trần nỗ lực hơn nửa năm đều còn xa xa khó vời chuyện, hắn lại là ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ một xúc mà tới. Bất quá tình huống như thế, cũng là chỉ cái này một lần. Cứ việc Lý Mặc Trần đạo nghiệp hùng hậu, học thức uyên bác, xa không phải nguyên chủ có thể so với. Nhưng cái này con đường tu luyện, bất kể là phương Đông vẫn là phương Tây, đều chú ý căn cơ, cũng chẳng có bao nhiêu đường tắt có thể đi. Như vậy cũng tốt tựa như dựng phòng ốc, nền đất vững chắc hay không, trực tiếp quyết định phòng ốc này tương lai cao thấp hạn mức tối đa. Trước hắn là mượn thân thể nguyên chủ bản thân tích lũy, mới có thể nhanh chóng đột phá. Bây giờ cái này tích lũy đã tiêu hao hết, Lý Mặc Trần cũng chỉ có thể chân đạp mặt đất, một bước một cái vết chân về phía trước. Đặc biệt là cái này, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, đồng thời kiêm lấy hai môn. Mặc dù là thượng đẳng nhất công thể phát hiện, có thể tiến hành tu hành cũng đặc biệt gian nan. Mặc dù Lý Mặc Trần cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể làm cho tự thân học cấp tốc. Hào quang chi chủ ở trên, cái này có thể thật không công bình. William cũng thử ra giấu một cái hai người cái đầu, sau đó liền một mặt không thể nào tiếp thu được vẻ mặt, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh, ta rõ ràng so với ngươi còn lớn 3 tháng, mỗi ngày còn đi chơi bóng rổ, đây là tại sao tại sao? Lý Mặc Trần nghe vậy một vui, bóng rổ. Ngươi còn không từ bỏ à William? Hắn biết cái tên này khác một cái mơ ước, là nếu như không có cách nào trở thành một cái chức nghiệp cách đấu ra, vậy thì tham dự NBA, hoặc là NFC tuyển tú, trở thành một cái chức nghiệp người giữ bóng. NBA là National Basketball Association giản viết, ý tứ là cả nước bóng rổ hiệp hội. Cho tới NFC, nhưng là National Football League, cũng chính là cả nước bóng bầu dục liên minh. Cái này hai đại câu lạc bộ liên minh chủ sự thi đấu chuyện, ở mẹ gì gạ khán giả số lượng, là chỉ đứng sau tổng hợp vũ khí lạnh đánh lộn cùng tổng hợp tay không đánh lộn cái này hai loại vận động. Lý Mặc Trần đại khái hiểu rõ qua bóng rổ cùng bóng bầu dục cái này hai loại vận động, trước một cái là sử dụng các loại phương pháp, thậm chí là ma năng kỹ cùng ma pháp, tỉ như chuyển động gia tốc, nghèo chi tao nhã, nói dối công kích, oanh kích thuật, lôi minh chi nhận, thần thánh hy sinh, vinh quang vầng sáng các loại, ở quy tắc bên trong cùng lấy hết tất cả thủ đoạn đem bóng bỏ vào đối thủ giỏ bóng rổ bên trong vận động. Bóng bầu dục thì lại đại khái giống nhau. Khác nhau là quy tắc càng thêm phức tạp, càng thêm dã man, cho phép hợp lý xuống tới, còn có thể ôm bóng đi tới các loại. Lý Mặc Trần đối với bóng rổ cùng bóng bầu dục đều cảm thấy rất hứng thú, hắn cho rằng cái này hai loại vận động, so với vũ khí lạnh đánh lộn cùng tay không đánh lộn càng thú vị nhiều lắm. Cho rằng người giữ bóng ở đây trên đối kháng dị thường kịch liệt, nhượng người nhiệt huyết sôi trào. Trong đó chen lẫn các loại pháp thuật cùng kỹ năng, rất chú ý chiến thuật. Có thể bất kể là NBA cũng tốt, vẫn là NFC cũng được. Đối với chiều cao đều có nhất định yêu cầu. Vóc dáng thấp trừ phi là ở phương diện tốc độ đặc biệt có thiên phú, bằng không ở trên cầu trường là không chiếm được lợi lộc gì. Vì lẽ đó William giặc cờ đối với chiều cao lưu ý, cũng là có thể tưởng tượng được. Bất quá theo Lý Mặc Trần biết, cái tên này đến nay đều không phải đội bóng rổ cùng bóng bầu dục đội bất kỳ một nhà thành viên. Người cái gì cũng không hiểu. Ta ma năng chức nghiệp là ảnh giả biết không? Ở thời cổ hầu xưng hô là thích khách. Ở đội bóng rổ bên trong, ta như vậy bình thường đều là khống vệ, pin gà, cùng đáp phân hậu vệ, xù tình gà, hoặc là ở bóng bầu dục trong đội đảm nhiệm bảo phong, cũng không cần phải lớn lên quá cao. William rõ ràng đã thẹn quá thành giận, các hắn đã theo ta bảo đảm qua, chỉ cần chiều cao của ta có thể lớn lên 175cm, ảnh giả chức nghiệp đến cấp thứ tư. Như vậy chỉ cần ta đồng ý, hắn sẽ ngay đầu tiên đem ta chiêu đến đội bóng rổ. Ta bóng rổ kỹ xảo rất tốt, không kém chủ lực của bọn họ khống vệ bao nhiêu. Vì lẽ đó hai người đấu như bị đánh thành 10-0. Lý Mặc Trần tiếp tục đùa với William, có thể đón lấy hắn lại thần sắc nghiêm lại, nhìn hướng về phía trước đầu đường nơi tụ tập một đám ăn mặc màu đen giả kịt hát bang. Tên kia chỉ là ỷ vào chiều cao chiếm tiện nghi. William mới biện giải nửa câu, mới phát hiện Lý Mặc Trần vẻ mặt khác thường. Hắn men theo người sau tầm mắt nhìn sang, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ đem Lý Mặc Trần hướng về con đường đối diện kéo. Có ma, đó là huyết nha. Hắn nhìn thấy trong đó một cái trên cánh tay, thình lình có nanh sói hình xăm. Có thể càng khiến William liếc mắt chính là cái kia mọi người phía trước đứng thẳng hai vị, ở tay phải của bọn họ cánh tay, cái kia nanh sói hình xăm diện ngoài, thình lình còn có ngọn lửa lượn lờ. Quang minh thần ở trên. Bên trong lại còn có pháp ở ngoài người, bọn họ nhất định là tại tìm hắc ngục khô lâu người báo thủ. FKK. A Mặc, cái này quảng trường nói không chắc cho hết trứng. Chương 17, xung đột. Quảng trường sẽ xong đời. Lý Mặc Trần nghĩ thầm hậu quả có khủng bố như vậy. Không phải là một chàng hắc bang trong lúc đó xung đột. Có thể lập tức trong mắt của hắn, liền lóe qua một tia dị trạch. Sắp xếp qua nguyên chủ ghi nhớ hắn, đối với mẹ dì gạ hiện trạng cùng lịch sử, lại không phải không biết gì cả. Từ mẹ dì gạ liên bang hợp chủng quốc kiến quốc tới nay, hắc bang thế lực chính là quốc gia này bệnh tật. Mà lại cái này mấy trăm năm trong, còn không chỉ một cái quảng trường, là do hắc bang trong lúc đó tranh đấu bị hủy diệt. Tên tuổi nhất chính là năm 229, mạ phỉ ạ cả bà ngộ gia tộc cùng dì mở gia tộc trong bạo phát cái kia chàng cấm rượu chiến tranh, song phương vận dụng số lượng hàng trăm pháp ở ngoài người. Đem một tòa ở vào bờ biển đông, nắm giữ 10 vạn nhân khẩu biên thủy thành nhỏ dì cắt đồ, từ trên bản đồ mạnh mẽ xóa đi. Cứ việc trận này thảm kịch, hoàn toàn làm tức giận mẹ dì gạ chính phủ, tại đến tiếp sau mấy chục năm bên trong chăm chỉ không ngừng nhằm vào hai gia tộc này làm đả kích, khiến cho thanh thế lớn suy. Lui ra mạ phỉ ạ thế lực danh sách 5 vị trí đầu. Có thể ở cái này sau khi, hắc bang trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh vẫn như cũ nhiều lần cấm không dứt. Bởi pháp ở ngoài người trong lúc đó tranh đấu mà dẫn đến hủy diệt quảng trường cùng thành thị chỗ nào cũng có, bị lan đến tử thương dân chúng, hàng năm cũng đều đạt hàng mấy trăm ngàn. Có thể ở hồi tưởng mẹ gì gả những thứ này bóng tối xử sau khi, Lý Mặc Trần vẫn cảm thấy bên người cái tên này là quá mức chuyện giật gân. Tất nhiên đó chính là các gia tộc mạ phi ạ lớn tranh đấu mới có hậu quả. Người đem tình huống nghĩ tới quá nghiêm trọng, William. Lý Mặc Trần tùy ý bạn tốt đem hắn lôi kéo đến con đường đối diện, chỉ vì cái này thời điểm, trên đường tuyệt đại đa số người đều là làm như vậy. Nhìn bọn họ mới bao nhiêu người. Hơn nữa bên cạnh thì có 4 chiếc xe cảnh sát, mẹ gì gạ sở cảnh sát không thể nào ngồi xem, bọn họ đã đang chăm chú. Nhưng cái này bên trong là hắc ngục khô lâu địa bàn. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? A Mặc. Những tên kia, có thể đều là huyết nha bộ đội tác chiến, ta nhận cho bọn họ. Chết tiệt, bọn họ lại dám trực tiếp xuất hiện hắc ngục khô lâu xào huyệt. William vẻ mặt bất an, ngươi không biết, ta sát vách nhà hàng xóm có cái bù đi, hắn gọi đòa, ngươi nên gặp qua một lần. Hắn chính là hắc ngục khô lâu người, có thể gần nhất ta liên tục chừng mấy ngày đều chưa thấy hắn, mẹ ta có chút lo lắng. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày lại, hắn nghe William vừa nói như thế, cũng cảm giác tình huống bất đồng tầm thường. Nhưng hắn sau đó liền suy tư nhìn người sau, nhưng là William, cùng cái này ngươi không có quan hệ gì chứ. Có thể thấy, ngươi đang lo lắng cái gì? William nhất thời sửng sốt, sau đó liền khổ não gãi gãi đầu, ngươi nói đúng, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Lý Mặc Trần vừa nhìn William thần thái, đã biết cái tên này có bảo lưu, không muốn nói lời nói thật. Bất quá hắn bản thân cũng không có ý muốn truy nguyên, hơi lắc đầu, ta không biết cái này quảng trường đến tột cùng sẽ hay không phát sinh chiến tranh. Chỉ biết là chúng ta thật sự nếu không đi nhanh một chút, nhất định sẽ đến muộn. Ta đoán William ngươi nhất định đã quên ngày hôm nay trực ban kỷ luật kiểm sát viên là ai? Là ai nệ? Gặp quỷ. William không dám tiếp tục làm phiền, trực tiếp ngay tại chỗ xuất phát chạy, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, hướng về xe buýt đưa đón của trường đứng phương hướng lao nhanh. Ái nệ là tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ huấn luyện viên, cũng là chỉ đạo hắn tu tập kiếm thuật lao sư. William dù như thế nào cũng dám ở vị lao sư này trong lòng, lưu lại không đúng giờ ấn tượng xấu. Then chốt là vị này tính khí, còn đặc biệt hệ thô bạo. Dù là bị trường học kỷ luật viện trưởng viện kiểm sát bắt được đều tốt, so với rơi vào tay hải nệ cường. Mặt sau Lý Mặc Trần, lại là ánh mắt dị dạng, không giấu vết nhìn lướt qua sau lưng. Hắn xem không phải chỗ góc đường những kêu huyết nha hắc bang phần tử, mà là trái phía sau nơi nào đó, bên kia có người để cho hắn rất không thoải mái, là một loại bị người chăm chú dòng nó. mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị theo dõi trạng thái cảm giác. Trước hắn ở nhà trọ, đem thiên tâm thần chiếu tu đến tầng thứ 3 cảnh giới thời điểm, đã có phát giác. Mà hôm nay hắn trong lòng có cảnh giác tình huống xuống, dù là không cần mức tiêu hao này không nhỏ tâm linh bí thuật, cũng đồng dạng có thể điều tra đến một ít manh mối. Là Jennifer nhân thủ sao? Cái này không kỳ quái, nếu như hắn vị này tiện nghi tỷ tỷ, ở có ý đem hắn dẫn vào gia tộc hữu đèn tiền nội tranh tình huống xuống, còn ngu đến mức không đem nguyên bản Lý Mặc Trần an toàn coi là chuyện to tát, đó chính là ngu xuẩn cực kỳ. Đương nhiên cũng có đoán sai khả năng, nói đến chính mình bộ thân thể này, trước nhưng là nguyên nhân cái chết không rõ, Lý Mặc Trần cũng không có ở nguyên chủ trong ký ức, tìm tới tương quan chứng cứ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần ý niệm bên trong, hiện lên một tầng mù mịt. Nhưng sau đó hắn liền lắc lắc đầu, cũng bắt đầu hướng về xe buýt đưa đón của trường trạm lao nhanh. Hắn đã chú ý tới cuối đường, có một chiếc xe buýt đưa đón của trường chính chậm rãi lái tới. Sau 10 phút, hai người ngồi lên xe buýt chậm rãi lái vào đến bọn họ học tập học viện đèn, trường học quanh thân là có tường vây. Lý Mặc Trần thậm chí còn ở cái kia trên vách tường, nhìn thấy có ma pháp trận vết tích. Hắn thiên tâm thần chiếu, dù là ở chưa kích hoạt trạng thái, cũng vẫn có cường đại năng lực nhận biết, có thể chuẩn xác cảm ứng được quanh thân ma năng xu thế. Mà lúc này tòa này chiếm diện tích đạt đến 600 mẫu trường học, ở trong mắt Lý Mặc Trần, chính là một cái đóng kín vòng, đem trường học bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Cái này hẳn là mẹ gì gạ chính phủ, làm vì bảo đảm học sinh an toàn lấy cử động, bảo đảm dù là trường học bên cạnh phát sinh một tràng đỉnh cấp pháp ở ngoài người trong lúc đó đại chiến, cũng có thể bảo đảm trong trường học học sinh an toàn không việc gì. Khi đi vào cửa trường sau khi, Lý Mặc Trần càng rõ ràng hơn cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên bản trôi chạy không trở ngại chân nguyên, rơi vào đến trầm thấp hề vài trạng thái. Học viện đến là một cái loại cỡ lớn trường tư thục, lại tiếp thu chính phủ kinh phí ngân sách, gánh chịu rất nhiều trường công nghĩa vụ. Theo Lý Mặc Trần biết, chung quanh đây tốt mấy con phố đường đều là nó học khu, học sinh tổng số đạt đến hơn 4.000 người. Hắn cùng William hai người đi ở trong đó, ở đông đảo học sinh ở trong không có chút đáng chú ý nào. Bất quá Lý Mặc Trần còn không có ở trong hành lang tìm tới hắn chứa đồ quỹ, thì có một đám người nhắm bọn họ hai người đi tới, trước sau đều có, mơ hồ hiện bao vây tư thế. Trong đó có một người đi ở phía trước, ăn mặc một thân màu đỏ da kịt, mũi thở trên xuyên vòng vàng, trên đầu tất cả đều là hình méo mó nhỏ biện, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm William Zucker. Lý Mặc Trần mắt hiện ý cảnh giác, bản năng liền đem bàn tay hướng về phía hắn kiếm túi. Trường học vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ cần tự chuẩn bị khí giới, mà nguyên chủ hàng ngày mang theo tới trường học thanh kiếm này mặc dù là không có mở ra, còn ngoài ngạch gây phòng ngừa thương người phong cấm hàng ngũ, có thể dùng để ứng đối với trước mắt cục diện, lại là thừa sức. Để Lý Mặc Trần hơi cảm thấy buồn phiền chính là, lúc này lòng dạ của hắn bên trong, lại không tự kìm hãm được sinh ra ý hưng phấn, có nóng lòng muốn thử cảm giác. Không đúng, không thể nói là nóng lòng muốn thử, mà là dục giả dục dịch. Hầu như liền muốn không khống chế được. Hắn rất muốn thu thập cái này quần tên côn đồ các ké, đặc biệt nghĩ. Vậy hẳn là hắn một cái tay là có thể giải quyết chuyện. William bản thân lại mặt tươi cười tiến lên nên tiếp, hắc. Hàn Quốc, đã lâu không thấy. Cái tên nhà ngươi lại xuyên khoen mũi. Nó rất thích hợp ngươi. Chỉ là vị này vừa mới đi lên phía trước, liền bị vị kia Hàn Quốc một cái đẩy ở trước ngực. Đừng đi theo ta này một bộ, Andy đây. Andy hắn ở đâu? Andy. Là Andy giờ rèn. William vẻ mặt nghi hoặc, ta làm sao biết hắn ở đâu? Hàn Quốc ngươi tìm lộn người. Ngươi ở theo ta giả ngu, William. Hàn Quốc tiếp tục xô đẩy William, mãi đến tận đem người sau đẩy tới chứa đồ quý bên, dùng tay chăm chú nắm cổ họng của hắn. Ta biết ngươi với bọn hắn đám người kia chơi đến rất gần. Ngươi biết bọn họ ở đâu, đúng không? William. Hắc. Hắc. Hắc. Không nên như vậy được không? Ta cũng không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra. William đem hai tay mở ra, làm ra nhấc tay đầu hàng tư thế, ta là với bọn hắn chơi đùa mấy lần, có thể ngươi biết đến Hàn Quốc, ta với bọn hắn không chơi được cùng nhau, thật giống như ta từ chối ngươi như thế, bù đi. Hàn Quốc khí thế dường như châu được, cánh tay thì lại bắp thịt cuộn cuộn, cường đại sức nắm, làm cho William xương gáy một trận vang lên kèn kẹt, câm miệng. Ai là ngươi bù đi? Cho ta nghe, tiểu tử. Chúng ta người ngày hôm trước nhìn thấy ngươi cùng Andy dở dẹn cùng nhau. Ngươi không có nói với ta lời nói thật. Đúng không? William. Ngươi đây là đang tìm cái chết, là muốn bức ta ra tay với ngươi thật sao? William đã khó thở, hai mắt trắng dã. Lúc này bên nhưng có một luồng ánh kiếm long lánh, đùng một tiếng nhẹ nhàng đập vào Hàn Cốc tay phải khớp trên. Lý Mặc Trần rõ ràng không dùng khí lực gì, Hàn Cốc lại cảm giác gân cốt tê dại, không thể không buông tay thả ra. Vị này lập tức liền quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn bên cạnh đã ở tay Lý Mặc Trần. Không chỉ là hắn, chu vi một đám, cũng ở đối với Lý Mặc Trần trợn mắt lấy coi. Tiểu tử, ngươi là gọi ản giờ dậy thật sao? William bằng hữu. Ngươi nghĩ muốn vì hắn ra mặt. Lý Mặc Trần tay cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, không có nửa điểm nghĩ muốn trả lời ý tứ. Hắn đã tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái, cho rằng trước mắt những người này đều là cạn, run rế chuyện vật như thế đồ vật, không đáng hắn tốn sức nói chuyện. Bất quá lúc này, hành lang một bên khác lại truyền đến một tiếng gọi, hắc. Các người đám người kia tụ ở đây làm cái gì? Nơi này là học viện đèn, không là các ngươi cái này quần tiểu hỗn đản ngang ngược địa phương. Chương 18, bất công. Đuổi ngươi đến, là Lý Mặc Trần lớp của bọn họ cố vấn. Hàn Quốc đám người kia tuy rằng vẻ mặt không cam lòng, lại vẫn là ở người trước chạy tới trước tự phát tản ra, không dám lại tiếp tục. Học viện đèn dù sao cũng là trường tư thục, quy củ phong kỷ vẫn có một ít. Học viện dựa lưng đèn gia tộc, cũng không phải phía sau bọn họ bang phái có thể trêu chọc được. Bất quá vị kia lớp cố vấn ở đến gần sau khi, lại là ánh mắt bất thiện khóa lại William. Bé trai, ngươi là lại gây phiền toái đúng không? William vẻ mặt có chút lúng túng, ta sẽ giải quyết tiên sinh, tình huống như thế sẽ không lại xuất hiện, ta bảo đảm. Hy vọng như vậy. Ta nhưng là chờ mong ngươi có thể bắt xuống rốt gì A Đại học Cổ Phở. Vị này chừng 40 tuổi nam tử, lại đưa ánh mắt quét về phía Lý Mặc Trần. Rốt gì A phó hiệu trưởng chính đang tại tìm các ngươi hai cái, thừa dịp còn chưa bắt đầu lên lớp, các ngươi mau chóng đến hắn nơi đó một chuyến đi. Lý Mặc Trần không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn biết vị này rốt gì A phó hiệu trưởng, cũng biết người này ở trong học viện địa vị hết sức quan trọng. Có thể rốt gì A phụ trách chỉ là trường học tài sản quản lý. Muốn nói vị này có chuyện gì có thể cùng hắn mới coi như quan hệ, đó chính là người sau ở trong trường kiêm nhiệm, học đồng bình thẩm ủy viên hội phó chủ tịch chức vị. Có thể như quả là vì học đồng, một phong báo cho thư không liền có thể xong. Mẹ gì gả trung học phổ thông học đồng chế độ, có thể còn lâu mới có được đại học nghiêm khắc như vậy. Lý Mặc Trần tâm niệm bên trong, đã mơ hồ sinh sôi ra một tia dự cảm không ổn. Mà đợi đến hắn cùng William cùng nhau đi tới phó phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm. Chỉ thấy bên trong một cái tóc bạc râu bạc trắng lao đầu, chính mang mắt kiếng thật dày, xem trong tay một phần văn kiện. Chờ đến Lý Mặc Trần dùng tay ở bên cạnh trên cửa gõ gõ, vị này mới ngẩng đầu lên, vào đi, ản giờ rồi cùng William thật sao? Xin chờ một chút một thoáng, ta cần xử lý một chút phần này văn kiện, các ngươi có thể rót cho mình một ly nước. Lý Mặc Trần trong lòng nhất thời sinh sôi ra ý bất đắc dĩ, nguyên chủ tuy rằng càng yêu thích người khác gọi hắn là Lý Mặc Trần, hoặc là Mặc. Là do trước đây tỉ tỉ chuyện mà hận cái họ này. Có thể trong trường học đăng ký họ tên, vẫn là ban đầu ản giờ dậy vì hiệu Einstein. Bất quá hắn rất nhanh sẽ ngăn chặn ý nghĩ rối loạn trong lòng, thần sắc bình tĩnh đi tới vị này trước ngồi xuống. Tiên sinh, ta đoán là chúng ta học đồng gặp sự cố thật sao? William giặc cờ nghe vậy trong lòng máy động, nhìn về phía Lý Mặc Trần, sau đó tâm tình thấp thỏm ở người phía sau bên cạnh người ngồi xuống. Hắn không biết Lý Mặc Trần phán đoán có chính xác không, có thể như quả là thật sự. Cái này đối với hắn mà nói thật là cái đả kích không nhỏ. Rốt gì A không lên tiếng, mãi đến tận xem xong văn kiện trong tay sau khi, mới nhìn thẳng vào Lý Mặc Trần, nói thật, ở trước hôm nay, ta xưa nay không biết chúng ta học viện đèn, lại còn có một cái hiệu đèn stèn. Từ khi các ngươi gia tộc tham dự sáng tạo vệ là học viện sau khi, cái này 320 năm qua, không có một cái hiệu đèn stèn con cháu ở học viện chúng ta học tập. Dù là chỉ là bằng chi. Tiên sinh. Xin hỏi cùng cái này ngài ngày hôm nay ta kêu đến chuyện có quan hệ sao? Lý Mặc Trần đúng mực đáp lại nói, nếu như có, ta chỉ có thể nói ta cùng gia tộc hữu đèn tiền trong lúc đó, chỉ có một ít bé nhỏ không đáng kể liên hệ máu mủ, cũng xưa nay không đem mình, cho rằng là gia tộc hữu đèn tiền một thành viên. Không cần chú ý, chỉ là cá nhân ta cảm khái mà thôi. Rốt Di A mỉm cười, trở về đề tài chính đi, chính như ngươi suy đoán, các ngươi học đồng xin bị bắt bỏ. Chúng ta bình thẩm ủy viên hội. Nhận cho các ngươi cần một lần nữa xin một lần, sau đó hai vị bạn học có thể đến lớp của các ngươi cố vấn nơi đó lĩnh bảng. Lý Mặc Trần kỳ thực đã đoán được kết quả này, mà khi hắn nghe được cái này một tuyên án thời điểm, nỗi lòng vẫn là không tự chủ sao động chốc lát. Học viện đen toàn khoản học đồng, bắt đến tay cũng chỉ có học kỳ bên trong mỗi tháng 500 kim thuẫn mà thôi, có thể con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Mà lại ngoài ra, vẫn là học tiền tiêu vặt toàn diện, cũng ngoài ngạch cung cấp hai bữa ăn thức ăn, cùng với hạn ngạch ma năng tu luyện dược tề. Gộp lại hàng năm cao tới 4 vạn kim thuẫn. Nghiêm túc đến bị môn nhân đệ tử công nhận làm vì là thần giữ của, móc cửa hắn, có thể không có cách nào đối với số tiền kia thờ ơ không động lòng, cứ việc hắn hôm qua mới vừa đến mấy khối thỏi vàng ròng, còn có vài khối phẩm chất thượng giai đá quý. William giặc cờ cũng dọa đến mặt sắc mặt trắng bệnh, hắn theo bản năng nghĩ muốn nói khẩn cầu, lại bị Lý Mặc Trần một cái ngăn cản. Nhưng là tiên sinh, ta 7 tuổi tới nay gặp bạn là 38, mà bên cạnh ta William bạn học là 31. Ta rõ ràng. Georgia giọng nói bất đắc dĩ đáp lời, ở trường học của chúng ta tất cả học sinh bên trong, ngươi là bình quân điểm số ưu tú nhất mấy vị học sinh một trong. Đương nhiên, William bạn học cũng rất kiệt xuất. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, còn có nửa năm trước, ta chuyển trường đèn sở sặt thành tích, là 2.230 phân. Trước hắn nói các bạn, cũng chính là cái gọi là gờ dạ bình average, ý tứ là bình quân điểm số. Mà sơ sát, nhưng là sĩ cốn đạ gì sử cốn M.E.C.N.S, cũng chính là trung học thi đầu vào. Ở mẹ gì gạ trung học phổ thông, bình thường chỉ cần có 3. Năm họa, đạt đến sở sát tổng điểm 85% trở lên, liền có tư cách xin học đồng. Mà thân thể nguyên chủ thành tích, có thể nói là đại đại vượt qua. Cho tới William Zucker, ở phương diện này có đãi ngộ đặc biệt. Cái này chính là chúng ta đem ngươi sắp xếp ở A lớp một trong những nguyên nhân, ngươi lớp cố vấn đối với ngươi ôm ấp rất lớn chờ mong. Rốt gì A giống như bất đắc dĩ vây vây tay, này không phải là thành tích nguyên nhân, ản dở dậy, bình thẩm ủy viên hội cho rằng ngươi xin tư liệu không đủ tất cả mặt, cũng không quy phạm. Lý Mặc Trần đã không lời nào để nói, cái gì gọi là xin tư liệu không đủ tất cả mặt, không đủ quy phạm. Đương thời những người khác là làm sao điền, nguyên chủ cũng như thế không lọt. Hắn đối với nguyên bản Lý Mặc Trần trầm ổn cẩn thận. Đã rất có tự tin. Loại này sơ hở, tuyệt không nên phát sinh ở trên người hắn. William đã dễ kích động, nhưng là tiên sinh, cái này không công bằng. Những cái bảng, chúng ta đều cùng những bạn học khác như thế điển, ta xác định không có bất kỳ sơ hở. Hắn thấy đối diện rốt Gia hoàn toàn thờ ơ không động lòng dáng dấp, không khỏi nổi trận lôi đỉnh, hắc. Tiên sinh, ta nghĩ ngươi quên chúng ta hai người đều là trường học tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ thành viên. Ý của ngươi là... Các ngươi có thể tìm lũ sệ tiểu thư đúng không? Rốt Gia một tiếng bật cười, William bạn học, ta rõ ràng tâm tình của ngươi, có thể quy tắc chính là quy tắc, chúng ta không thể trái với nó. Ta nghĩ mặc dù là lũ sệ tiểu thư, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với ta không tín nhiệm, là có thể hướng về lũ sệ tiểu thư cố vấn. William giặc cờ vẻ mặt, nhất thời liền hề vải đi xuống. Hắn có thể thấy, bọn họ trước mắt tên khốn kiếp này, là thật sự không thèm để ý. Lúc này Lý Mặc Trần lại suy tư hỏi, nói cách khác, thành tích của ta là không thành vấn đề đúng không? Như vậy ta nghĩ xin mời phía trường học, lui về ta xin biểu. Lui về. Rốt gì ai nhỏ bé không thể nhận ra hơi ngưng mi, sau đó hắn liền không chút biến sắc đem hai tay khoanh tại trước người. Rất xin lỗi, các ngươi xin biểu đã ở xét duyệt xong xuôi sau khi bị ném vào thùng rác, ta nghĩ hẳn là không tìm về được. Nhưng cái này không hợp trường học điều lệ, học đồng xin tư liệu. Lẽ ra nên ở phòng hồ sơ lập hồ sơ bảo tồn ít nhất 5 năm trở lên, đây là làm vì tiếp thu trường học ban giám đốc cùng bộ giáo dục, cùng với Atlanta đốc học, trường học giám sát trưởng, mẹ gì gạ trường học thượng cấp quản lý, thẩm tra. Liên như ngài nói tới, quy tắc chính là quy tắc. Lý Mặc Trần thẳng thắn, nếu như phòng hồ sơ không có ta xin biểu, như vậy ta có lý do hoài nghi, ta bản thân gặp phải trường học tầng quản lý không công bằng đối xử, hoặc là trường học quản lý xuất hiện sơ hở. Chương 19, phản kích. Rốt gì A mắt sắc hơi trầm xuống, đã ý thức được hắn thiếu niên ở trước mắt, so với hắn tưởng tượng muốn vướng tay chân, liên quan tới việc này, ngươi có thể hướng về đốc học thân thuật. Không, nay sự kiện nếu như phía trường học không cho ta một câu trả lời, như vậy ta không có khả năng lắm sẽ đi tìm đốc học. Ngài đại khái không biết, bởi phụ thân ta duyên cớ, ta biết công dân đảng cả nọt nghị viên, ta nghĩ hắn rất tình nguyện nhìn thấy như thế một phong đến từ chính đèn trường học ở học học sinh cầu viện tin, hoặc là báo cáo tin. Đặc biệt là một cái phụ mẫu đều mất cô nhi, một cái đặc ưu sinh cầu viện. Lý Mặc Trần ánh mắt như đao, cùng rốt gì ai nhìn nhau, tiên sinh ngươi nên rõ ràng, các ngươi không có cách nào ngăn cản ta. Ở ngươi làm vì người nào đó làm chuyện như vậy trước, hẳn là hiểu rõ qua bản thân thân phận, ta nói rất đúng sao. Hiệu trưởng tiên sinh, nếu như là học sinh phổ thông, đối mặt phía trường học các bước, có thể sẽ thúc thủ vô sách. Tìm tới tầng thân thuật, càng là ngây thơ cử chỉ. Hắn đối diện vị này phó hiệu trưởng. Có chính là biện pháp nhượng bọn họ câm miệng. Có thể đáng được ăn mừng chính là, hắn dù sao cũng là án giờ dậy vì hiệu Denstein, là gia tộc hiệu Denstein xếp hạng thứ 19 vị người thừa kế. Tuy rằng thân thể nguyên chủ đối với điểm này cũng không thích, nhưng mà Lý Mặc Trần bản thân, xưa nay đều chuyên về lợi dụng các loại dạng tài nguyên để đạt tới chính mình mục đích, hắn đối với gia tộc hiệu Denstein cũng không ác cảm. Ở bất đắc dĩ tình huống xuống, Lý Mặc Trần không ngại mượn tự thân thân phận, đối với phía trường học làm giáng trả. Mà lúc này rốt Gia đã đem mi tâm chiếu thành xuyên chữ. Cả nọt bờ dẹ dạ, này không chỉ là một cái lệ thuộc công dân đảng ủy viên hội đồng thành phố, càng là thành phố Atlanta hội nghị phó nghị trưởng, đồng thời kiêm nhiệm thành phố Atlanta công dân đảng phân bộ đảng roi. Nếu như nói thành phố Atlanta bên trong, có người nào có thể lay động trường học giám sát trưởng cùng hắn rốt gì à, rồi hướng gia tộc hữu đèn tiền xem thường, như vậy vị này cả nọt nghị viên nhất định là trong đó một cái. Nhưng mà ở trước đó hắn giải đến trong tài liệu, cái này ản giờ dậy vì hữu đèn tiền, nhưng là từ nhỏ bắt đầu liền vẫn theo đúng khuôn phép, chưa bao giờ có qua bất kỳ khác người cử động. Thành tích ưu dị, từ không trốn học, ma năng tu hành phương diện cũng có thể nói ưu tú, là tất cả lão sư trong mắt ngoan ngoãn bài học sinh tốt. Nhưng lại là con này vốn nên như cựu giống như dịu ngoan tiểu tử, lúc này lại có đỉnh rơi bọn họ răng khuynh hướng. Cả nọt bờ dẹ ra, cái tên này đến cùng là từ đâu nghe tới? Lẽ nào là thật sự nhận thức? Lúc này hắn đã ngờ ngợ nhớ tới, cái này ản giờ dựa ở chuyển trường trước, xác thực là cùng vị kia ủy viên hội đồng thành phố ở tại đồng nhất quảng trường. Thực sự là làm kinh sợ người kinh ngạc nghe, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Rốt gì A đem thân thể thoáng ngửa ra sau, lần đầu nhìn thẳng vào nổi lên đối thủ. Mà cũng không phải trước, loại kia thái độ bề trên, nếu như ản giờ dậy ngươi nhất định phải sách về ngươi xin biểu, như vậy ta sẽ để ngươi đi tìm một chút xem. Có thể cái này cần thời gian, nếu như có kết quả, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hắn đã ý thức được trước mắt tiểu tử này, nếu không có lựa chọn trực tiếp thân thuật, vậy đã nói rõ này sự kiện còn có thể đàm luận. Nhưng hắn nhất định phải để tên tiểu tử này rõ ràng, chính mình cũng không phải là không có hóa giải, thậm chí phản chế biện pháp. Ta rõ ràng ý của ngài. Cái này tìm về xin biểu thời gian, khả năng là 2 tháng, cũng khả năng là 3 tháng thật sao. Thậm chí nửa năm đều có khả năng. Đối diện Lý Mặc Trần, lại ngược lại nở nụ cười, bất quá tiên sinh, theo ta được biết, chúng ta hiệu trưởng sẽ phải về hưu, ngài xác định phải làm như vậy. À đúng rồi, dây ạ lần phó hiệu trưởng, hắn hẳn là ngươi đối thủ cạnh tranh chứ. Hoặc là ta có thể hướng về hắn nhờ vả. Ngươi xác định chúng ta lũa xệ đại tiểu thư khi biết sau chuyện này, đúng là không thể ra sức. Vì lẽ đó dù là hắn đến cuối cùng đều không thể khiếu nại ra một kết quả đi ra, cũng đủ để trọng thương đối diện vị này chức nghiệp cuộc đời. Đến lúc này, dù là từ bắt đầu đến hiện tại đều một mặt hồ đồ hình William, cũng đã phát hiện tình thế, chính đang tại hướng về Lý Mặc Trần phương hướng nghiêng. Hắn không khỏi về phía sau người đầu lấy phục sắt đất ánh mắt, ở giao thiệp ở trong chính diện đánh tan một cái phó hiệu trưởng, hắn người bạn này, thực sự quá khốc. Georgia cũng xác thực là hút vào một cái khí lạnh. Suýt chút nữa liền không kèm được nụ cười trên mặt. Hắn nghĩ thầm thực sự là gặp quỷ, người này đến cùng là từ đâu nghe tới tin tức này. Hắn thậm chí không tự kìm hãm được sản sinh một loại ảo giác, phảng phất thiếu niên ở trước mắt, không phải một cái ngây ngô học sinh, mà là một cái đã lòng tin tại ngực, nắm chắc phần thắng buôn bán tinh anh. Ta nghĩ hai vị bạn học khả năng hiểu lầm một điểm, cái này cũng không phải muốn cướp đoạt các ngươi học đồng, chỉ là vì bù đắp các ngươi tài liệu cá nhân, lùi lại 3 tháng phân phát mà thôi. Như vậy đi. Ta chỗ này liền trường hợp đặc biệt một lần. Trong lúc này, các ngươi học tiền tiêu vặt vẫn như cũ có thể toàn miễn, tu luyện dược tể như thường lệ phân phát. Chỉ cần phía ta bên này thẩm tra xong xuôi, trường học sẽ đem 3 tháng đầu sinh hoạt trợ cấp, cùng nhau bù phát cho các ngươi, hiểu chưa? William nhất thời tâm thần nhẹ hẳn, mặt hiện ý mừng. Chỉ cần trường học không bác bỏ hắn học đồng xin, hắn cũng đã thỏa mãn. Chỉ là lùi lại thời gian 3 tháng mà thôi, đối với hắn mà nói. Bất quá hắn kích động quy kích động. Lại rất sáng suốt tiếp tục giữ yên lặng, không có tùy tiện mở miệng. William xem như là nhìn ra rồi, chính mình người bạn này, ở nói thuật cùng đàm phán giao thiệp phương diện, rõ ràng vứt ra hắn một con đường. Lý Mặc Trần nhưng là bật cười, như vậy ta có được hay không đem chúng ta tư liệu mất, lý giải là trường học phương diện sơ sẩy hoặc là khuyết điểm. Georgia vẻ mặt xoắn xuýt, có thể cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, ngươi có thể cho là như thế. Hắn biết mình một khi thừa nhận chuyện này, vậy thì mang ý nghĩa ném thành mất đất bắt đầu. Lý Mặc Trần cũng quả như hắn sở liệu không có giảng hòa, ta còn cần một tấm trường học bên trong thư viện giấy thông hành, cùng với 2 phân thể dục học đồng. Ngươi đây là được voi đòi tiên. Georgia đã không nhịn được, đột nhiên từ ghế ngồi đứng lên. Hai tay hắn ấn bàn làm việc, lấy sư tử giống như thần thái nhìn xuống Lý Mặc Trần. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Đáng chết, án giờ dậy ngươi đã có toàn khoản học đồng. William hắn cũng là học sinh được học đồng. Có thể cái kia vốn nên liền là chúng ta. Lý Mặc Trần không hề có ý lo sợ, tiên sinh, chúng ta đã làm ra thoái nhượng. Sinh hoạt trợ cấp có thể lùi lại 3 tháng phân phát, mà làm vì trao đổi, tiên sinh ngài không nên cho chúng ta một ít bồi thường. Học viện đen toàn khoản học đồng, chỉ có tư nhân tự trả tiền sinh mới có. Đại khái là ở miễn trừ toàn bộ học phí, sách phí cùng ăn ở chi phí ở ngoài, mỗi tháng lại ngoài ngạch cung cấp 500 kim thuẫn làm cái này sinh hoạt phí. Mà tựa như William loại này học khu bên trong học sinh được học đồng, ngoại trừ học phí toàn miễn ở ngoài, mỗi tháng sinh hoạt trợ cấp muốn giảm rất nhiều, chỉ có không tới 300 kim thuẫn. tại tu luyện dược tề phương diện, cũng không tới Lý Mặc Trần một nửa. Dù sao học viện đèn thiết lập toàn khoản học đồng mục đích, chủ yếu vẫn là vì hấp dẫn những kia học sinh ưu tú vào học, tăng lên trường học đẳng cấp cùng tỷ lệ lên lớp. Vì lẽ đó cái này học sinh được học đồng cùng tự trả tiền sinh, là không thể nào làm được đối xử bình đẳng. Có thể bất kể là 500, vẫn là 300, đều xa xa không đạt tới mẹ gì gạ pháp định hạn mức tối đa, lại thêm vào một phần thể dục loại học đồng liền đủ rồi, đại khái là mỗi tháng 1,200 kim thuẫn dáng vẻ, trong bọn họ học sinh cũng chỉ có nhiều như vậy. Đương nhiên, thể dục học đồng còn có ngoài ngạch cung cấp một phần tu luyện dược tề. Cái này thật là rất không hợp quy củ chuyện, có thể mẹ gì gạ liên bang các trung học cùng đại học viện trường, vì hấp dẫn đỉnh cấp nhất thiên tài học sinh cùng thể dục sinh gia nhập liên minh, cũng không thiếu ở học đồng trên làm văn. Vì lẽ đó hắn mở ra điều kiện, cũng không quá phận. Rốt Di A sắc mặt biến ảo không ngừng, có thể nguyên nên rõ ràng, thể dục học đồng danh ngạch có hạn, đây là những kia huấn luyện viên đám người toàn lực. Có thể đó là ngươi vấn đề không phải sao? Lý Mặc Trần khóe môi, hiện ra không hề gấp gáp độ cong, rốt Di A tiên sinh, ta biết, đây đối với ngài mà nói, cái này bất quá là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó cái gì làm khó dễ, liền không nên nói nữa, cái này không có chút ý nghĩa nào, cũng lãng phí thời gian. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, chuyện sau. Quả thực khiến người khó có thể tin, khó có thể tin. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Hai người vừa từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra, William liền một mặt vẻ hưng phấn, hầu như đến khua tay múa chân mức độ, ạ mở ta lấy ngươi làm vinh. Bắt đầu từ bây giờ, ạ mở ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất, tốt đẹp nhất bù đi. Lý Mặc Trần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vị này, ngươi tất yếu hưng phấn như thế à William. Đương nhiên là có cần thiết, ngươi không chỉ giúp ta bảo vệ học đồng, còn ngoài ngạch bắt đến một phần khác. William nhướng mày, còn có, đây cũng là học viện chúng ta phó hiệu trưởng. Sau đó có thể tranh cử châu nghị viên, nhưng hắn lại ở ảm mờ trước mặt ngươi quân lính tăng dã, bị phản công cấp lại. Nhưng những này tiền nhất định phải đến sau 3 tháng mới có thể bắt đến. Lý Mặc Trần vẻ mặt nghiêm túc, nghe, William. Ta có thể khẳng định ngươi lần này là bị ta làm liên lụy, đây là có người ở nhằm vào ta biết sao. Còn có, ta nghĩ hẳn là không chỉ là học đồng xảy ra vấn đề, nói không chắc chúng ta ở cơm tàu quán công tác, hiện tại cũng không còn. Thì ra là như vậy. William giặc cờ rất thông minh, rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Rõ ràng, nếu như không có đặc thù nguyên do, vị kia phó hiệu trưởng là sẽ không cố ý làm khó dễ bọn họ hai cái này học sinh. Nhưng hắn sau đó liền không thèm để ý nhún vai, không còn liền không còn đi, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác làm công. Ta biết một cái bù đi, hắn ở một cái quán ăn đêm trong làm quản lý, chúng ta có thể đi nơi đó thử một chút xem, thu nhập cũng sẽ không quá kém. Ám mở dáng dấp của ngươi rất anh tuấn, nếu như có thể học một điểm điều rượu kiến thức, là có thể thử nghiệm đi nhận lời mời chủ quán rượu. Cái này sẽ rất kiếm lời, quán ăn đêm trong những nữ sinh kia, nhất định sẽ vì ngươi ngoan ngoãn mở ra bóc tiền. Còn có, không muốn nói gì liên lụy, ngươi ngày hôm nay giúp chúng ta không phải sao. Ta suýt. Chút nữa bị tên kia bóc chết. Lý Mặc Trần mỉm cười nở nụ cười, hắn hiện tại đối với người này lại nhiều chút hảo cảm. Có thể ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngày hôm nay chỉ là đầu lưỡi ước định, vị kia phó hiệu trưởng tiên sinh lúc nào cũng có thể đổi ý. Đổi ý. William lại lo được lo mất lên, hắn sẽ sao? Án giờ dậy, ta cảm thấy hắn hẳn là một cái tin tưởng tuân thủ hứa hẹn ra hỏa. Cái này quan hệ đến hắn tâm hướng chiếc kia xe bán tải, rõ ràng người sau đã ở hướng về hắn vây tay. Khả năng không lớn, bất quá 3 tháng này ta sẽ tăng cường một ít bảo hiểm tổng hợp. Lý Mặc Trần thuận miệng ứng phó, hắn kỳ thực cũng không cho là vị kia phó hiệu trưởng tiên sinh sẽ lật lọng. Đắc tội hắn cái này hữu đèn tên thành viên gia tộc, đối với rốt Gia mà nói không có lợi. Đặc biệt là hiện tại hướng về vị này thỉnh cầu hỗ trợ đoạn tuyệt hắn sinh hoạt khởi nguồn, vẫn là hắn vị kia chị gái. Ở tình huống như vậy, rốt Gia càng sẽ cân nhắc sau đó làm. Một khi nguyên chủ vào đã mẹ không sợ rơi, thật sự trở về gia tộc, Jennifer có thể chịu đựng được lửa giận của hắn, vị này phó hiệu trưởng lại không gánh vác được. Lúc này người thông minh cách làm, là tận lực hai bên đều không đắc tội, mà bọn họ phó hiệu trưởng tiên sinh, hiển nhiên chính là một người thông minh. Vì lẽ đó hắn mới vừa nói những câu nói kia, chỉ là không nghĩ William quá đắc ý vênh báo. Đúng là cái kia Hàn Quốc, ngươi có biện pháp ứng phó không có. Ta nhìn hắn không giống như là sẽ liền như vậy bỏ qua. Đương nhiên, William đối với chuyện này rất có tự tin, Hàn Quốc 15 tuổi thời điểm, cũng đã là huyết nha người, trợ giúp huyết nha ở trường học bán ma túy cùng thuốc lắc, làm người đặc biệt độc ác. Ta đã từng là do một chuyện nhỏ đắc tội qua tên kia. Vì lẽ đó lần này hắn chỉ là nghĩ nhân cơ hội báo thù mà thôi, ta không cảm thấy tên kia chân chính tin tưởng ta biết Andy dở dẹn tâm tích. Vì lẽ đó tiếp đó, ta chỉ cần để cho hắn rõ ràng, mặc dù không có hắc ngục khô lâu, ta cũng không phải dễ chọc là được rồi. Đừng quên, trên người ta nhưng là một nửa người phương đông dòng máu, ta sẽ đi tìm vương hạ, hắn ứng nên có thể giúp ta giải quyết đi hẳn cọc phiền phước. Lý Mặc Trần sau khi nghe, nhưng không khỏi khẽ lắc đầu. Nguyên chủ trong ký ức vương hạ, là bang phái Hoa Thanh bang trong trường học chân chạy, cũng rất có thế lực. William rất thông minh, có thể biện pháp này không khác là uống rượu độc giải khát, sau đó rất khả năng càng lún càng sâu. Bất quá ở vào William vị trí này, kỳ thực cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn có thể tưởng tượng. Mẹ gì gà hắc bang thế lực cường đại, cung dưỡng đông đảo cường hãn pháp ở ngoài người. Trong đó một ít đặc biệt cường đại, thậm chí còn có truyền kỳ, thậm chí bán thần cường giả, có thực lực cùng chính phủ chính diện khai chiến. Đối với một cái sinh ra tại khu dân nghèo vị thành niên học sinh mà nói, cái kia đều là chút nhượng bọn họ không cách nào chống cự quái vật khổng lồ. Then chốt là hồi lâu người trẻ tuổi đều lấy gia nhập làm vinh, William giặc cờ chính mình cũng không thế nào chống cự. Bầu không khí như vậy, không cần có gì trách cứ. Cũng như người phương đông tới đây cũng vậy, sống không nổi đều là dựa vào đồng bào hắc bang thành chân chạy hay thành viên sống tiếp. Còn có ảm mợ ngươi, ngươi ngày hôm nay cũng đắc tội rồi hắn. Ta phỏng chừng buổi chiều chúng ta lúc trở về, bọn họ nhất định sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Lúc này nhất định không muốn đơn độc hành động ok. Ta sẽ giải quyết bọn họ. Được thôi. Lý Mặc Trần nhún vai một cái, hắn không thể lo lắng đám kia trường học lưu manh. Đơn giản là gắng gượng chống đỡ mà thôi, biện pháp này nhìn như so sánh ngu xuẩn, không hề mưu lược có thể nói. Có thể chỉ cần hắn ở vũ khí lạnh đánh lộ trên, triển lộ ra đầy đủ năng lực, không lo vị kia lũ sẽ đèn tiểu thư không vì hắn đứng ra. Lẽ nào cái kia huyết nha vẫn đúng là có thể làm một đám tên côn đồ các ké, đắc tội đèn gia tộc chủ nhân tương lai. Ngoài ra, hắn cũng có vài loại phương pháp trong tương lai gần, thu được có thể sánh vai pháp ở ngoài người thực lực. Ở cảnh giới tu vị trên, Lý Mặc Trần đúng là không có cách nào làm tiếp tăng lên, nhưng cái này cũng không ý vị hắn liền không hề tăng lên cá thể chiến lược phương pháp. Tỷ như nguyên khung thế giới cơ quan chiến thú, hoặc là linh thú hộ giá, ngự linh thuật, khôi lỗi thuật, phù giáp thuật các loại. Hắn trước đây nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, ở cái này mấy phương diện đều có ghi chép quan hệ. Tuy rằng không sánh được những tông sư kia cấp nhân vật trình độ, có thể cũng hơn xa thế tục truyền lưu. William lúc này lại hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, à mờ, làm sao ngươi biết chúng ta hiệu trưởng sắp về hưu? Đây chính là tin tức lớn, trong trường học nhưng là một điểm tiếng gió đều không có. Chẳng lẽ nói, là các ngươi gia tộc? Hắn đã biết từ lâu, bên cạnh mình cái này bạn tốt, là gia tộc hiệu Đèn Sten một thành viên. Chỉ vì cái họ này, ở Atlanta thực sự quá mức hiền hách. Đương nhiên không phải, ta nhớ tới ta đã không chỉ một lần giải thích với ngươi qua ta cùng hiệu Đèn Sten quan hệ. Ngươi muốn lại chọc ta tức giận sao? William. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, nếu như ngươi thật hiếu kỳ, có thể đi nhìn 2 tháng trước, mẹ gì gà nông canh người báo kỳ thứ 248 trang dưới góc phải. Mẹ gì gà nông canh người báo? William một mặt mờ mịt, là bọn họ làm đưa tin sao? Hắc, à mờ. Ngươi đến tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút, bằng không ta buổi trưa sẽ ăn không ngon. Ngươi sẽ không thật làm cho ta đi thăm dò báo chứ? 2 tháng trước báo, ai biết nơi nào có thể tìm tới. Được rồi. Lý Mặc Trần lời nói hàm chứa bất đắc dĩ, là ạp dạ hẻm châu ổn tạ gì ổ chấn, có một tòa diện tích 1,500 khoảnh trang viên bị thu mua, mà thu mua cái này tòa trang viên kim chủ chính là chúng ta hiệu trưởng tiên sinh. Nói đến đây câu thời điểm, Lý Mặc Trần đã dừng bước lại. Trước mắt chính là bọn họ lên lớp địa phương, cái này một đoạn là lịch sử khóa. Chương 21, ước nguyện. Khi hai người tiến vào lớp học thời điểm, trong này đã ngồi đông đủ đông đảo học sinh, đều hướng về bọn họ hai người đầu lấy cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Lý Mặc Trần trong lòng biết cái này nhất định là bọn họ bị hẳn cọc vây chặt chuyện, đã ở trong học viện truyền ra. Thế giới này trường học, tương tự với bọn họ thần tiêu môn ngoại môn thượng hạ viện, phòng trường học sinh tình huống cũng là đại khái giống nhau. Lý Mặc Trần năm đó ở thần tiêu hạ viện sơ tập tiên pháp thời điểm, thích nhất chính là nghe người khác truyền ra bắt quái. Nhìn cái gì vậy? William bị những thứ này người nhìn khó chịu, trực tiếp liền trừng trở lại, cẩn thận ta đánh dẹp các ngươi. Liền cái này trong phòng học tuyệt đại đa số người, đều câm như hến thu hồi tầm mắt, dồn dập túi đầu, đem sự chú ý chuyển hướng sách vở của bọn họ. Học viện đèn vì duy trì tỷ lệ lên lớp, chia lớp lúc thông thường đều sẽ đem tự trả tiền sinh. Còn có học sinh được học đồng bên trong thành tích tốt nhất một phần tụ tập cùng nhau. Mà Lý Mặc Trần cùng William nơi này cấp 15 lớp B, còn có bên cạnh lớp A cùng lớp C, chính là toàn bộ lớp tinh hoa nơi. Vì lẽ đó học sinh nơi này, phần lớn đều là trong mắt các lão sư ngoan ngoãn bài, là không trêu chọc nổi William người như thế. Bất quá trong đó cũng có mấy vị, vẻ mặt khá là xem thường, rõ ràng đối với William uy hiếp phản đối, chỉ là không muốn cùng hắn tính toán mà thôi. Lại chính là lớp học hai nữ sinh, vẫn luôn ở nhìn Lý Mặc Trần, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Lý Mặc Trần lại mắt nhìn thẳng, coi như không có thấy đi tiến vào, tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Cái kia hai cô bé tướng mạo đều rất tốt, là có thể để cho thế giới này ít nhất bốn thành nam tính thứ nhất mắt động lòng nữ sinh. Nhưng mà đối với Vân Kiếm Đảo Nhiên mà nói, nữ sắc cái gì đều là mây trôi. Hắn cũng không dám nhìn thêm, rất sợ thân thể của chính mình lại không bị tự kiềm chế động dục, đối với cái này hai cô bé dục già dục dịch. Vì lẽ đó ở chỗ ngồi ngồi xuống sau khi, hắn liền đem sự chú ý, tập trung ở trước mắt lịch sử sách giáo khoa. Thân thể nguyên chủ thành tích ưu dị, không nghi ngờ chút nào là cái phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh xuất sắc. Có thể gia đình đả kích, còn có bình thường làm công, đối với hắn việc học là có ảnh hưởng. Liên như cái này lịch sử sách giáo khoa, nếu như là ở một năm trước, thân thể nguyên chủ cũng sớm đã hoàn toàn hiểu rõ, bắt đầu chia tâm tại những kia khóa ngoại sách báo, tăng trưởng chính mình kiến thức mặt. Có thể vào lúc này, nguyên chủ chỉ có thể bảo đảm chính mình không lạc hậu tại toàn thân chương trình học mà thôi. Ở Lý Mặc Trần trong ký ức, cũng chỉ có đến 73 trang nội dung. Có thể mặt sau, chính là hắn cảm thấy rất hứng thú sử thế giới. Thế giới này tất cả, cũng làm cho hắn cảm giác mới mẻ. Cũng bao quát thế giới này lịch sử. Nhưng là rất nhanh, Lý Mặc Trần liền lại tẻ nhạt cảm khái lên. Hắn hiện tại tuy rằng thần phách trọng thương, có thể một thân đạo nghiệp tích lũy vẫn còn, trí nhớ cùng năng lực phân tích cũng đều phi thường mạnh mẽ. Cái này lịch sử sách giáo khoa, Lý Mặc Trần chỉ lật xem một lần, cũng đã đối với chúng nó nội dung rõ ràng trong lòng, thậm chí là đọc lầu lầu. La Mã Đế Quốc, Thập Tự Quân Đông Trình, Quang Minh Tân Giáo, Văn Hóa Phục Hưng. Không thể không nói, cái này phương Tây người văn hóa, thật có chỗ thích hợp. Thế giới này phương Đông cổ quốc, thật đúng là vô dụng à, lại bị dị tộc thống trị, còn cạo đầu dịch trang, văn minh luân diệt. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, có thể nguyên do đại khái là đảng tranh nội đấu. Như vậy cũng tốt tựa như bọn họ nguyên khung thế giới ma kiếp, từ nhỏ bọn họ tiên ra chính đạo thực lực cường đại dị thường, đủ để nghiền ép những kia ma loại. Có thể chư giáo trong lúc đó cầu tâm đấu giác, bên trong tranh không dứt, lẫn nhau lôi kéo chân sau, khiến chư ma có thể phát triển lớn mạnh, cuối cùng gây thành đại họa. Năm đó hắn có thể không ít đã cảnh cáo Trung Nguyên trừ giáo, hiệu triệu các nhà hợp lực chu ma, có thể có ích lợi gì. Người khác chỉ coi hắn thần tiêu môn là mang trong lòng khó lường, muốn coi bọn họ là thường sử dụng, các nhà đều là chỉ quét chính mình trước cửa tuyết, mặc kệ người khác ngói trên xương. Mà Lý Mặc Trần trong tay cái này quyển lịch sử sách giáo khoa, tuy rằng không có tỉ mỉ giới thiệu cái kia quốc hiệu là triệu phương đông cổ quốc diệt vong nguyên nhân, nhưng hắn phỏng chừng suy đoán của chính mình 89/10. Đáng tiếc cái này lớp sử thế giới nội dung cũng chỉ chấm dứt ở đây. Đón lấy là cận đại sử nội dung, nguyên chủ ở năm học sơ thời điểm không có chọn môn học. Lý Mặc Trần chỉ có thể thông qua trước hắn từ cái kia chút báo chí trong tạp chí nội dung, suy đoán ra một ít đến tiếp sau. Cũng may Quang Minh lịch năm 3582, cũng chính là hơn 400 năm trước thời điểm, ra một đám năng nhân. Cũng tốt, đây là khí vận không dứt, trình độ nào đó trên, cũng coi như là từ bỏ cũ tệ, dục hỏa tân sinh, có thể nói khai thiên tích địa, đúc lại tân hỏa đại triều. Bất quá, thế giới này cũng thật là quảng đại, chỉ là cái này mẹ gì gạ, thì có 47 triệu km2 diện tích. Là trước mắt các nước bá chủ, đệ nhất thế giới cường quốc sao. Quanh thân trên đại dương, còn có mấy cái bao phủ ở sương mù bên trong đại lục, còn không bị chân chính khai thác đi ra. Diện tích đều rất kinh người, nhỏ nhất đều có vạn vạn km2. Bên trong sinh sống rất nhiều thần thoại sinh vật, là rất nhiều yêu vật cùng ma thú khu dân cư. Ngoài ra, còn có một cái ở vào thế giới mặt âm. Cùng cái này ánh sáng thế giới song song hắc ám thế giới, có người nói bên kia thổ địa càng rộng lớn, đến nay đều không thăm dò rõ ràng giới hạn. Bất quá cái này hắc ám thế giới, cũng dị thường nguy hiểm, tiến vào bên kia yêu cầu thấp nhất, đều là cấp 10 trở lên pháp ở ngoài người. Ở từ nhỏ, những kia cường đại sinh vật bóng đêm, thậm chí còn nhiều lần xâm lấn cái này ánh sáng thế giới. Lý Mặc Trần vừa nghĩ vừa cảm khái, sau đó hắn lại thất thần, nghĩ thầm ngày hôm nay chính mình lúc nào có thể có được cái kia bút y ở ngoài chi tại đây. Cái này đương nhiên cũng không hắn hiện tại nghĩ tiền nghĩ điên rồi, mà là hắn cách nhà trước, hướng về hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp hứa qua nguyện. Cái này hắn khi còn nhỏ đời trước được đến trí bảo, có chừng 5 loại công dụng. Một là bói toán, đào nhiên từ lúc kim đan cảnh thời điểm, đi học tập một môn chu thiên đấu sổ, có thể mượn chu thiên tinh thần còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp, mỗi khi gặp đại sự có thể bói toán hung cát. Hắn tuy rằng không phải cái gì thuật số đại sư, có thể bói toán kết quả thông thường đều rất chuẩn. Hai là trấn áp khí vận. Thần tiêu linh vận tử kim tháp có thể tiêu hao nhất định nguyên khí cùng công đức chi lực, trợ giúp người chấn áp khí vận, khiến người vận thế cố định ở một cái nào đó trạng thái. Trước vấn kiếm đảo nhiên đang cùng chư ma quyết chiến trước, liền sử dụng qua chức năng này. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, cái này trạng thái ít nhất còn đến duy trì thời gian một tháng mới sẽ mất đi hiệu lực, có thể hiện tại là cái gì loại, hắn liền không rõ ràng. Lý luận tới nói, hẳn là vẫn có hiệu bên trong, dù sao mới đi qua 7 ngày. Trước ở quán cơm Thái Kỳ tao ngộ, tựa hồ cũng xác minh điểm này. Ba là trợ người tiêu thai giải nạn, có thể vận dụng tự thân vận thế. Trợ người hóa giải kiếp nạn, cũng có thể đi đường ngược lại, đem tự thân thai ách, tái giá đến những người khác trên người. Bất quá cái này công dụng, kỳ thực có chút vô bổ. Một người vận thế, ở một trình độ nào đó là cố định không đổi, ngày hôm nay nhiều một chút, ngày mai sẽ thiếu một ít. Thịnh vô cùng thì lại suy, hết rủi tới may. Hắn đem tự thân khí vận cho người khác, chính mình cũng là thiếu, một khi quá đáng sử dụng, sẽ vì tự thân đưa tới không cần thiết tai họa. Mà đem tự thân thai ách, tái giá cho người khác điểm này, cũng đồng dạng có các loại dạng hạn chế cùng cấm kỵ, một cái vận dụng không được, vẫn như cũ sẽ dẫn họa ra thân. Bốn là tích trữ công đức, đây mới là thần tiêu linh vận tử kim tháp chân chính chỗ thần kỳ. Có thể mang một người công đức, chuyển hóa thành tự thân khí vận. Bất kể là trước bói toán, vẫn là chấn áp khí vận, hay là trợ người tiêu thai giải ách năng lực, đều có thể ỷ lại tại công đức chi lực, có thể miễn trừ các loại hậu hoạn cùng tác dụng phụ. Cái cuối cùng công dụng, nhưng là ước nguyện, nói đơn giản, chính là có thể ở chủ nhân hứa ra nguyện vọng sau khi, để chủ nhân tâm tưởng sự thành năng lực. Chương 22, bị tập kích. Lý Mặc Trần ngày hôm nay ở đi học trước, liền hướng thần tiêu linh vận tử kim tháp ưng thuận một cái nguyện vọng, hắn muốn lấy hợp pháp phương thức, mau chóng thu được một bút ngoài ngạch chi tài. Đây cũng không phải là do hắn nghĩ muốn dùng phương thức này không làm mà hưởng, mà là ở làm một cái kiểm tra. Hắn muốn thử một chút, cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp ở đổi một thế giới sau khi, đến tột cùng ẩn giấu không dùng. Lại bảo tồn bao nhiêu hiệu lực. Lý Mặc Trần tuy rằng suy đoán cái kia khí vận cố định công hiệu, vẫn như cũ ở trên người hắn lên tác dụng. Có thể người khí vận, cũng không phải là mắt thường có thể thấy, Lý Mặc Trần tuy từng thân đang đại thừa, nhưng cũng đồng dạng không cách nào suy đoán. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thông qua cái này ngốc biện pháp, kiểm tra tòa này thần tiêu linh vận tử kim tháp. Có thể mãi đến tận hiện tại, hắn còn chưa thấy cái kia bút ngoài ngạch chi tài hình bóng. Bảo vật này chẳng lẽ đã mất đi hiệu lực. Đổi một thế giới sau khi, liền lại không cách nào can thiệp người khí vận. Nếu như là như vậy, vậy thì thật sự rất đáng tiếc. Lý Mặc Trần tự hỏi đối với vật này cũng không ỷ lại, có thể nếu như không có thần tiêu linh vận tử kim tháp, hắn một thân tu vị khôi phục như cũ thời gian, ít nhất phải chậm lại mấy năm. Ngay khi Lý Mặc Trần lo được lo mất lúc, lịch sử khóa giảng bài lao sư rốt cục lững thững đến muộn. Có thể Lý Mặc Trần như trước cảm giác rất kẻ nhạt, vị lao sư này học thức uyên bác, đang giảng bài thời điểm dẫn chứng phong phú, gia nhập rất nhiều khóa ngoại nội dung, phi thường đặc sắc, cũng rất hấp dẫn người. Bất quá Lý Mặc Trần nắm giữ nhất tâm đa dụng kỹ xảo, chỉ cần phân ra một chút xíu tinh lực, liền có thể đem vị này truyền thụ nội dung nắm giữ không bỏ sót. Vì lẽ đó hắn liền dứt khoát lấy ra toán học cùng vật lý học sách giáo khoa, cẩn thận nghiên cứu lên. Nguyên chủ là vị học sinh xuất sắc, Lý Mặc Trần cảm thấy cái này tất yếu duy trì điểm này. Hắn với cái thế giới này, cái gọi là hệ đệ dạ liên minh cảm thấy rất hứng thú. Đây là nở cờ AA thuộc hạ, ở vào mẹ gì gạ đông bắc bộ khu vực 8 trường đại học tạo thành đệ nhất cấp thể dục thi đấu liên minh, có thành viên hoàn toàn đều là đỉnh cấp nhất danh giáo, là hầu như tất cả mẹ gì gạ học sinh mộng tưởng bên trong tháp ngà. Điều này cũng đồng dạng là nguyên chủ khi còn sống cần cù để cầu, đặc biệt là trong đó IALE học viện thương mại. Người sau cho rằng cái này có trợ giúp hắn thu được nhân mạch, thậm chí được đến tiến vào xã hội thượng lưu nước cờ đầu. Nguyên chủ phụ thân, ở về buôn bán tài năng vẫn là rất tốt. Có thể từ khi kinh doanh công ty, vượt qua năm doanh nghiệp khoảng 500 vạn kim thuận ngưỡng cửa sau khi, liền không cách nào lại khuyết trương đại quy mô, cũng đến mức tao ngộ đả kích, hầu như rơi vào đến phá sản hoàn cảnh. Khả năng là do Lý Thuần Sơ thường thường ở thê tử trước mặt cảm khái tại nhân mạch không đủ, không cách nào hòa vào mẹ gì gạ chân chính xã hội thượng lưu, mới để thân thể nguyên chủ sinh ra như vậy nguyện vọng. Lý Mặc Trần cảm thấy hứng thú, là cái này 8 trường đại học thư viện. Cái kia hẳn là hiện nay bên trong thế giới tàng thư nhất phong phú nhất, toàn diện nhất kiến thức bảo khố một trong. Trải qua 2 lần thế chiến, còn có phương Đông thực dân chiến tranh, mẹ gì gạ có thể nói là cướp đoạt toàn bộ thế giới. Đem lượng lớn Đông Tây phương văn hiến cùng các loại cuốn sách sách quý hiếm mang về đến mẹ dì gạ. Cũng làm cho mẹ dì gạ ma năng chức nghiệp hưng thịnh cực kỳ, bán thần cùng truyền kỳ tầng tầng lớp lớp, võ lực chiếm giữ thế giới chi quan. Lý Mặc Trần rất muốn đi xem một chút đến tuột cùng, cái này có trợ giúp hắn nắm giữ thế giới này tu hành hệ thống, tăng cường tự thân đạo nghiệp tích lũy. Đương nhiên, hắn cũng không cảm giác mình nhất định phải vào học những kia đỉnh cấp đại học không thể, lại cho là mình cần bảo lưu lựa chọn quyền lợi.